xuống dưới, trong lòng không khỏi lo sợ. Rốt cuộc, xe dư nội vị này tân đế từng tại đây vì chất 10 năm. Nhưng bọn họ cái gì cũng không dám hỏi đến, chỉ có thể làm chờ. Chương 64. Phiên vương xuất chúng ở xe ngựa ngoại làm đợi hơn một canh giờ, có chút thượng tuổi địa phương quan viên eo đau chân ma, trộm hoạt động chân cẳng. Phiên vương ba khởi công xây dựng sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đây là kiểu gì không đem động tương để vào mắt. Một cái đối mặt liền như thế, ra vai phủ đầu cũng quá thấy được. Không, nay còn không có đánh đối mặt đâu. Chính là liếc liếc mắt một cái tạ quan mang đến binh mã, ba khởi công xây dựng chỉ có thể nín thở. An tết khi không có phái sứ thần đi triều bái, sắc thật tồn tại nhẹ đãi tân đế chi ý rốt cuộc một cái từng ở chỗ này vì chất 10 năm tù nhân, hiện giờ lại túi đầu xưng thần thật sự trên mặt không qua được. Húng chi còn có sát thủ trong người, ba khởi công xây dựng đệ đệ cùng hai cái nhi tử đều chết ở tạ quan phụ thân trong tay. Xe ngựa rốt cuộc có động tĩnh, cửa xe bị đẩy ra, Ngụy Học Hải vội vàng tiến lên đi dọn ghế nhỏ. Nhưng ghế nhỏ còn không có bông, tạ quan trước nhảy xuống tới. Ba khởi công xây dựng nhanh chóng tiến lên một bước, xuất chúng đôi tay ôm vai hành lễ. Tạ quan liếc mắt nhìn hắn, lười nhắc nói, miễn lễ đi. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phía sau thùng xe, phân phó Ngụy Học Hải đưa hoàng hậu đi chỗ ở. Phần 71. Ba khởi công xây dựng trước tiên đã biết được tạ quan lần này tới động tương, mang theo hoàng hậu đi theo. Đế vương xuống xe, hoàng hậu còn ở trong xe không lộ mặt. Hơi hơi kinh ngạc lúc sau, ba khởi công xây dựng cũng không lắm để ý, có lẽ là trung nguyên nữ tử không muốn xuất đầu lộ diện. Bệ hạ đường xa mà đến, buôn ba vất vả. Ba khởi công xây dựng đón nhận đi, gương mặt tươi cười hàn huyên. Tạ quan lạnh mặt nghe ba khởi công xây dựng khách khách khí khí nói chuyện, sau lại ba khởi công xây dựng trong lòng nghẹn giận, động tương quan viên sợ chính mình vương đem giận biểu hiện ra ngoài, vội vàng tiếp thượng lời nói. Ở tiếp phong yến bắt đầu phía trước, vì bệ hạ chuẩn bị cưỡi ngựa bắn cung biểu diễn, trước chợ trợ hứng. Tạ quan sốc sốc mí mắt nhìn liếc mắt một cái người nói chuyện, chậm gì gì mở miệng, nếu nhớ không lầm, ngươi kêu Sân Hạo Lực. Sân Hạo Lực trên mặt tươi cười cứng đờ, xấu hổ mà ứng một cái đúng vậy. Sân Hạo Lực trong lòng có chút lo sợ, hắn không nghĩ tới đi qua 10 năm, tạ quan còn nhớ do hắn, bị hắn nhớ kỹ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vinh đăng ngôi cửu ngũ người, ai nguyện ý có một đoạn không sáng giỏi 10 năm. Tạ quan cũng đã rời đi ánh mắt, nói, đi xem. Cưới ngựa bắn cung thi đấu là động tương cơ hồ mỗi ngày đều phải ở bất đồng địa phương khai triển hoạt động, sinh ở thảo nguyên thượng người ngày ngày cùng mã làm bạn. Cưới ngựa bắn cung thi đấu là cái khái xưng, cũng sẽ bao gồm té ngã luận võ, đương nhiên cũng sẽ có nhiệt tình thảo nguyên nữ lang khởi vũ làm bạn. Tạ quan ngồi ở trên đài cao, quan khán trên quảng trường té ngã thi đấu. Bên người động tương người đối hắn nói chuyện, hắn cơ hồ không như thế nào nghe đi vào, cũng lười đến phản ứng. Tạ quan có một ít thất thần. Cùng Thẩm Linh Dư phân biệt mới như vậy một hồi nhi, hắn liền có chút cả người khó chịu, trong lòng phát áo. Cũng không biết nàng có phải hay không còn ở sinh khí. Người hầu bưng rượu lại đây, không cẩn thận đem vài giọt rượu bắn tung tóe tại hắn đáp đặt ở mặt bàn mu bàn tay thượng. Người hầu vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. Tạ quan chính phiền lòng, liếc nhìn hắn một cái, phất tay háo vung lên, kia quỳ xuống đất người hầu không biết như thế nào liền sẽ huy đi ra ngoài, sau sống đánh vào hành lang trụ thượng. Hắn che lại ngực phun ra một búng máu tới. Ba khởi công xây dựng lập tức đứng lên, đè nặng đáy mắt tức giận nhìn chằm chằm tạ quan. Tạ quan lại mặt vô biểu tình tiếp nhận Ngụy Học Hải truyền đặc khăn, thông thả ung dung mà đi lau mu bàn tay thượng dính rượu tí. Xác định, hắn đem khăn ném cho Ngụy Học Hải, thần sắc nhàn nhạt mà quay mặt đi nhìn về phía ba khởi công xây dựng. Ba khởi công xây dựng khỏe miệng chịu chịu, đành phải nói, là cẩu nô tài động tay động chân. Hắn lại hướng những người khác hạ lệnh, còn không mau kéo xuống đi. Tạ quan liền thu hồi ánh mắt, lười biếng dựa vào lưng ghế, tiếp tục quan khán phía dưới té ngã thi đấu. Ở đây động tương người lại thật cẩn thận mà trộm giao lưu ánh mắt, bọn họ sớm có nghe thấy tạ quan thô bạo, tự xưng đế tới nay ngày ngày lấy giết người làm vui. Kia bị hắn chém ra đi người hầu xem ra bị thương không nhẹ. Quảng trường té ngã thi đấu có rồi kết quả, quan khán thị vệ một trận hoảng hốt, người thắng hướng tới trên đài cao nắm tay cử cử, một bộ thoải mái người thắng tư thái. Ba khởi công xây dựng cao giọng cười to. Vì thảo nguyên phía trên kiêu dũng võ sĩ mà thoải mái, cao giọng hành thưởng. Thường dê bỏ cùng đại biểu cường giả tượng giác. Ba khởi công xây dựng đột nhiên quay mặt đi nhìn phía tạ quan, nói, thiên tử nhưng sẽ đối thảo nguyên dũng sĩ phong thưởng. Tạ quan không mặn không nhạt mà mở miệng, như thế nào phong thưởng. Thường cái phiên vương đương đương, ngươi chỉ sợ cũng không vui. Ba khởi công xây dựng lại lần nữa khỏe miệng chịu chịu. Sân Hạo Lực vội vàng giải vây, nói, chúng ta đàn xa huyện chúa chuẩn bị vũ đạo. Vì bệ hạ hiến vũ một chi. Đàn Sa huyện chúa là ba khởi công xây dựng nữ nhi. Đàn Sa ăn mặc địa phương lụa mỏng ở một chúng bạn nhảy cùng đi hạ bước lên quảng trường, ở địa phương đặc sắc âm nhạc chung, khơi mào một chi buôn phóng nhiệt liệt vũ đạo. Tạ Quan nhìn đàn xa ở trên quảng trường không ngừng xoay quanh, to rộng váy toàn thành một đóa hoa, một đôi chân hữu lực mà đặng mà xoay tròn. Hắn đột nhiên tưởng, nếu là có thể đem nàng chân cắt bỏ trang cấp Thẩm Linh Dư thì tốt rồi. Vũ đạo kết thúc, lại một hồi thuật cưỡi ngựa thi đấu, sau đó liền đến khai yến thời gian. Cũng không có đổi địa phương, tiếp phong yến như cũ tại đây quảng trường phía trên, người hầu nhóm bưng dê bỏ món ngon cùng rượu mạnh nhất nhất đưa tới. Sắc trời ám đi xuống, trên quảng trường bốc cháy lên thật lớn lửa trại. Té ngã thi đấu như cũ tại tiến hành, không ngừng bốc lên quay cuồng lửa trại chiếu rọi dũng sĩ nhóm kiện thạc cường tráng thân hình. Tạ Quan lại rất hứng thú ra rời. Dê bỏ thịt là hắn sở không mừng, kia địa phương rượu mạnh cũng có một loại hắn không thích tháo cảm. Mọi người còn đang nói đùa, Tạ Quan đột nhiên buông thùng rượu, đứng dậy ly tịch. Ba khởi công xây dựng một chúng sừng sốt, vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Đại tiễn đi Tạ Quan, ba khởi công xây dựng sắc mặt đã là cực kỳ khó coi. Thảo nguyên nhân tính tử toàn dũng cảm, hắn có thể làm chính mình cười nghẹn giận lâu như vậy thật sự là không dễ dàng. Bên người người vội vàng thấu đi lên khuyên giải an ủi. Ba khởi công xây dựng ngực không ngừng phập phồng, giận không thể át. Hắn bắt đầu tự hỏi làm Trung Nguyên Cẩu hoàng đế chết ở chỗ này tính khả thi. Tạ Quan trở lại địa phương vì này chiêu đãi Quảng Nguyệt cung. Nguyệt Nha Nhi chính dẫn theo một cái không hồ từ bên trong ra tới, nên diện thấy Tạ Quan lạnh mặt bước chân vội vàng hướng bên này đi tới, nàng vội vàng thối lui đến một bên không mình hành lễ. Thẩm Linh Dư mới vừa tắm gội quá, chính dựa ở dưới giường đằng trên giường gỗ, trong tay phiên một quyển thư. Thấy Tạ Quan đi nhanh tiến vào, nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, hơi cho hạ mì, lập tức thu hồi tầm mắt, thậm chí nghiêng nghiêng thân, một bộ không nghĩ phản ứng bộ dáng của hắn. Tạ Quan bước chân hơi chút tạm dừng một chút, sửa sang lại một phen trên mặt phát lãnh biểu tình, mới tiếp tục chiều nàng đi qua đi. Hắn ở đằng trên giường gỗ ngồi xuống, dựa gần Thẩm Linh Dư chi khởi chân trái, hắn động tác tự nhiên mà đem tay đắp ở Thẩm Linh Dư trên đầu gối, hỏi, còn ở sinh khí? Không dám. Thẩm Linh Dư cũng không ngẩng đầu lên, lại phiên một tờ thư. Này nơi nào là không dám, rõ ràng là con khí. Tạ Quan có chút chột dạ, đúng là trên xe ngựa thời điểm hắn sức lực lớn chút, còn đem nàng áo trên xả hỏng rồi. Trước một ngày, nàng còn chọn đã lâu chọn chung kia bộ váy áo, tính toán hôm nay tới rồi địa phương thời điểm xuyên. Cũng đúng là bởi vì đem nàng xinh đẹp tân váy lộng hỏng rồi, xuống xe ngựa khi, Tạ Quan liền không làm nàng xuống dưới. Làm nàng trực tiếp tới Quảng Nguyệt Cung. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư mặt mày buông xuống bộ dáng, trầm tư trong chốc lát. Vươn tay dùng lòng bàn tay ở Thẩm Linh Dư ngực điểm điểm, hỏi, còn đau? Thẩm Linh Dư không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên động tay động chân, cửa này còn mở ra đâu. Hơi kinh rất nhiều, nàng cơ hồ không chút suy nghĩ chiều Tạ Quan trên tay dùng sức một phách, bang một thanh âm vang lên dị thường vang dội. Thẩm Linh Dư cũng ngây ngẩn cả người, nàng chỉ là tưởng đem Tạ Quan tay chụp bay, không nghĩ tới như vậy vang, nàng có bị dọa đến. Nàng nâng lên đôi mắt trộm đi liếc mắt một cái Tạ Quan, thấy hắn chính nhìn chính mình, nàng vội vàng lại thu hồi tầm mắt. Tạ Quan du mắt, kéo qua Thẩm Linh Dư tay, dùng tay nàng cho hắn xoa bị hắn chụp bay mu bàn tay. Thẩm Linh Dư trộm dùng khỏe mắt dư quang lại liếc, cũng không gặp hắn mu bàn tay thượng có lưu lại cái gì vết đỏ, hẳn là không đau đi. Nàng đem ánh mắt thu hồi tới, lại không có đem lấy tay về, tùy ý Tạ Quan dùng tay nàng đi xoa. Tạ Quan vốn định nói chuyện, nghe thấy tiếng bước chân, tạm thời không mở miệng. Nguyệt Nha Nhi dẫn theo một hồ nước gấm tiến vào, đặt lên bàn. Tạ Quan ở thời điểm, nàng không quá dám vào tới. Sợ Tạ Quan một cái không cao hứng nàng mạng nhỏ liền không có. Chính là Tạ Quan tới phía trước, Thẩm Linh Dư muốn uống thủy, nàng liền tính sợ hãi cũng đến đem Thẩm Linh Dư muốn thủy đưa vào tới. Tặng thủy, Nguyệt Nha Nhi không dám ở lâu, lập tức lui đi ra ngoài, thả đem cửa phòng đóng lại. Tạ Quan đã không còn bắt lấy Thẩm Linh Dư tay cho hắn xoa mu bàn tay, rốt cuộc vốn dĩ liền không đau, chỉ là thanh âm có điểm vang thôi. Hắn đem Thẩm Linh Dư tay đặt ở hắn lòng bàn tay, rất có thú vị mà xoa bóp tay nàng đầu ngón tay. Lại đem tay nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bao vây ở hắn trong tay. Lặp đi lặp lại mà tiến hành, một chút cũng không cảm thấy buồn thẻ. Ngơ ngác, ta không thích động tương. Thẩm Linh Dư vốn dĩ liền không thấy đi vào thư, nghe hắn nói như vậy, trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng. Hắn ở chỗ này là 10 năm tù nhân, hẳn là có rất nhiều không tốt ký ức đi. Mà là Tạ Quan 4 tuổi đã bị tù ở động tương, đó là nhiều tiểu nhân tuổi nha. Thẩm Linh Dư ôn nhu, những năm đó, bệ hạ chịu khổ. Bất quá hiện tại đều đi qua. Đúng vậy. Tạ Quan nghiêm túc nói, bọn họ đều khi dễ ta. Thẩm Linh Dư đột nhiên chân tay luống cuống lên, không biết nên như thế nào an ủi Tạ Quan. Nàng chưa bao giờ gặp qua Tạ Quan mềm yếu bộ dáng, tuy rằng hắn giờ phút này nói lên nói như vậy, như cũ trên mặt nhàn nhạt không có biểu tình, chính là Thẩm Linh Dư liên tưởng đến hắn trải qua, trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy hắn hảo đáng thương. Đều đi qua. Thẩm Linh Dư lại lặp lại, hiện giờ lấy thiên tử thân phận trở về, cũng coi như hả giận. Tạ quan không nói chuyện, hắn buông xuống mắt, thật dài lông mi che đáy mắt cảm xúc. Hắn du mắt, tầm mắt trước sau dừng ở Thẩm Linh Dư trên tay, tiếp tục niết xoa thưởng thức tay nàng. Thẩm Linh Dư thấy không rõ hắn biểu tình, có chút vô thố. Nàng chần chờ một chút, để sát vào đi xem. Tạ quan đột nhiên dương mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư ngậm ôn nhu đánh giá ánh mắt. Gần gũi bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Linh Dư tinh tế nhìn Tạ quan đôi mắt, tìm tòi nghiên cứu. Tạ quan hỏi, ngơ ngác, ngươi cũng chỉ biết an ủi như vậy hai câu sao? Thẩm Linh Dư tiểu mày nắm lên, nhìn Tạ quan đôi mắt có chút khó khăn. Nàng xác thật có một chút không biết như thế nào an ủi Tạ quan, sự tình mẫn cảm, nàng sợ nói nhiều ngược lại chọc đến Tạ quan gợi lên khi còn nhỏ không tốt hồi ức. Nàng không biết nên đem thời trước xoa nát an ủi, vẫn là nói sang chuyện khác, đi nói chút có thể làm Tạ quan cao hứng sự tình. Kia Thẩm Linh Dư nhỏ giọng, ta làm bệ hạ lại cắn một cắn hả giận. Tạ quan hỏi, cắn nơi nào? Thẩm Linh Dư khẽ nhếch cái miệng nhỏ, lại nháy mắt đem môi nhấp lên, bị Tạ quan này nghiêm trang mà dò hỏi cấp hù dọa. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, giống như không chiếm được vừa lòng đáp án liền sẽ không bỏ qua dường như. Thẩm Linh Dư theo bản năng mà cuộn cuộn tiêm chỉ, nhưng nàng đã quên tay nàng ở Tạ quan trong tay. Vì thế, nàng đầu ngón tay ở Tạ quan lòng bàn tay nhẹ cong. Tạ quan thấp mắt liếc mắt một cái, nói, ngơ ngác, ngươi này động tác dễ dàng làm người hiểu lầm. Rất giống câu dẫn. Ta không có. Thẩm Linh Dư thừa dịp Tạ quan không bắt bẻ, nhanh chóng đem lấy tay về, bối ở phía sau eo. Nàng một cái tay khác nắm thư rơi xuống, gáy sách quăng ngã ở đằng trên giường gỗ, lại rất đến mà đi lên. Tạ quan cong lưng, đi giúp nàng nhặt thư khi liếc thư phi. Xuân Khuê bí khách. Tạ quan nhướng mày. Hắn đem tay đặt ở đằng giường gỗ một đầu. Thẩm Linh Dư nhìn hắn cái này biểu tình biết hắn hiểu lầm, vội vội vàng vàng giải thích, không phải ngươi cho rằng cái loại này thư là đứng đắn thư. Chỉ là thư danh có chút không đứng đắn. Tạ quan hỏi, ta cho rằng loại nào thư? Thẩm Linh Dư không hề răng, nàng đôi tay đặt ở sau eo, đem mặt thiên qua đi. Tạ quan không muốn ở ngay lúc này rồi dám nàng nhìn cái gì thư, hắn hỏi lại một lần, cắn nơi nào? Chân A Thẩm Linh Dư thanh âm nho nhỏ, bệ hạ không cao hứng thời điểm mỗi lần đều cắn ta hữu sao. Tuy rằng Thẩm Linh Dư cũng không rõ lắm Tạ quan vì cái gì muốn cắn nàng đuổi phải. Không nghĩ. Thật dài một đoạn trầm mặc lúc sau, Thẩm Linh Dư đầu ngón tay nhẹ động, kéo ra vạt áo, dẫn hắn tiếp tục trong xe ngựa sự. Chương 65. Thẩm Linh Dư về phía sau ngã nằm mà đi, cái gáy sắp sửa va chạm đến đằng giường gỗ thời điểm vững vàng dừng ở Tạ quan lòng bàn tay. Nàng lông mi run rẩy, nhìn túi người dựa lại đây Tạ quan. Tay nàng còn co quắp nắm chặt vạt áo bị nàng kéo ra một nửa, lộ ra bên trong đỏ tươi bên người áo lót. Tạ quan không có mạo muội tiếp tục trong xe ngựa sự tình, hắn đi trước hôn môi Thẩm Linh Dư. Thân cái chán của nàng, tế mi, đôi mắt, mũi, gương mặt, cuối cùng cùng nàng môi lưới ủng ở bên nhau. Ướt lưỡi tương để tương liếm, gắt gao câu triền. Tạ quan đại khái đã sở đến Thẩm Linh Dư hỉ ác, biết nàng thích nhất hôn pháp. Nếu là ngay từ đầu liền quá mức dùng sức mà hôn môi nàng, nàng tất nhiên hoặc kinh sợ hoặc mâu thuẫn mà nhíu mày rốt cuộc. Nàng càng thích từ mềm nhẹ hôn bắt đầu, tuần tự tiệm tiến. Tạ quan tinh tế cảm thụ được Thẩm Linh Dư cảm xúc, đương nàng khẩn nắm chặt và táo tay thả lỏng mà bung ra, hắn nắm lấy tay nàng, thon dài chỉ lướt qua tay nàng tâm, xuyên tiến nàng khe hở ngón tay, cùng nàng mười ngón dao nắm. Thẩm Linh Dư đùi phải đụng phải kia bổn xuân khuê bí khách, nàng hồn nhiên không biết, quyển sách lạch cạch một tiếng rất đến mà đi lên. Tạ quan không có lại lần nữa đi nhặt, không rảnh lo, hắn chỉ là xê dịch Thẩm Linh Dư không cảm giác đùi phải, làm này gần sát hắn. Đương bên người áo lót từ Thẩm Linh Dư bên gáy lướt qua đi thời điểm, Thẩm Linh Dư mới hậu chi hậu giác, nàng lại là mơ mơ màng màng, không biết khi nào bị Tạ quan giải áo lót. Lâu dài hôn trời đất tối tăm, gần như hít thở không thông. Tạ quan rốt cuộc buông ra Thẩm Linh Dư môi lưới. Thẩm Linh Dư vẫn khẽ nhếch miệng, dùng sức mà hô hấp. Mà Tạ quan đã tiếp tục hôn đi xuống. Hắn liền mềm nhẹ áo lót đôi ở Thẩm Linh Dư bên gáy cũng ngại vướng bận, nâng Thẩm Linh Dư cái gáy bàn tay đến nàng sau cổ, đem nàng hệ ở cổ sau dây lưng kéo ra. Lung lay sắp đổ treo ở Thẩm Linh Dư tế cổ một bên đâu ý thì không có cuối cùng trói buộc, từ Thẩm Linh Dư cổ trượt xuống, nhẹ nhàng dừng ở đằng trên giường gỗ. Tạ quan buông ra Thẩm Linh Dư tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau tay tách ra. Thẩm Linh Dư tiêm chỉ như cũ vẫn duy trì hơi hơi mở ra động tác, muốn bắt lấy cái gì. Nàng đầu ngón tay hơi cong, cuối cùng từng điểm vói qua, đi phản Tạ quan vai. Tạ quan nâng lên Thẩm Linh Dư đùi phải. Thẩm Linh Dư cảm giác được Tạ quan có rất dài một đoạn thời gian an tĩnh mà ghé vào nàng ngực. Đột nhiên tạm dừng, làm Thẩm Linh Dư có chút mở mịt cùng vô thố. Tạ quan đột nhiên tiến đến Thẩm Linh Dư bên hai, hôn hôn nàng vành hai, thấp giọng hỏi, ngươi có thích hay không? Hắn thanh tuyến trầm thấp, có ngày thường không có ách, có thích hay không cái gì. Thẩm Linh Dư không quá rõ ràng hắn chỉ cái gì, lại giống như mơ hồ hẳn là biết. Nàng đem mặt thiên đến một bên, mới không muốn trả lời. Tạ quan cũng không truy vấn, hắn cắn Thẩm Linh Dư vành hai, nhẹ nhàng ngáo ma. Hắn nói, ta thực thích. Phần 72. Thẩm Linh Dư lông mi nhanh chóng vỗ hai hạ, nàng nhắm mắt lại. Nhắm hai mắt lại, trước mắt tôi tăm một mảnh, thính giác phảng phất liền trở nên nhạy bén chút. Thẩm Linh Dư nghe thấy Tạ quan dán nàng ngực thở nhẹ ra một hơi. Kia một đạo phun tức cào đến nàng ngực phát ngứa. Tạ quan ngồi dậy, Thẩm Linh Dư theo bản năng mà chống đằng giường gỗ muốn ngồi dậy sửa sang lại lung tung rối loạn áo trên. Nàng còn không có ngồi dậy, nghe Tạ quan vội vàng mà nói thanh, đừng núp nhích. Nàng mơ mịt nhìn hắn, giơ tay với trước người hư che. Tạ quan nhìn chằm chằm nàng ánh mắt hiện lên một tia chần chờ, hắn tầm mắt hạ di nhìn liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư đùi phải, sửa lại chủ ý, hắn nói, ngơ ngác. Đừng nóng giận, cũng đừng khóc. Thẩm Linh Dư nhíu mày xem hắn, không biết hắn đang nói cái gì. Nàng một tay nắm chặt tán loạn vạt áo, một tay đỡ đằng giường gỗ chậm gì gì mà ngồi dậy. Tạ quan muốn nói cái gì, lại im miệng, chờ nàng chính mình phát hiện. Hắn đứng lên, đi đến phòng trong bàn vương bên, đưa lưng về phía Thẩm Linh Dư đổ chén nước uống. Thẩm Linh Dư ngồi dậy, túi đầu đi xem chính mình chân, lúc này mới minh bạch Tạ quan vừa mới ánh mắt là có ý tứ gì. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn chính mình đùi phải thượng tuyết ngân, ngốc. Hắn khi dễ nàng đùi phải không chi giác. Tạ quan một chén nước đã uống cạn, như cũ không có xoay người. Hắn đang đợi, chờ Thẩm Linh Dư phản ứng, phía sau im ắng. Hắn để hồ, lại đổ một chén nước tới uống. Ngươi Thẩm Linh Dư rốt cuộc mở miệng. Tạ quan uống nước động tác lập tức tạm dừng. Ngươi cho ta lộng sạch sẽ Thẩm Linh Dư óng óng thanh. Tạ quan tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, nàng không phải thực tức giận, cũng không khóc. Hắn buông trong tay cái ly xoay người. Ở Tạ quan xoay người kia một khắc, Thẩm Linh Dư nâng lên hai tay, cánh tay ở trước mặt từng dán, dựng che ở mặt trước. Tạ quan đi qua đi, ở nàng trước mặt ngồi xuống, kéo ra nàng che ở trước mặt cánh tay. Cánh tay lúc sau, là một trương đỏ bừng phụ dung mặt, nàng mang theo giận ý mà trừng Tạ quan. Tạ quan ở nàng ánh mắt cẩn thận phân biệt, hẳn là xấu hổ buồn bực, không phải buồn bực. Nàng có phải hay không rốt cuộc có như vậy một đinh điểm thích hắn đâu? Tạ quan ở trong lòng hỏi. Không ai có thể nói cho hắn đáp án. Hắn lại thực mau đem cái này nghi vấn áp xuống đi, nhặt lên rừng ở đằng giường gỗ áo lót, đi lau Thẩm Linh Dư chân. Thẩm Linh Dư nhìn liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi ánh mắt, ngực thình thịch mà nhảy. Tạ quan đơn giản cho nàng trà lau, đứng dậy đi trong phòng tắm bưng một chậu nước cấm tới, cho nàng cẩn thận mà sát một sát. Hết thể đều thu thập thỏa đáng, hắn lại đem Thẩm Linh Dư từ đằng trên giường gỗ bế lên tới, đưa nàng đi trên giường, lại cầm dược hộp lại đây, cho nàng chân châm cứu. Từng cây ngân châm đâm vào Thẩm Linh Dư đùi phải huyệt vị thượng, yêu cầu chờ đợi một đoạn thời gian, Tạ quan đứng dậy đi đổ một chén nước uống. Hắn đêm nay luôn là thực khát. Thẩm Linh Dư nhìn đùi phải thượng từng cây ngân châm thất thần, nàng trước mắt tầm mắt một trận hoảng hốt, những cái đó ngân châm phảng phất lại biến thành ô tao tao tuyết ngân. Động tương nơi này khí hậu khô giáo, ngươi muốn hay không uống chút thủy? Tạ quan hỏi. Thẩm Linh Dư không hề răng, nàng đôi tay đặt ở bụng trước, ngón trỏ hơi cuộn lẫn nhau khẩy. Tạ quan đổ một chén nước chiều giường đi đến, đưa cho nàng. Thẩm Linh Dư lắc đầu, không nghĩ uống. Tạ quan thu hồi tay, cũng không đem thủy đưa trở về, chính mình uống. Thẩm Linh Dư rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. Nàng thanh âm nho nhỏ, ta không rõ vì cái gì. Nàng nắm mày thở dài, ngẩng mặt vội vàng nhìn Tạ quan liếc mắt một cái, chung quy vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại nhanh chóng túi đầu mới tiếp tục nói, không phải đều lộng ở trong thân thể mặt sao, như thế nào lộng ở trên đùi. Khu... Tạ quan đột nhiên sặc một ngụm thủy. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, nhìn nàng này ngây thơ không biết hắn dụng tâm bộ dáng. Sau một lúc lâu, Tạ quan thở dài, nghiến răng nghiến lợi, ta chính là có bệnh. Hắn một ngửa đầu, tiếp tục manh rót một ngụm thủy. Thẩm Linh Dư đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, buột miệng thốt ra nỉ non, trách không được ngươi không nạp phi. Khu khu khu Tạ quan lại là sặc một mồm to thủy, đột nhiên mà khu, khu đến đáy mắt đỏ lên. Hắn đem thừa một chút đấy ly nước thật mạnh đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ, ly chung số lượng không nhiều lắm thủy một trận đong đưa, thế nhưng cũng bắn ra tới một ít. Theo ly nước thật mạnh đặt lên bàn thanh âm, Thẩm Linh Dư theo bản năng mà nhún vai. Tạ quan âm mặt lại xem Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng mà xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Thẩm Linh Dư lẻ loi mà ngồi ở trên giường, nhìn trên đùi rậm rạp ngân châm. Lúc này, nàng trong đầu tưởng lại là Tạ quan liền như vậy đi rồi, còn không có giúp nàng rút châm. Chỉ là nhổ xuống tới mà thôi, giống như một chút khó khăn cũng không có. Bất đắc dĩ, Thẩm Linh Dư đành phải chính mình đem ngân châm từng cây gỡ xuống tới. Đương Tạ quan một lần nữa tiến vào khi, thấy Thẩm Linh Dư tận lực cong eo, một tay đỡ giường, một tay đi lấy đùi phải đầu gối dưới ngân châm. Tạ quan nghỉ chân. Thẩm Linh Dư đùi phải xuống chút nữa một ít huyệt vị thượng chắc ngân châm, nàng lấy không được. Nàng tiểu biên độ mà dịch cọ, muốn đi dọn chính mình đùi phải, hơi hơi nghiêng người thời điểm, nàng thấy tạ quan đứng ở cửa chính nhìn nàng. Thẩm Linh Dư sửng sốt, chần chờ một chút, mới nhỏ giọng nói, vậy hạ lại đây giúp ta một chút được không? Tạ quan nhìn nàng không có việc gì người biểu tình, đột nhiên khí cười. Hắn chiều nàng đi qua đi, đứng ở mép giường không lưng, đem mặt sườn đưa tới nàng trước mặt. Thẩm Linh Dư lập tức hiểu rõ hắn đây là có ý tứ gì, nàng cằm nhẹ nâng, ở tạ quan trên má hôn một cái. Tạ quan nhưng thật ra hy vọng nàng không thuận theo, như vậy hắn liền có lấy cớ lại lăn lộn nàng trong chốc lát, chính là nàng như thế nào lại đột nhiên trở nên thức thời đi lên. Tạ quan sốc sốc mi mắt, nhìn về phía Thẩm Linh Dư. Nàng mặt mày ngoan ngoãn, nhu nhu mà đối hắn cười. Tạ quan đột nhiên duỗi tay, ở nàng trên má nhẹ nhéo một chút. Hắn ở bên người nàng ngồi xuống, đem nàng chân dịch đặt ở hắn trên đùi, gỡ xuống nàng trên đùi ngân châm. Nàng cơ nhu đồ tế nhuyễn, tạ quan lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng đùi phải thượng kim đâm quá địa phương, thầm nghĩ may mắn nàng hiện tại đùi phải không cảm giác, bằng không nhất định rất đau. Tạ quan đem toàn bộ lòng bàn tay phúc ở Thẩm Linh Dư đùi phải thượng, trên dưới nhẹ nhàng mà ấn áp massage, thong thả ung dung kiên nhẫn 10 phần. Hắn nói, ngày mai là động tương nguyệt thần tiết. Nguyệt thần tiết là địa phương lớn nhất ngày hội. Cùng chúng ta Trung Nguyên Tết âm lịch giống nhau. Ta yêu cầu tham dự có phải hay không? Thẩm Linh Dư hỏi. Tùy tiện ngươi. Tạ quan nói, làm ngươi đi theo, là bồi ta, không phải tham dự lung tung rối loạn hoạt động. Thẩm Linh Dư nghĩ nghĩ, liền tính nàng có chút không thích ngồi ở trên xe lăn đi này đi kia, chính là động tương người nói vậy đều đã biết được hoàng hậu đi theo, có hoàng hậu thân phận ở, tổng phải có chút băn khoăn. Hôm nay đến lúc đó, nàng không có lộ diện đã có chút mất lễ nghĩa, ngày mai nguyệt thần tiết, hay là nên lộ diện mới đúng. Ta đi. Nàng nói. Tạ quan ân một tiếng, tùy tiện nàng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Linh Dư mới vừa tỉnh ngủ, trên người còn có không nghĩ đứng dậy lười quyện. Bất quá nàng buổi sáng từ trước đến nay không cần làm cái gì, ngoan ngoãn nhậm tạ quan bài bố là được. Hắn sẽ giúp nàng rửa mặt chải đầu, cũng sẽ giúp nàng mặc quần áo miêu trang. Khung cửa sổ bị đẩy ra, sáng sớm sảng khoai gió lạnh thổi vào tới, thổi đi Thẩm Linh Dư cuối cùng một tia buồn ngủ. Nàng thiên quá mặt đi, nhìn phía gương đồng chính mình. Trên mặt trang dung đã không sai biệt lắm, chỉ còn son môi. Tạ quan vặn ra son môi nắp hộp tử, bẽ viên hộp son môi, hỏi ra thật sớm trước liền muốn hỏi, thứ này có thể đồ ở trên môi là có thể ăn sao? Không có người ăn son môi. Thẩm Linh Dư nói, nhưng là nếu là tô lên trên môi đồ vật, liền tính ăn chút hẳn là cũng là vô hại. Tạ quan nga một tiếng, lòng bàn tay lau thật dày một tầng son môi hướng Thẩm Linh Dư trên môi đồ. Thẩm Linh Dư trên môi bị lau thật dày một tầng đỏ tươi son môi, nàng vội vàng nói, quá nhiều quá nhiều. Ngay sau đó, Thẩm Linh Dư cầm đã bị tạ quan nắm nâng lên nàng mặt, hắn tới gần, dán lên Thẩm Linh Dư môi, đầu lưỡi cuốn đi môi nàng son môi, chậm rãi nhấm nháp. Không thể ăn. Tạ quan đến ra kết luận. Hắn nhíu mày, dùng chỉ bối đi cọ trên môi dính một chút son môi. Từ từ, Thẩm Linh Dư nắm chặt tạ quan vào áo, chiều nàng kéo lôi kéo, làm hắn túi xuống thân tới, nàng méo chiều khăn một góc, đi cấp tạ quan sát trên môi tàn lưu một chút son môi. Xác định, nàng buông ra tạ quan, ôn thanh, hảo. Tạ quan nhìn chằm chằm nàng thâm nhìn thoáng qua, đột nhiên lại rửa qua đi, dính sát vào thượng nàng môi tả hữu cọ một chút. Nhạo dính dính son môi ở hai người trên môi vượng nhậm khai. Ngươi lại hồ nháo Thẩm Linh Dư phía sau để ở hắn trên vai nhẹ đẩy, lại không thu thập thỏa đáng, lại muốn đã muộn. Thẩm Linh Dư lo lắng cũng không phải dư thừa. Đương tạ quan mang theo Thẩm Linh Dư chạy đến hôm nay tổ chức Nguyệt Thần Tiết Sướng Sư Đài khi, động tương người cùng lần này cùng tạ quan đi theo Trung Nguyên quan viên sớm đã xin đợi đã lâu. Động tương người tò mò mà chiều Thẩm Linh Dư nhìn lại. Các nàng chung có người không biết hoàng hậu đi đứng không tốt, còn có một bộ phận người nghe nói qua lại không tin. Quý nhất hoàng hậu sao có thể là cái người quay đâu. Sân Hạo Lực có chút xấu hổ. Hôm qua Thẩm Linh Dư không lộ diện, cho rằng nàng hành động không tiện hôm nay cũng sẽ không lộ diện. Hắn cười định, hoàng hậu nương nương lưu tại sướng sư dưới đài mặt xem ca vũ đi. Thẩm Linh Dư dương mắt nhìn phía sướng sư đài. Nàng cũng không biết sướng sư đài kiến ở 3000 cấp thềm đá phía trên. Nàng mặt mày ôn hòa, đáp ở trên đùi tay lại nhẹ nắm chặt. Chương 66. Thẩm Linh Dư trong lòng có chút hối hận, nàng hôm nay không nên lại đây, không duyên cớ cho chính mình tìm nàng kham. Sướng sư dưới đài, tất cả mọi người đứng, chờ đợi đi lên bậc thang, vì nàng một người ngồi ở trên xe lăn. Không cần xem, nàng cũng biết dân bản xứ đều ở tò mò mà đánh giá nàng. Mỗi khi Thẩm Linh Dư đã thói quen tàn tật, không lắm để ý này phế chân, hiện thực tổng có thể hung hăng cho nàng một cái tát, xách theo nàng lỗ thai nói cho nàng, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là để ý. Chân chính làm được hoàn toàn không ngại, thật sự quá khó khăn. Nguyệt Nha Nhi khó khăn mà nhìn Thẩm Linh Dư, trong lòng đi theo khó chịu lên. Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, nếu chính mình là Thẩm Linh Dư, gặp được chuyện như vậy, bị nhiều người như vậy nhìn, nói không chừng sẽ ủy khuất mà rớt nước mắt. Hôm qua hiến vũ đàn xa huyện chúa còn có nàng tỷ tỷ đàn nhã huyện chúa, liếc nhau, vội vàng cười từ ba khởi công xây dựng phía sau đi ra, đôi tay ôm vai hướng Thẩm Linh Dư hành lễ, lại dùng không tính lưu sướng trung nguyên lời nói, cùng Thẩm Linh Dư nói chuyện. Chúng ta bồi hoàng hậu ăn điểm tâm, xem ca vũ cùng té ngã. Liền đi nơi đó, nơi đó là ngắm cảnh hảo địa phương. Đàn nhã huyện chúa duỗi tay một lóng tay, chỉ hướng nơi xa một cái ngay ngắn thả trống trải hoa viên. Thẩm Linh Dư mỉm cười mà theo đàn nhã huyện chúa sở trông cậy vào qua đi, ôn thanh, nhưng thật ra cái phong cảnh không tồi hảo địa phương. Tung trong lòng có chút năng kham, nàng tổng muốn bảo trì trên mặt bình tĩnh thản nhiên. Tạ quan híp mắt nhìn lên sướng sư đài, hỏi, Thẩm Linh Dư, nghe nói mặt trên có địa phương đặc có 12 thú biểu diễn. Cũng không biết đẹp hay không đẹp. Thẩm Linh Dư trong lòng một đốn, sợ tạ quan bởi vì nàng không thể đi lên, hắn cũng không đi. Hắn không thể không đi, hắn là thiên tử. Nhưng cố tình, xoay người đẩy nàng xe lăn liền đi, lại rất giống là hắn có thể làm ra sự tình. Thẩm Linh Dư áp xuống trong lòng cấp bách, tận lực dùng ôn nhu thanh âm khuyên hắn, bệ hạ trong chốc lát nhìn, trở về cần phải hảo hảo cho ta giảng một giảng. Tạ quan nhướng mày, nhìn phía Thẩm Linh Dư, hỏi, ngươi cảm thấy hứng thú? Thẩm Linh Dư cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng nàng lo lắng tạ quan đem đi theo quan viên cùng dân bản xứ đều lượng ở chỗ này xoay người liền đi. Nàng đành phải nói, không nghe nói qua, cũng không biết bộ dáng gì. Cho nên muốn thỉnh bệ hạ giúp thần. Giúp ta coi một chút có phải hay không rất thú vị. Hành đi. Tạ quan nói. Phần 73. Cũng không biết có phải hay không Thẩm Linh Dư ảo giác, nàng giống như nghe thấy tạ quan thở dài. Bất quá Thẩm Linh Dư cũng không quá để ý, chỉ cần hắn chịu dựa theo kế hoạch đăng cao đi qua nguyệt thần tiết liền hảo. Trung quanh động tương người không rõ nguyên do, chỉ đương đế hậu chi gian tán gẫu. Đối tạ quan hơi chút có chút hiểu biết đi theo người, đều là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ba khởi công xây dựng mở miệng, bệ hạ, thỉnh đi. Thẩm Linh Dư rũ xuống đôi mắt, nàng khoe môi nhẹ cong, treo thỏa đáng ôn nhu đoan cười, trong lòng cũng là có chút khó qua khó chịu. Nhưng nàng chỉ có thể mỉm cười, cùng với hơi hơi dùng sức mà nắm chặt tay, liều mạng đi che giấu trong lòng suy sút. Tạ quan nâng bước, nhưng lại đều không phải là đi phía trước đi. Hắn xoay người, hai bước đi đến Thẩm Linh Dư trước mặt. Hắn ngừng ở Thẩm Linh Dư trước mặt, Thẩm Linh Dư nghi hoặc mà ngước mắt, nàng đối hắn nhu nhu cười, hỏi, còn có chuyện gì muốn công đạo sao? Tạ quan ở Thẩm Linh Dư trước mặt loan hạ lưng đến, cầm lấy đắp ở Thẩm Linh Dư trên đùi thảm mỏng ném cho đứng ở xe lăn sau Nguyệt Nha Nhi. Thẩm Linh Dư nghi hoặc mà nhìn hắn này hành động, thẳng đến trơ mắt nhìn tạ quan cánh tay xuyên qua nàng đầu gối cong, lại đem một cái tay khác xuyên qua nàng eo sườn thắt ở nàng sau sống. Đương Thẩm Linh Dư bị tạ quan bế lên tới thời điểm, Thẩm Linh Dư trong đầu vang mà một tiếng, lập tức trở nên chỗ trống. Tạ quan lại không ở trước tiên chú ý tới Thẩm Linh Dư biểu tình, hắn chính cúi đầu, đi xem Thẩm Linh Dư váy có hay không bị vò nát. Chung quanh mọi người nhìn một màn này, đều ngây ngốc. Bệ hạ đây là có ý tứ gì? Muốn đích thân ôm hoàng hậu đăng cao sao? Sướng sư đài cao ngất trong mây, kia chính là 3.000 cấp thềm đá A. Tạ quan liếc hướng Nguyệt Nha Nhi, nếu mày không vui trách cứ, bất quá tới cấp hoàng hậu sửa sang lại váy, ngốc đứng chờ chết sao. Nguyệt Nha Nhi nháy mắt lấy lại tinh thần Nhi, vội vàng đi tới. Thẩm Linh Dư hôm nay váy là tạ quan tỉ mỉ chọn, làn váy tầng tầng lớp lớp, nhu hỏa màu làm từ trong ra ngoài một tầng so một tầng càng thiền nu. Nguyệt Nha Nhi chạy nhanh hỗ trợ đem Thẩm Linh Dư làn váy sửa sửa, lại đem thảm mỏng triển khai đáp ở Thẩm Linh Dư trên đùi. Bởi vì khoảng cách tạ quan thân cận quá, Nguyệt Nha Nhi tay có một chút run. Thẩm Linh Dư ngực co rụt lại, trong lúc nhất thời, nàng cũng nói không hảo đây là như thế nào tư vị. Nàng đệ nặng hoảng loạn, mở miệng, bệ hạ không cần nói giỡn. Ta ở sướng sư dưới đài chờ ngài trở về. Nàng đem tay đắp ở tạ quan ngực nhéo hắn vào áo, nhẹ nhàng túm một túm. Đại tạ quan du mắt thấy nàng, người nhiều mắt tạp, nàng không thể nói quá nhiều, đành phải dùng một loại năn nỉ ánh mắt nhìn hắn. Thẩm Linh Dư biết tạ quan nhất định có thể xem hiểu nàng năn nỉ. Nàng ở cầu hắn phóng nàng xuống dưới. Tạ quan đối mặt Thẩm Linh Dư thời điểm thường xuyên mềm lòng, nhưng hắn cũng có rất nhiều thời gian tâm như bàn thạch. Vô pháp thay đổi chủ ý, hắn không đi xem Thẩm Linh Dư cặp kia lại hoảng loạn lại cầu xin con ngươi, hắn dương mắt nhìn cao ngất trong mây sướng sư đài, ôm nàng nâng bước lên núi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ rất nhiều, ai cũng không dám nhiều lời. Mắt thấy tạ quan muốn ôm Thẩm Linh Dư bước lên đệ nhất tiết thềm đá, Thẩm Linh Dư lại nắm chặt hắn vào áo, nhỏ giọng nói liên miên khuyên, "Duẫn Đế, Duẫn Đế, Duẫn Đế, ngươi đưa ta trở về đi." ta đối 12 thú biểu diễn không có hứng thú. Duẫn Tế, mặt sau người đều nhìn chúng ta đâu. Duẫn Tế, ngươi nếu là ôm ta thượng đến lưng chừng núi ôm bất động, sẽ làm người chế dễ ước. Duẫn Tế, Tạ Quan nhìn chỗ cao màn trời cùng mây mù, nghiêm túc nói, Thẩm Linh Dư, ta sẽ không tha hạ ngươi. Hắn đang nói lần này đang sướng sư đài, cũng không ngừng đang nói lần này đang sướng sư đài. Thẩm Linh Dư há miệng thở dốc, còn có hảo chút muốn khuyên Tạ Quan buông nàng lời nói. Chính là một cổ dòng nước gấm đổ ở nàng trong cổ họng, làm nàng nhất thời thất thanh, phát không ra âm tới. Tạ Quan như cũ mắt nhìn phía trước, không có xem nàng, lại giống như có thể đoán được nàng biểu tình. Hắn nói, Thẩm Linh Dư, ngươi cũng biết như vậy nhiều người nhìn. Lấy ra hoàng hậu bộ tịch tới, nhưng ngàn vạn đừng khóc cái múi. Ta không có Thẩm Linh Dư ông thanh. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình trong thanh âm ngậm khóc nức nở. Nàng nhanh chóng thiên quá mặt đi, đem mặt tàng tiến Tạ Quan ngực. Nàng nhắm mắt lại, mí mắt khép lại, tràn ra tới ướt át rõ ràng mà nói cho nàng nàng thật sự khóc nhẹ. Thẩm Linh Dư an tĩnh lại, lâu dài mà nhắm mắt lại chôn mặt ở Tạ Quan ngực, chậm rãi bình phục trong cổ họng mãnh liệt. Tạ Quan vững vàng ôm nàng, từng bước một đi lên bậc thang. Hắn không có nói nữa, cấp Thẩm Linh Dư một chút bình phục thời gian. Lại qua đi một thời gian, Thẩm Linh Dư rốt cuộc đem dấu ở Tạ Quan trong lòng ngực khuôn mặt nâng lên. Tạ Quan du mi, trông thấy một trương xinh đẹp cười nhạt kiều y hiệp. Thẩm Linh Dư cánh tay nhẹ nâng, đi ôm Tạ Quan cổ. Tạ Quan thuận thế đem nàng hướng lên trên đề đề, làm nàng có thể thấy trên núi phong cảnh. Nàng lâu lắm không có đăng cao, đã sớm quên mất chỗ cao phong cảnh. Mát mẻ phong quất vào mặt, mang đến chỗ cao táp ý thềm đá hai bên bụi cây theo gió núi tiêu dao đong đưa, ngẫu nhiên có ong điệp ở bụi cây bụi cỏ chi gian nhẹ nhàng khởi vũ. Thẩm Linh Dư nheo lại đôi mắt tới, nhìn xa đỉnh núi, trong lòng sinh ra mênh mông hướng tới, đồng thời cũng sinh ra lo lắng. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn Tạ Quan sườn mặt, thấp giọng, ngươi nếu mệt, chúng ta liền nghỉ một chút. Động Tương Nguyệt thân tiết, nếu là cho ánh trăng ăn tết, tự nhiên muốn đăng cao. Này sướng sư đài chính là vì chúc mừng Nguyệt thần tiết mà kiến, tới rồi một ngày này, động tương người hoặc ba năm bạn tốt kết bạn hoặc người một nhà đồng hành, đăng cao bái nguyệt. Này sướng sư đài kiến ở trên núi, 3.000 cấp đường núi thêm đá, trên đường đặt mua một ít cung đăng cao người tạm nghỉ đỉnh. Hôm nay thiên tử tại đây, Tạ Quan đi tuốt đàng trước mặt. Đi theo thần tử cùng động tương người đi theo sau đó, đám người xoa xoa mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn phía đi tuốt đàng trước mặt đế vương. Đế vương ôm hoàng hậu, dáng người đĩnh bạn. Đi lên bậc thang. Chính thăng ánh nắng đem đế hậu thân ảnh chiếu xuống dưới, chiếu ra thật lớn bóng dáng. Mọi người ban đầu là cố ý lạc hậu một ít, chính là được rồi một đoạn đường, không nghĩ cố ý lạc hậu, cũng bị Tạ Quan dừng ở mặt sau. Mặt sau người lục tục ở ven đường trong đình tạm nghỉ, đi tuốt đàng trước mặt Tạ Quan như cũ ngẩng đầu đi trước, không có nghỉ quá. Tạ Quan cố ý kéo ra khoảng cách, hắn sợ Thẩm Linh Dư khóc nhẹ. Hắn không muốn người khác thấy hắn hoàng hậu khóc. Ai nếu thấy liền đào đi ai trong mắt. Vì bọn họ tánh mạng suy nghĩ, những người khác vẫn là cách khá xa xa tương đối hảo. Thẩm Linh Dư bám vào Tạ Quan vai, duỗi duỗi cổ sau này nhìn lại, thấy đám người xa xa dừng ở mặt sau, nàng nói, Duẫn Tế, chúng ta cũng nghỉ một lát nhi lại đi đi. Thẩm Linh Dư lòng có băn khoăn, nàng cảm thấy Tạ Quan rời đi mọi người quá xa không phải chuyện tốt, nếu gặp được ngoài ý muốn đâu. Tưởng lấy Tạ Quan tánh mạng người cũng không ít, hung chi hiện giờ còn ở động tương thổ địa thượng. Tạ Quan ôm Thẩm Linh Dư lại hướng lên trên đi rồi một đoạn. Ở ven đường đỉnh hóng gió dừng lại. Hắn điều chỉnh hạ ôm Thẩm Linh Dư tư thế, trước một tay dựng ôm nàng, lại đem đáp ở nàng trên đùi thảm mỏng phô ở trường ghế thượng, sau đó mới đưa nàng buông xuống. Thẩm Linh Dư ngồi xuống, nhìn Tạ Quan rũ mắt cho hắn sửa sang lại một chút váy mới ở bên người nàng ngồi xuống. Tạ Quan liếc mắt một cái phía sau, nói, muốn uống thủy sao? Phòng trưng Ngụy Học Hải còn phải trong chốc lát mới có thể bỏ lên tới. Không uống. Thẩm Linh Dư tâm tư đều ở Tạ Quan có mệt hay không. Nàng duỗi tay, đi xoa bóp Tạ Quan cánh tay. Nàng nhíu lại mi, càng không được đáy mắt đau lòng. Sớm biết rằng ta hôm nay buổi sáng không ăn như vậy nhiều hạnh nhân tô. Đêm qua cũng không ăn thì tốt rồi. Thẩm Linh Dư lầm bầm lầu bầu nỉ non. Tạ Quan thật cẩn thận nhìn nàng giờ khắc này vì hắn nhíu mày mặt mày, hắn chìm với giờ khắc này nàng ngắn ngủi quan tâm cùng đau lòng bên trong. Thẩm Linh Dư đột nhiên nha một tiếng, ngước mắt nhìn phía Tạ Quan, bệ hạ khát có phải hay không? Đăng cao vốn dĩ liền dễ dàng khát. Nàng bị ôm một chút không mệt, nhưng Tạ Quan định là lại mệt lại khác. Thẩm Linh Dư duỗi dài cổ chiều sơn hạ nhìn xung quanh, lẩm bẩm, Ngụy Học Hải cũng quá chậm. Là khác. Tạ Quan tầm mắt chậm rãi hạ di, dừng ở Thẩm Linh Dư trên môi. Thẩm Linh Dư ngoái đầu nhìn lại đối thượng Tạ Quan tầm mắt. Bốn mắt nhìn nhau, nàng tức khắc hiểu rõ Tạ Quan muốn làm cái gì. Nếu là trước kia, Thẩm Linh Dư nhất định sẽ không nguyện ý ở bên ngoài cùng Tạ Quan thân cận, này quá không ra thể thống gì. Chính là giờ khắc này, đương Tạ Quan dựa lại đây khi, Thẩm Linh Dư không có trốn. Nàng thậm chí ở ngắn ngủi trần chờ lúc sau, chủ động thăm lưới đệ đi, dẫn hắn mút hôn. Tạ Quan khẽ hôn tế ma động tác rõ ràng tạm dừng một chút, mới càng thêm mềm nhẹ mà tiếp tục. Thẩm Linh Dư luôn là lo lắng mặt sau người chạy tới phát hiện, Tạ Quan cũng không quá nguyện ý những người khác thấy không nên thấy sự tình. Nụ hôn này cũng không có lâu lắm, hai người liền tách ra. Bọn họ hai cái lại đợi trong chốc lát, rốt cuộc chờ tới rồi thở hổn hển Ngụy Học Hải đưa tới túi nước. Tạ Quan tiếp nhận tới vặn ra nút lọ, đem túi nước đưa cho Thẩm Linh Dư, làm nàng trước mấy khẩu, chính mình mới uống. Sau đó Tạ Quan bế lên Thẩm Linh Dư, tiếp tục bước lên bậc thang. Thẩm Linh Dư trông thấy nơi xa Nguyệt Nha Nhi thân ảnh. Nàng nắm chặt Tạ Quan góc áo, nhỏ giọng hỏi, là Nguyệt Nha Nhi bị ta trong chốc lát được không? Có thể. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư tức khắc kinh hỉ cực kỳ. Tạ Quan nói tiếp, chẳng qua cô nhìn không thuận mắt, bối quá ngươi lúc sau, nàng cánh tay muốn chặt bỏ tới. Thẩm Linh Dư ngẩn ra, nghe hắn liền cô tự xưng đều dùng tới, lập tức ngậm miệng, an tĩnh mà dựa ở trong lòng ngực hắn. Theo càng đăng càng cao, trên núi phong cũng lớn chút, thổi quét Thẩm Linh Dư tóc mái một chút lại một chút mà quất vào mặt, liền nhìn sơn cảnh tầm mắt cũng bị cắt. Thẩm Linh Dư chậm rãi thu hồi tầm mắt, an tĩnh nhìn chăm chú Tạ Quan. Sắp tới đem đăng đến sướng sư đài tối cao chỗ phía dưới 2-3 tầng thạch thang khi, đã có thể nghe thấy trên đài cao người hầu nhóm đi đường, nói chuyện thanh. Hôm nay nguyệt thần tiết, mặt trên này đó người hầu ngày hôm qua liền tới đây, ở chỗ này bố trí, chuẩn bị. Chương 67. Phía trên ngôi cao thượng người đã sớm nhìn xung quanh, tinh chờ Trung Nguyên Thiên Tử cùng bọn họ vương bước lên tới. Bọn họ cách thật xa liền thấy Trung Nguyên Hoàng đế ôm cái nữ nhân từng đoạn thềm đá bước lên tới, xem đến bọn họ hai mặt nhìn nhau. Này Trung Nguyên Hoàng đế nhìn qua gầy ốm, cùng chúng ta Thảo Nguyên Thượng Bưu Hạn Hán tử so sánh với, yếu đuối mong manh bộ dáng, cư nhiên có thể ôm cái nữ nhân đi lên tới. Hắn ôm người là Trung Nguyên Hoàng hậu sao? Nghe nói không cẩn thận truy lâu, là cái người bị liệt. Vĩnh viễn hảo không được sao? Quái đáng tiếc. Nhìn Tạ Quan ôm Thẩm Linh Dư bước lên tới, những người này vội vàng ngừng nghị luận, đồng thời đón nhận đi, đôi tay đắp trên vai hành lễ. Lại có quản sự nâng cánh tay, cấp Tạ Quan dẫn đường, bệ hạ, bên này thỉnh. Hắn ngữ tốc có chút mau, thật sự là nhìn Tạ Quan ôm hắn hoàng hậu đang như vậy cao sơn, thế hắn mệt đến hoảng. Thật lớn che phong dù dùng cự thạch đè nặng, cán dù thượng hệ màu sắc rực rỡ lụa bố theo gió núi cao cao dơ lên. Tạ Quan ôm Thẩm Linh Dư bước vào che phong dù hạ, đem nàng đặt ở ghế dựa. Tạ Quan trên mặt không có gì biểu tình, Thẩm Linh Dư treo kia khẩu khí, nhưng thật ra rốt cuộc buông xuống. Người thả lỏng lại, nàng sống lưng buông lỏng, mềm mại mà dựa vào lưng ghế. Nàng có nghĩ thầm hỏi một câu Tạ Quan có mệt hay không, chính là nơi này người hầu nhóm một đội trải qua, nàng liền tạm thời đem lời nói nuốt xuống đi. Tạ Quan đổ một chén nước để đặt ở nàng trước mặt trên bàn, nói, uống chút thủy. Thẩm Linh Dư nhẹ ân một tiếng, đôi tay phủng cái ly uống nước. Tuy rằng nàng là bị ôm đi lên, nhưng một cái tư thế lâu rồi, vòng eo cũng có chút toan, hơn nữa bị trên núi gió lạnh thổi đến lâu lắm, trên môi có chút khô, sắc thật khác. Nay trên núi phong tuy rằng đại, thổi quét ở trên người, lại cấp Thẩm Linh Dư mang đến đã lâu tự do cảm, mặc danh điệu tâm khoáng thần gì. Nàng lại uống lên mấy ngụm nước, nhìn cán dù thượng theo gió tăng lên màu sắc rực rỡ lùa mang, khóe môi phản khởi tươi cười tới. Ở gần chỗ bãi trái cây điểm tâm một đội người hầu đem đồ vật dọn xong phóng, xoay người rời đi. Thẩm Linh Dư lúc này mới quay mặt đi cùng Tạ Quan nói chuyện. Tạ Quan chính hoảng lên men thủ đoạn, Thẩm Linh Dư quay mặt đi tới trước một chốc, hắn kịp thời đem cánh tay bông, sắc mặt như thường mà nhìn phía trước. Thẩm Linh Dư muốn nói cái gì, chính là ngôn ngữ đột nhiên trở nên tái nhợt vô lực, nàng muốn nói lại thôi, mí môi, không người đi đảo một chén nước, đôi tay phủng đưa cho Tạ Quan. Tạ Quan duỗi tay đi tiếp, hai người tương vọng, ánh mắt ngắn ngủi mà giao hòa. Kế tiếp lục tục có người hầu trải qua, Thẩm Linh Dư cùng Tạ Quan không như thế nào nói nữa. Thẩm Linh Dư cái ly thủy uống cạn lúc sau, dùng khỏe mắt dư quang liếc hướng bên cạnh người Tạ Quan. Hắn một tay nắm ly nước, tới gần Thẩm Linh Dư kia chỉ một tay tùy ý mà đáp ở trên mặt bàn. Nàng này thật nhỏ động tác vẫn là bị Tạ Quan phát hiện, hắn đáp ở trên bàn tay buông xuống, ở bàn hạ sờ đến Thẩm Linh Dư đáp ở trên đùi tay, đem tay nàng nắm ở trong tay. Thẩm Linh Dư lập tức dương mắt đi xem vừa mới trải qua một đội người hầu, nàng thu hồi tầm mắt, tay lại không có thu hồi tới, tùy ý Tạ Quan nắm. Sau một lát, nàng bị Tạ Quan nắm ở trong tay, tay khẽ nhúc nhích, từ hắn trong tay thong thả mà hướng lên trên dịch đến hắn trên cổ tay mềm nhẹ mà xoa bóp, lại từng điểm hướng lên trên xoa bóp. Hai người đều nhìn phương xa. Phương xa nằm ở trong biển mây vài tòa dãy núi cùng núi này giao tương hô ứng. Hoàng hốt gian, bọn họ giống như cũng ngồi ở đám mây thượng. Tạ Quan cố ý tránh đi những người khác hành động thực rõ ràng, cho nên ba khởi công xây dựng cố ý xuất lĩnh động tương người lạc hậu một ít, không chỉ có Lạc Hậu Tạ Quan, thậm chí Lạc Hậu ở những cái đó Trung Nguyên lúc sau. Bọn họ đều là thảo nguyên nhi nữ, lên núi nhìn xa là chuyện thường, như vậy Lạc Hậu tự nhiên là cố ý. Ba khởi công xây dựng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái hai cái nữ nhi, hơi chút nghỉ chân, chờ các nàng hai cái đi tới, dẫn bọn họ đi bên đường tạm nghỉ đình nói chuyện. Phần 74. Người A Mỗ nhưng theo như người nói. Hắn hỏi tiểu nữ nhi đàn xa. Đàn xa buồn cùng tỷ tỷ vừa nói vừa cười, thình lình nghe phụ thân như vậy hỏi, nàng sắc mặt đột biến. Nàng hư một tiếng, nói, ta mới không cần hòa thân. Đánh chết ta cũng không cần gả cho Trung Nguyên Hoàng đế. Việc này há tha cho ngươi tùy hứng. Ba khởi công xây dựng giận mắng. Đàn xa tức giận đến sắc mặt đỏ lên, ngạnh cổ phản bác phụ thân, A ba. Ngươi liền bỏ được nữ nhi rời đi thảo nguyên, đi Trung Nguyên trong hoàng cung đường chim hoàng yến sao. Không đợi ba khởi công xây dựng trả lời, nàng tiếp tục bực thành, liền tính ngươi bỏ được, nữ nhi cũng không muốn. Trung Nguyên Hoàng đế phụ thân giết ta thúc thúc, huynh trưởng, ta sao có thể đi đường hắn nữ nhân. Phụ thân nuốt đến hạ này thủ, nữ nhi nuốt không được. Ba khởi công xây dựng tức giận đến dâu rung động. Hắn chỉ vào tiểu nữ nhi hơn nửa ngày, tức giận, ngươi thật là lá gan càng lúc càng lớn. Lá gan lớn không quan trọng, đầu óc cũng bị ngươi ném đến dưới chân núi. Một bên đàn nhã vội vàng khuyên, A ba đừng tức giận, đàn xa ngươi cũng đừng như vậy cùng A ba nói chuyện nha. Có việc hảo thương lượng. Ba khởi công xây dựng phất tay háo, nộ khí đằng đằng mà xoay người tiếp tục hướng trên núi đi. Hắn sợ chính mình lại cùng cái này tiểu nữ nhi nói mấy câu, liền phải tức giận đến tấu nàng. Nếu là nhi tử, hắn liền tấu. Khuê nữ lại là đánh không được, chỉ có thể tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Đàn nhã nhìn phụ thân đi rồi, thở dài, lại bắt đầu khuyên muội muội. Ngươi nói những cái đó sự tình, A ba không ghi hận sao? Chính là chúng ta cũng không thể chỉ bằng một hơi tùy hứng A lần này Trung Nguyên Hoàng đế mang theo 10 vạn gót sắt, ngươi cũng là chính mắt gặp qua. Đó là một cái không cao hứng liền phải đánh giặc. Mấy năm nay, đánh trượng thật sự là quá nhiều, con dân chịu không nổi, chúng ta cũng thật sự không thể lại đánh giặc. Đàn xa nghe tỉ tỉ khuyên, gục xuống mặt, như cũ không cao hứng. Đạo lý nàng đều hiểu, chính là làm nàng đi đương kẻ thù nữ nhân, nàng trong lòng cách hứng đã chết. Đàn nhã khuyên nửa ngày, cũng có chút nóng nảy, ta khuyên ngươi nhiều như vậy, ngươi nghe lọt được không có. Đàn xa hừ hai tiếng, giận dỗi dường như nói, ta xem kia Trung Nguyên Hoàng đế đối hắn hoàng hậu hảo thật sự, có lẽ căn bản chướng mắt ta đâu. Đàn nhã lại lắc đầu, này hòa thân, cùng hay không nhìn chúng nào có nửa điểm quan hệ. Hai tỷ muội không thể nghỉ chân nói lâu lắm, tiếp tục bước lên bậc thang. Các nàng như vậy một trí hoãn, cơ hồ thành cuối cùng đi lên người. Động tương lấy sư tử vì thần thú. Này sướng sư đài có một cái thật lớn sư tử bằng đá, sư thân quấn lấy một cái lại một cái màu sắc rực rỡ lộ mang, thạch sư dương miệng khổng lồ nhìn lên trời cao, chờ đợi hắn nguyệt thần. Giờ phút này thạch sư chung quanh dâng lên lửa trại, lại xa chút, vây quanh từng trương yến bàn, yến trên bàn giá nướng dê bò cùng mặt khác món ăn hoang dã. Đàn xa nhìn quanh, thấy Trung Nguyên Hoàng đế cùng hắn hoàng hậu ngồi ở cự du hạ. Cùng mặt khác náo nhiệt yến hội bất đồng, bọn họ nơi đó có vẻ cao cao tại thượng lại không hợp nhau. Đàn xa bực bội mà mắt trợn trắng. Nàng xoay người đối sướng sư hướng nguyện, nguyện Trung Nguyên Hoàng đế cùng hắn hoàng hậu ai đến oanh oanh liệt liệt gắn bó keo sơn khó xá khó phân tuyệt đối dung không dưới người thứ ba. Sẽ không làm nàng hòa thân gả đi Trung Nguyên kia phá địa phương. Cho dù là thảo nguyên người, từ sướng sư dưới đài mặt bò lên tới đều là có chút mệt. Tươi mới dê bò thịt cùng rượu mạnh là tốt nhất hao. Tạ quan đối động tương người ẩm thực lại không nhiều lắm hứng thú, đơn giản ăn một lát, liền lượt đũa. Hắn thấy Thẩm Linh Dư nhưng thật ra đối tươi ngon nướng thịt dê có chút hứng thú, liền rất có hứng thú mà cầm tiểu đao, từ trên giá nướng chân dê thượng thiết tiếp theo phiến phiến thịt dê. Mỗi một mảnh đều thiết đến hơi mỏng, lại rác lên nước chấm, đưa cho Thẩm Linh Dư, nhìn nàng ăn. Này 12 thú biểu diễn, là siếc ảo thuật cũng là khẩu kỹ. Nghệ giả dạng thành 12 thú bộ dáng, theo nhiệt tình ca dao khởi vũ. Bọn họ ở Đại Thảo Nguyên Thượng sinh trưởng ở địa phương, đối động vật thập phần quen thuộc, hiện giờ giả khởi động vật. Cũng là giống như lúc. Lại có một người ẩn thân với bọn họ vây dựng lên vũ cổ trùng, học thú kêu to, từ bọn họ trong miệng phát ra thanh âm trong khoảng thời gian ngắn thật giả khó phân biệt. Thẩm Linh Dư tò mò mà nhìn bọn họ biểu diễn, cẩn thận đi nghe khẩu kỹ giả biểu diễn, muốn tìm ra không giống địa phương phát hiện rất khó. Tạ quan sườn nghiêng người, một tay chi ngạch, nhìn Thẩm Linh Dư chuyên tâm xem biểu diễn bộ dáng, nói, xem ra này biểu diễn sắc thật không tồi, chuyến đi này không tệ. Thẩm Linh Dư hơi giật mình. Quay mặt đi đối thượng tạ quan ánh mắt. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta đây vẫn là tình nguyện không thấy được trận này biểu diễn. Nếu biết sướng sư đài là cái dạng này, nàng hôm nay nhất định sẽ không lại đây. Tưởng tượng đến tạ quan ôm nàng một bậc bước lên thềm đá đi trên tới, nàng trong lòng liền không phải tư vị nhi. Chỉnh trái tim giống như bị đều ngâm, chua chua ngọt ngọt. Liền không thể nói điểm ta thích nghe. Tạ quan lại đem hai khối cắt xong rồi mỏng thịt dê xái nước chấm, để đặt ở Thẩm Linh Dư trước mặt. Thẩm Linh Dư nhìn phía tạ quan, thấy hắn rời đi tầm mắt, nhìn phía trước lửa trại. Nàng nắm chiếc đũa, kẹp lên một khối hơi mỏng nướng thịt dê, cái miệng nhỏ mà ăn. Lại tiên lại nộn lại hương, còn có địa phương đặc thù nước chấm tân cùng ngọt. Thẩm Linh Dư cân nhắc trong chốc lát, mới nhỏ giọng nói, cảm ơn. Tạ quan tức khắc lạnh mặt, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, nói, ngươi cái này ngốc hóa, càng nói ta càng không thích nghe. Thẩm Linh Dư rầu rĩ mà uống một ngụm thủy, thuận một thuận miệng trung tân ngọt, ông thanh, vậy ngươi nói chuyện ta cũng không thích nghe. Ai có thể thích bị kêu ngơ ngác đâu. Giống bị người mắng dường như. Tạ quan lại cười, hắn chậm gì gì mà lại nhắc mãi một lần, ngơ ngác. Thẩm Linh Dư không để ý tới hắn, lại uống một ngụm thủy. Tạ quan sốc sốc mí mắt liếc hướng nàng, lại nhắc mãi, ngơ ngác, ngơ ngác, ngơ ngác. Thẩm Linh Dư rốt cuộc dương mắt nhìn lại đây, tạ quan lập tức im miệng, nhìn nàng, chờ nàng rầm gì không cao hứng. Thẩm Linh Dư nhìn tạ quan đôi mắt, nhu nhu cười, nói, ăn xong rồi. Tạ quan nhìn chằm chằm nàng phản ứng trong chốc lát, mới cầm lấy tiểu đao, tiếp tục cho nàng thiết chân dê thượng thịt. Tạ quan đem cắt xong rồi nướng thịt dê đưa cho Thẩm Linh Dư. Gió núi không ngừng thổi, Thẩm Linh Dư đem bị thổi loạn tóc mai dịch đến nhĩ sau, tiếp tục ăn nướng thịt dê. Ngơ ngác. Tạ quan nhìn nàng ăn cái gì bộ dáng, dạng ra một tia cười tới. Có như vậy ăn ngon sao? Dê bò thịt rõ ràng rất khó ăn. Tạ quan nhìn Thẩm Linh ăn thật sự hương bộ dáng, từ nàng trong chén gấp một khối tới ăn. Ai, vẫn là khó ăn. Tiêu dao gió núi cũng có thể trở nên thực ôn nhu. Thẩm Linh Dư ăn trong miệng tiên hương nướng thịt dê, đột nhiên cảm thấy cái này nhũ danh cũng không như vậy khó nghe. Nguyệt thần tiết hoạt động còn có rất nhiều. Ca vũ biểu diễn, cưỡi ngựa bắn cung té ngã, người nhà bằng hưu chi gian cho nhau đưa tặng lễ vật. Nơi này trời tối thật sự sớm, ánh trăng tựa hồ cũng biết hôm nay là nó ngày hội. Màn trời phóng ám khi, ánh trăng liền vui vẻ thoải mái mà long trọng lên sân khấu. Ban ngày khi dâng lên lửa trại không quá rõ ràng, nhưng vừa đến buổi tối hừng hực thiêu lửa trại nhiệt tình rào rạt, ngọn lửa điên cuồng khiêu vũ. Dân bản xứ đôi tay ôm vai, vây quanh lửa trại khởi vũ, lại đối với ánh trăng ca tụng, hứa nguyện. Đàn nhã huyện chúa phùng địa phương ánh trăng rượu, đôi tay đệ đặt ở Thẩm Linh Dư trước mặt tán thượng, cười khanh khách nói, nguyệt thần hôm nay sẽ chiếu cố mỗi người, hoàng hậu nương nương có thể hướng tôn quý ánh trăng thần hứa nguyện. Ánh trăng thần sẽ nghe thấy. Thẩm Linh Dư đối nàng nhu nhu cười, cười nhạt nói tốt. Đàn nhã huyện chúa cấp Thẩm Linh Dư giảng thuật địa phương tập tục, muốn uống một ly ánh trăng rượu, lại đối ánh trăng thần hứa nguyện. Thẩm Linh Dư gật đầu, ôn nhu, biết được, đa tạ. Đàn nhã huyện chúa lại lần nữa đôi tay ôm vai hành lễ, sau đó lui ra, cùng mặt khác động tương các cô nương cùng nhau vây quanh lửa trại khiêu vũ. Thẩm Linh Dư nhìn nhiều trong chốc lát những cái đó vui vẻ khiêu vũ cả trai lẫn gái. Hảo sau một lúc lâu, nàng thu hồi tầm mắt, dựa theo đàn nhã huyện chúa theo như lời, đổ một ly ánh trăng rượu tới uống. Ánh trăng rượu nhập khẩu, Thẩm Linh Dư có chút kinh ngạc, này ánh trăng rượu hương vị một chút cũng không giống rượu, thực ngọt, có một chút giống quả nho vị ngọt nhi. Uống này ly ánh trăng rượu, Thẩm Linh Dư ngẩng mặt tới, nhìn lên màn đêm trung bị đàn tinh quay chung quanh ánh trăng. Nàng dựa theo địa phương tập tục, đem đôi tay giao nắm, để ở cằm hạ, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn màn đêm trung ánh trăng hứa nguyện. Tạ quan một tay chi ngạch, ánh mắt thật sâu mà ngóng nhìn Thẩm Linh Dư. Hắn đoán được Thẩm Linh Dư đối với ánh trăng hứa nguyện cái gì. Thẩm Linh Dư tạ quan đột nhiên mở miệng, liền tính chân của ngươi cả đời cũng hảo không được cũng không sao. Chương 68. Tạ quan nhìn chăm chú Thẩm Linh Dư vọng nguyệt ôn nhu mặt mày. Nàng hẳn là căn bản không nhớ rõ, hảo chút năm trước kia, nàng từng đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc đôi hắn nói, thất lang có phong cảnh tổ ra anh kiệt phụ thân, là thề san bằng thảo nguyên cũng muốn đoạt lại trong nhà lân nhi. Hà tất để ý những cái đó con kiến chế nhạo, nếu thật sự cảm thấy khó nghe, đánh trở về chính là. Nàng cách một đạo khoanh tay hành lang đối hắn cười, một trương tiểu viên mặt cười đến nhu hòa lại sán lạ. Tạ quan kinh ngạc vọng nàng. Dùng kinh thành người thích đoan chính bộ dáng hướng nàng chắp tay thi lễ. Nàng nhẹ nhàng một bước thân, xoay người để váy bước nhanh tránh ra, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà chiều Quý Ngọc Xuyên chạy đi, xuân phong thổi tới nàng ngọt ngào một tiếng ca ca. Nàng cùng Quý Ngọc Xuyên nói chuyện khi, là đối hắn hoàn toàn bất đồng quen thuộc nhu ngọt ngữ khí. Đó là tạ quan lần đầu tiên tưởng được đến nàng. Lúc đó toàn niên thiếu, thượng không biết, chỉ nghĩ đem nàng bó tại bên người, chỉ nghĩ nàng đôi mắt vĩnh viễn nhìn hắn, còn muốn nghe nàng từng tiếng gọi hắn ca ca. Tạ quan nhìn hứa nguyện Thẩm Linh Dư. Nàng hẳn là vĩnh viễn tươi đẹp sáng lạ, mà không phải bởi vì thân tàn mà cô đơn mà mặt mày buông xuống. Hắn nói, liền tính chân của ngươi cả đời cũng hảo không được cũng không sao. Hắn ngay sau đó lại nói, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi đều là ngươi. Người khác có ngươi sẽ không thiếu, người khác có thể làm ngươi cũng có thể, không ai có thể khinh ngươi chào ngươi. Thẩm Linh Dư nghe bên thai Tạ Quan nói, nàng khỏe môi khẽ nhếch, không có lập tức đáp lại, như cũ nhìn lên bầu trời ánh trăng. Một lát sau, nàng mới nói, trên đỉnh núi ánh trăng thật sự càng gần chút. Nàng vươn tay tới, hướng tới ánh trăng đệ đi. Chính là lại gần ánh trăng cũng trích không đến. Thẩm Linh Dư thu hồi tay, quay mặt đi tới đối Tạ Quan nhu nhu cười, nàng nói, ta không có hứa nguyện đùi phải hào lên. Tạ Quan có chút ngoài ý muốn nhìn liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư chân. Ở trong lòng nàng, còn có chuyện gì so nàng chân càng quan trọng. Hắn không thể cho phép nàng còn có ăn năn giấu ở trong lòng. Tạ Quan lập tức trầm giọng hỏi, ngươi cầu cái gì? Mưa thuận gió hòa quốc thái dân an. Ta tưởng này thiên hạ ở bệ hạ thống trị hạ thái bình an khang. Tạ Quan cả người ngơ ngẩn. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư trên mặt biểu tình, dường như ở phân biệt nàng nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, rõ ràng có chút không tin, còn có một ít cảm thấy buồn cười cùng như khí. Thẩm Linh Dư lược không lưng, nhắc tới đàn nhã huyện chúa đưa tới ánh trăng rượu lại đảo một ly, đôi tay phủng cấp Tạ Quan, nàng mi mắt cong cong, bệ hạ cũng nhập ra tùy tục hứa cái nguyện vọng. Tạ Quan nhìn chằm chằm nàng đôi mắt sau một lúc lâu, mới rôi tay đi tiếp thùng rượu, hắn vừa nhấc đầu, đem thùng rượu ánh trăng rượu tất cả uống xong, rót một ngụm ngọt nhị. Hắn bế màn trời phía trên ánh trăng, lấy ra quân lâm thiên hạ đế vương uy nghiêm mệnh lệnh, cô muốn Thẩm Linh Dư ái cô ái đến nổi điên. Thẩm Linh Dư ngây người một chút, mới nhớ tới đi che Tạ Quan miệng. Nào có như vậy không đàng hoàng đế vương. Nàng dùng khỏe mắt dư quang bốn xem, đi xem chung quanh người hầu trên mặt biểu tình. Ca vũ không ngừng, vô cùng náo nhiệt, nàng không thực tế mà ở trong lòng ngóng trông ai cũng không nghe thấy Tạ Quan như vậy hoang đường hứa nguyện. Người Thẩm Linh Dư buông lòng tay, giận giận mà trừng mắt Tạ Quan, muộn thanh, bệ hạ này không phải hứa nguyện, ánh trăng thần cũng sẽ không tiếp chỉ. Nàng đem mặt chuyển qua đi. Tới rồi buổi tối, trên núi bắt đầu biến lãnh, phong cũng dần dần lớn chút. Đem Thẩm Linh Dư tóc mai thổi đến nhu loạn. Trên vai trầm xuống, nàng quay đầu lại đi xem, thấy Tạ Quan chính đem một kiện áo choàng khóa lại trên người nàng, hắn buông xuống mặt mày, cẩn thận sửa sang lại áo choàng, cũng không ngẩng đầu, hỏi, lạnh hay không? Thẩm Linh Dư lắc đầu, không lạnh. Một chút cũng không lạnh, còn thử cấm áp. Thẩm Linh Dư thu hồi ánh mắt, nhìn xa sướng sư thạch điêu hạ lửa trại, ly đến như vậy xa, lửa trại ấm áp lại phiêu tới, thổi đến trên người nàng ấm áp. Lại hoặc là nàng giờ này khắc này cảm nhận được cấm áp, cũng không phải bởi vì lửa trại. Ba khởi công xây dựng đã sớm an bài hảo người hầu ở sướng sư đài phía trên đắp một đám lều trại, đêm nay ngủ lại chi dùng. Canh giờ không còn sớm, động tương con dân trong tay giờ cây đuốc, lục tục xuống núi trở về nhà. Mà ba khởi công xây dựng an bài Tạ Quan đoàn người túc ở sướng sư trên đài. Ban đầu là băn khoăn này đó trung nguyên nhân thể nhược, bò lên tới không dễ dàng. Hiện giờ nhìn trung nguyên hoàng hậu chân, hắn càng là may mắn này trước kế hoạch. Phần 75. Sân hạo lực. Ba khởi công xây dựng đề thanh tiêu người, làm thủ vệ nhiều bài tra mấy lần. Là. Yên tâm, hôm nay buổi tối thị vệ 12 người một đội, mỗi cái canh giờ đều có 4 đội thị vệ ở trên núi tuần tra, giao tiếp thời điểm cũng 4 đội sai khai, tuyệt đối sẽ không có sơ hở. Sân hạo lực cười cam đoan. Ba khởi công xây dựng gật gật đầu, lại sắc mặt âm trầm thở dài. Hắn sắc thật hận Tạ Quan phụ thân, cũng sắc thật đối hướng trung nguyên nhân túi đầu xương thần thập phần bất mãn. Chính là hắn không thể không vì chính mình con dân suy xét, biết hiện giờ không thể cùng Trung Nguyên Hoàng đế trở mặt. Trung Nguyên Hoàng đế chuyến này, trăm triệu không thể ra nửa điểm bại lộ, nếu không cực dễ bị trở thành khởi binh lấy cớ. Ba khởi công xây dựng tưởng tượng đến Tạ Quan lần này lại đây xuất lĩnh 10 vạn gót sắt, lòng còn sợ hãi khỏe miệng nhất chịu nhất chịu. Ba khởi công xây dựng đứng lên, từ người hầu trong tay lấy tới 2 ly rượu, chiều Tạ Quan đi qua đi. Bệ hạ đường xa mà đến, ba khởi công xây dựng kính bệ hạ. Ngụy Học Hải nhanh nhẹn mà thế Tạ Quan tiếp rượu, lại hướng giày nhỏ đưa mắt ra hiệu, giày nhỏ lập tức lấy ra trước đó chuẩn bị tốt thử độc ngân châm. Ba khởi công xây dựng chỉ có thể đương nhìn không thấy. Tạ Quan lại trở giày nhỏ thử độc, trực tiếp rôi tay tiếp nhận thùng rượu uống một hơi cạn sạch. Ba khởi công xây dựng cười ha ha hai tiếng, nói, bệ hạ gan dạ sáng suốt hơn người. Tạ Quan uống rượu, chưa đem thùng rượu đưa cho Ngụy Học Hải rỗi lại đầy tay. Hắn rũ mắt thấy trong tay thùng rượu, nói, hồng mạch rượu. Là. Hồng mạch rượu là chúng ta nơi này nhất liệt rượu, cũng là ta thích nhất rượu. Ba khởi công xây dựng hỏi, bệ hạ thích chứ? Tạ Quan đem không chút để ý mà nói, cô cả đời này nếm đệ nhất khẩu rượu, chính là hồng mạch rượu. Ba khởi công xây dựng nghe ra một tia không thích hợp tới, trong lòng sinh ra một loại không tốt lắm dự cảm. Tạ Quan nhấc lên mí mắt xem hắn, bước lên một bên khỏe môi phản khởi một tia ý vị thâm trường cười tới, hắn nói, ở cô bị chộp tới động tương kia một năm. Hắn lược cảm khái mà nói, a, mười mấy năm. Ba khởi công xây dựng sắc mặt thay đổi mấy lần, lại là trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào nói tiếp. Tạ quan năm đó nơi nào là nếm rượu? Là bị chuốc rượu, là bị ấn vào rượu lưu chuốc rượu. Thẩm Linh Dư Thiên quá mặt tới, nhìn về phía tạ quan. Tạ quan đem không thùng rượu ném cho Ngụy Học Hải, nói, nghỉ ngơi. Ba khởi công xây dựng lập tức miễn cưỡng bài trừ một tia cười tới, nói, ta đưa bệ hạ đi trướng. Không cần. Tạ quan đứng dậy, đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn, hướng nơi xa lều trại đi đến. Nơi đó đáp hảo rất nhiều lều trại, nhưng cấp đế vương chuẩn bị lều trại tự nhiên liếc mắt một cái nhưng biện, không cần người khác dẫn đường. Thấy đế hậu vào trướng, đi theo trung nguyên quan viên cũng đều vội vàng tiến trướng nghỉ ngơi, bọn họ bên trong không thiếu văn nhân, đi lên tới như vậy một chuyến đã muốn nửa cái mạng. Sau lại động tương người cũng tiến trướng một bộ phận, mà còn có chút người như cũ vây quanh lửa trại uống rượu ăn thịt sướng liêu cười to. Tạ quan đẩy Thẩm Linh Dư tiến trướng, vòng đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống, xoay người lại giải nàng trên vai áo choàng, một bên giải một bên nói, hôm nay buổi tối ở trên núi chắp vá một đêm, ngày mai lại trở về. Trên núi có chút lạnh, trong trướng giữ ấm nhưng thiếu không được, không chỉ có châm chậu than, còn phô thật dày 5-6 đệm giường trên cùng phát một tầng da hổ. Tạ quan đem cởi xuống tới áo choàng chết hào đáp ở một bên lưng ghế thượng, đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn bế lên tới, phóng tới da hổ đệm thượng. Sau đó hắn ở Thẩm Linh Dư bên người ngồi xuống, thuận thế trực tiếp một chuyến, nâng lên một tay, mu bàn tay đáp ở trên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lãnh nói chính mình tún một bên chăn. Tạ quan mở miệng, thanh tuyến lười quyện. Thẩm Linh Dư nhẹ ân một tiếng. Ngay sau đó, tạ quan liền nghe thấy được thanh âm hoạt động dịch cọ thanh âm, cho rằng nàng đi kéo chăn. Chính là một lát sau, tạ quan kinh ngạc mà mở to mắt, nhìn phía Thẩm Linh Dư. Nàng điều chỉnh dáng ngồi, sườn ngồi ở tạ quan chân biên, đang ở cho hắn xoa chân. Đôi tay mở ra tìm được tạ quan cẳng chân hạ, hướng về phía trước xoa bóp. Nhảy lên ánh lửa chiếu ra nàng chuyên tâm mặt mày. Này lực đạo thế nào? Thẩm Linh Dư hỏi, có thể hay không có chút đau? Ta như vậy xoa, ngươi có phải hay không ngủ không được? Nếu là không ảnh hưởng ngươi ngủ thì tốt rồi. Thẩm Linh Dư thật sự không am hiểu việc này, đây cũng là nàng lần đầu tiên cho người khác xoa chân. Một đôi bàn tay mềm vụng về mà xoa bóp xoa xoa. Mới bóp nhẹ như vậy hai hạ, nàng liền bởi vì sẽ không xử lực mà thủ đoạn nhức mỏi. Tạ quan ngóng nhìn nàng vụng về bộ dáng, cười, chưa làm qua. Ân, không có ta yêu cầu hiếu thuận trưởng bối. Thẩm Linh Dư đúng sự thật nói. Nàng từ nhỏ không có mẫu thân, mà phụ thân cũng không đáng nàng hiếu kính. Tạ quan an tĩnh mà nhìn chăm chú Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư một bên cho hắn miết chân, một bên ôn nhu nói, đều đi qua. Tạ quan trước cân nhắc một chút không cân nhắc minh bạch nàng lời này là có ý tứ gì, mới hỏi, cái gì? Thẩm Linh Dư rũ xuống mi mắt, nhớ tới vừa mới tạ quan cùng ba khởi công xây dựng lời nói. Hắn nói hắn lần đầu tiên uống rượu là bị trộm tới nơi này kia một năm, bị rót động tương nhất liệt hồng mạch rượu. Chính là nếu Thẩm Linh Dư không có nhớ lầm nói, tạ quan 4 tuổi đã bị trộm tới động tương. Từ đây bắt đầu rồi 10 năm hạt nhân sinh hoạt. Nàng không có chính mắt gặp qua hạt nhân sinh hoạt là bộ dáng gì, nhưng sách sử nói cho nàng kia đại biểu vô số khi dễ. Thẩm Linh Dư quay mặt đi tới, đối tạ quan nhợt nhạt mà cười. Nàng nói, ngươi còn không có nói cho ta này lực độ thế nào. Cùng cao ngứa không có gì khác nhau. Tạ quan nói, Thẩm Linh Dư ngạc nhiên, chính là nàng cảm thấy chính mình đã thực dùng sức. Tạ quan thực thích nàng bởi vì kinh ngạc mà ngắn ngủi ngẩn ngơ bộ dáng, hắn nhắc mãi một tiếng ngơ ngác. Ngồi dậy tới, giữ chặt cổ tay của nàng, đem người kéo đến bên người tới. Hắn nghiêm trang nói, ngươi thân một thân, so không có gì sức lực mà hạt niết sẽ hữu dụng rất nhiều. Thẩm Linh Dư giữa mày nắm một chút, nhìn hắn chần chờ trong chốc lát, mới ong thanh ong khí. Vậy ngươi chính mình đem quân cởi. Tạ quan nhíu mày. Thẩm Linh Dư lại lẩm bẩm một câu, túc ở trên núi đêm nay không thể tắm gội, trên đùi nhất định thật nhiều hãn, dơ hề hề. Nàng không tình nguyện, chính là tưởng tượng đến tạ quan ôm nàng đi rồi như vậy đường xa. Ở trong lòng trách cứ chính mình vong ân phụ nghĩa, nỗ lực đem kia phân ghét bỏ áp xuống đi. Tạ quan thấp thấp mà cười. Hắn gần chút nữa Thẩm Linh Dư một ít, cơ hồ tiến đến nàng trước mặt, kéo qua tay nàng, nắm nàng ngón trỏ, chỉ hắn miệng. Ta là làm ai nơi này? Thẩm Linh Dư nhẹ a một tiếng, theo bản năng mà giơ tay đi che miệng mình, ảo não chính mình vừa mới lẩm nhẩm nói chút cái gì lời nói ngu xuẩn. Nàng lại ngước mắt, khó khăn lắm đối thượng tạ quan vọng lại đây mang cười mắt. Bên ngoài vẫn bay ca vũ thanh. Thẩm Linh Dư hạ giọng, ngươi gạt người. Chân mệt, thân ngươi. Như thế nào sẽ hữu dụng? Nàng đem tay để ở tạ quan ngực đi đẩy hắn, muốn kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Đừng nhúc nhích. Tạ quan rời đi ánh mắt, cấp Thẩm Linh Dư ý bảo hai người đầu dừng ở trướng thượng bóng dáng. Hắn nói, bên ngoài người đại khái thấy được chúng ta bóng dáng. Thẩm Linh Dư lập tức không lộn xộn, mong muốn chướng thượng hai người dựa gần bóng dáng, tưởng tượng đến rơi vào trong mắt người khác, như cũng là có chút mất tự nhiên. Nếu không nghĩ bị bên ngoài người nhìn thấy, chỉ có nằm xuống tới. Lều trại chung quanh kia một vòng chắn bản sẽ che khuất. Tạ quan nói. Thẩm Linh Dư lập tức nằm đi xuống. Tạ quan xả quá một bên chăn, phục tùng mà cái ở hai người trên người. Hắn cũng nằm xuống tới, dựa gần Thẩm Linh Dư. Trên người hắn có chút mệt, có chút rõ ràng mà thể hiện ở hắn thong thả động tác thượng. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ quan lược chậm động tác, trong lòng càng thêm hụt hẫng nhi. Nàng vội vội vàng vàng rỗi tay muốn đi sửa sang lại chăn, ít nhất chia sẻ chút sự tình. Hai người nằm ở hậu ấm đệm chăn gian, nghiêng đi mặt tới tương vọng. Đương Tạ quan dựa lại đây muốn thân Thẩm Linh Dư thời điểm, nàng theo bản năng mà nhíu mày. Đêm nay không thể xúc tẩy, nàng ngại trong miệng dơ. Tạ quan chậm gì gì mà đề nghị, kia đổi cái địa phương thân. Chương 69. Nơi nào? Thẩm Linh Dư nhỏ giọng hỏi. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư gần trong gang tấc mặt mày, tầm mắt từ nàng ánh nhuận đôi mắt chậm rãi hạ di, dừng ở nàng trên môi. Hắn duỗi tay, dùng lòng bàn tay dọc theo Thẩm Linh Dư môi tuyến nhẹ nhàng mà vô xoa mà qua, sau đó lại ngón tay giữa bụng dán nàng môi trâu, thật cẩn thận mà khẩy. Không biết Tạ quan nghĩ tới cái gì, hắn ánh mắt hơi chút nổi lên biến hóa, rơi vào Thẩm Linh Dư trong mắt, nàng tuy không thấy hiểu, trong lòng lại mạc danh hoảng hốt. Tạ quan ngón tay từ Thẩm Linh Dư môi phùng rỗi nhập, để ở nàng cắn chặt răng phùng. Hắn thấp giọng, há mồm. Thẩm Linh Dư đành phải theo lời, khẩn hợp lại hàm răng khẽ mở, nhỏ bé một đạo khe hở lập tức làm Tạ quan đầu ngón tay chui vào. Nàng chống răng đầu lưỡi theo bản năng mà rung động một chút, muốn về phía sau xúc, lại bị Tạ quan đầu ngón tay ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, hắn lòng bàn tay bị Thẩm Linh Dư ướt mềm rung động lưỡi bọc y yể. Tạ quan ánh mắt một tức ám đi xuống. Cảm thụ được Tạ quan có chút quái dị hành động, nhẹ nhẹ từng đợt bất an ở Thẩm Linh Dư trong lòng chậm rãi nảy sinh, nàng sợ nhiên mà muốn mở miệng gọi, một cái duẫn tử mới vừa phun ra khẩu, nàng đầu lưỡi để một chút Tạ quan đầu ngón tay, khẽ nhúc nhích môi bao vây lấy hắn đầu ngón tay, dường như mút hôn. Thẩm Linh Dư gương mặt bá một chút đỏ cái thấu, chỉ phun ra này một chữ, lại không dám mở miệng nói chuyện. Thật dài quạ lông mi rảo run nhìn Tạ quan. Ngay cả muốn ương Tạ quan ngừng này kỳ quái động tác, cũng vô pháp lại mở miệng. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư bọc hắn đầu ngón tay kiểu môi, đè nặng đáy mắt hối, thấp giọng, lại đây thân ta. Hắn thon dài chỉ rời đi Thẩm Linh Dư trong miệng, Thẩm Linh Dư khẽ nhếch miệng mồm to thở hổn hển khẩu khí. Ngay sau đó, nàng đặt ở trong chăn tay bị Tạ quan nắm lấy. Hắn nắm Thẩm Linh Dư tay, chỉ dẫn đem tay nàng mang qua đi, nói cho nàng, hắn muốn cho nàng thân nơi nào. Thẩm Linh Dư đầu ngón tay run rẩy, đôi mắt nháy mắt trợn to, lắc lắc giật ngạc nhiên. Cùng lúc đó, nàng động tác thực mau mà thu hồi tay, đem tay từ Tạ quan trong tay thu hồi, khẩn trương lại co quắp mà thủ đoạn vòng qua eo sườn, đặt ở phía sau. Nàng nhìn Tạ quan lắc đầu, một chút tóc mái rơi rụng tới, che nàng đôi mắt. Tạ quan trong cổ họng khẽ nhúc nhích, hơi áp rất nhiều, hắn rôi tay phất đi che Thẩm Linh Dư gương mặt sợi tóc, giúp nàng dịch đến như sau. Hắn đầu ngón tay đụng tới Thẩm Linh Dư gương mặt, như vậy đụng chạm cũng làm hắn đầu ngón tay một trận khoái ý. Lược chân chờ, Tạ quan ở trong chăn tới gần Thẩm Linh Dư một ít, hai khuôn mặt dần dần gần sát. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư đôi mắt, ách thanh nói nhỏ, ngươi ở Phù Dung cung phòng tắm gạch thượng hoa văn màu gặp qua. Thẩm Linh Dư vẫn là lắc đầu. Nàng trong đầu trống trơn, chỉ còn lại có chất phác mà lắc đầu động tác, còn có gắt gao nhấp khởi môi. Tới thân ta, thân một chút liền hảo. Liền một chút. Tạ quan lại nói, khàn khàn thanh tuyến view nếu mê hoặc. Thẩm Linh Dư vô xúc mà nhìn hắn, vẫn là lắc đầu. Nàng chi độn mà từ Tạ quan trong giọng nói nghe ra một tia năn nỉ hứng ý. Tạ quan đột nhiên cười khẽ một tiếng, hắn lòng bàn tay dán ở Thẩm Linh Dư gương mặt, nhẹ nhàng vỗ một chút, nói, đậu ngươi, ngủ đi. Hắn quay lại đầu, đem mu bàn tay để đặt ở cái chán, nhắm mắt lại. Tạ quan không muốn Thẩm Linh Dư có nửa phần không muốn, không muốn miễn cưỡng nàng làm bất luận cái gì sự. Hắn đối nàng sở hữu bức bách, miễn cưỡng đã ở mới vừa tìm về nàng khi nghiến răng nghiến lợi mà dùng hết. Hảo. Phần 76. Thẩm Linh Dư thanh âm như vậy tiểu, giấu ở chướng ngoại sơn giao ca điều, thiếu chút nữa làm người bỏ lỡ. Tạ quan nhanh chóng mở to mắt, quay mặt đi nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư trên mặt biểu tình. Thẩm Linh Dư thật dài lông mi không ngừng rung động, hiển nhiên là có chút hoảng sợ bộ dáng. Liền thân một chút Thẩm Linh Dư thanh âm như cũ thấp thấp. Nàng bối đến phía sau tay dịch đến trước người, đôi tay đầu ngón tay lẫn nhau khẽ một chút. Mới chiều bên cạnh người Tạ quan tìm kiếm. Hai người nằm ở trong chăn, nàng nhìn không thấy, đôi tay sờ soạng sờ đến Tạ quan đai lưng. Cái này, đột nhiên biến thành Tạ quan có chút vô thố. Hắn duỗi tay, ở trong chăn nắm lấy Thẩm Linh Dư xả giải hắn đai lưng thủ đoạn. Thẩm Linh Dư nghi hoặc mà nhìn hắn đôi mắt, chính là bởi vì kia một mặt xấu hổ, nàng lại thực mau đem ánh mắt rời đi. Tạ Quan hỏi, sẽ khóc nhẹ sao? Hắn muốn tới xác nhận. Thẩm Linh Dương ngực thình thịch nhảy, nàng cảm giác chính mình tay cũng ở run. Nàng thật sâu hít vào một hơi, nỗ lực bình phục một chút, tận lực dùng không phát run thanh tuyến mở miệng, như, nếu chỉ là thân một chút nói, hẳn là sẽ không. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, đáy mắt thúy sáp. Ngắn ngủi giằng co, lại làm hai người đều cảm thấy thực dài lâu. Chướng ngoại ca dao một khúc chưa hết, nhắc nhở bọn họ cũng không có qua đi lâu lắm. Đương chướng ngoại dài lâu ca dao cuối cùng một cái trường âm tiêu với đêm dài, Thẩm Linh Dư thủ đoạn nhẹ nhàng mà hoạt động, từ Tạ Quan trong tay tiểu biên độ mà tránh ra. Tạ Quan chậm rãi buông lòng tay. Thẩm Linh Dư một lần nữa sờ đến Tạ Quan đai lưng, sờ soạng đi tìm chính phía trước đai lưng sườn yếm khóa. Chướng ngoại đột nhiên vang lên một tiếng nữ tử thét chói tai. Tạ Quan sắc mặt lập tức chìm xuống, không biết cái nào không biết sống chết đồ vật ở bên ngoài quỷ tê. Thẩm Linh Dư hoảng sợ, trong tay động tác một đốn. Nàng thực mau phản ứng lại đây, ánh mắt khẽ biến. Nàng buông ra Tạ Quan đai lưng, giơ tay để ở Tạ Quan ngực, gấp giọng, là Nguyệt Nha Nhi thanh âm. Tạ Quan nghiến răng, không nói chuyện. Thẩm Linh Dư vội vàng muốn ngồi dậy, chính là vì giữ ấm này đệm giường phô hảo chút tầng, quá mức mềm mại, làm nàng thực gian nan mà ngồi dậy, thân mình hơi hoảng. Tạ Quan phun ra một ngụm chọc khí, trầm khuôn mặt đỡ một phen nàng sau eo. Duẫn Tế, mang ta đi ra ngoài nhìn xem Nguyệt Nha Nhi phát sinh sự tình gì. Thẩm Linh Dư cuống quýt nắm lấy Tạ Quan ống tay áo, mắt trông mong nhìn hắn. Tạ Quan lại phun ra một ngụm chọc khí, muốn nói lại thôi, trầm khuôn mặt đứng dậy, đem Thẩm Linh Dư bế lên tới đặt ở trên xe lăn. Hắn xoay người đi lấy áo choàng, mới vừa xoay người, Thẩm Linh Dư nhưng vẫn mình đẩy xe lăn vội vàng ra bên ngoài đuổi. Tạ Quan nắm trong tay áo choàng, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư nôn nóng bóng dáng, nheo lại đáy mắt nhanh chóng phản khởi nguy hiểm sắc ý. Thẩm Linh Dư nôn nóng đuổi ra đi thời điểm, liếc mắt một cái thấy Nguyệt Nha Nhi, nàng đứng ở Ngụy Học Hải phía sau, Ngụy Học Hải chính tiểu tay hoa lan trách cứ mấy cái ăn rượu động tương người. Cái này là chúng ta hoàng hậu nương nương bên người đại hồng nhân. Ngụy Học Hải dựng cái ngón tay cái, há là các ngươi có thể đường đột. Mấy cái say rượu động tương người, đối Trung Nguyên lời nói cái biết cái không, hiện giờ uống say, đầu óc cũng không linh quang, không quá nghe hiểu Ngụy Học Hải nói cái gì. Bọn họ cũng là ô lý quang quắc dùng động tương địa phương nói một đại thông Ngụy Học Hải nghe không hiểu nói. Phát sinh sự tình gì? Thẩm Linh Dư đề thanh. Nghe thấy Thẩm Linh Dư thanh âm, lửa trại bên này người đồng thời vọng lại đây, thấy kinh động Trung Nguyên hoàng hậu, đều là hơi chút thay đổi sắc mặt, thần sắc khác nhau. Mấy cái tuần tra thị vệ đi đến kia mấy cái say rượu động tương người trước mặt, dùng địa phương lời nói giao lưu. Lại có động tương thị vệ vội vàng phái người đi mặt sau trong chướng hướng ba khởi công xây dựng bẩm báo bên này sự tình. Nguyệt Nha Nhi để váy bước nhanh chiều Thẩm Linh Dư chạy tới, ở Thẩm Linh Dư trước mặt ngồi xổm xuống, tay đắp ở Thẩm Linh Dư trên đầu gối, ngưỡng mặt hỏi, đem ngài đánh thức sao? Làm sao vậy? Thẩm Linh Dư một bên nắm lấy Nguyệt Nha Nhi tay, một bên cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Nha Nhi. Kia mấy cái động tương người uống say, cũng không biết đem ta trở thành là người nào, vây đi lên động tay động chân Nguyệt Nha Nhi nói được quyển chuyển, lại ngay sau đó nói, bất quá không có gì sự tình, thật nhiều tuần tra thị vệ kịp thời chạy tới đưa bọn họ kéo ra. Ngụy công công cũng tới giúp ta nói chuyện. Thẩm Linh Dư có chút đau lòng, đôi tay đem Nguyệt Nha Nhi tay phủng ở lòng bàn tay, an ủi, không có việc gì, không sợ hãi. Nguyệt Nha Nhi một đôi mắt hoàn thành trăng non, lắc đầu mỉm cười nói, ta không sợ đâu. Tạ Quan lúc này mới từ trong trướng ra tới, liếc liếc mắt một cái ngồi xổm Thẩm Linh Dư trước mặt Nguyệt Nha Nhi. Bóng đêm tàng ở hắn cực kỳ âm trầm sắc mặt. Ba khởi công xây dựng được tin tức, vốn cũng không đương cái gì đại sự, nhưng nghe nói hoàng hậu ra mặt, vội vàng khoác xiêm y để chạy tới. Chưa đi vào, xa xa thấy Tạ Quan cũng ra mặt, ba khởi công xây dựng nhíu mày, bước đi lại đây. Hắn đi đến Tạ Quan cùng Thẩm Linh Dư trước mặt, trước đôi tay đắp trên vai hành lễ, lại nói, mấy người này uống rượu ăn nhiều đầu óc không thanh tỉnh. Quấy nhiễu bệ hạ cùng nương nương. Hắn lại nghiêng đi mặt, trầm giọng hạ lệnh, còn không mau đưa bọn họ kéo xuống đi. Thẩm Linh Dư đột nhiên mở miệng, không biết dựa theo động tương điều luật, đương xử trí như thế nào. Ba khởi công xây dựng hơi hơi kinh ngạc, hắn nhìn Tạ Quan liếc mắt một cái, bay nhanh cân nhắc một chút, lôi kéo dâu cười làm lành nói, nếu là quấy nhiễu hoàng hậu nương nương người bên cạnh, kia lý phải là từ nương nương tới giáng tội. Chương 50. Nếu còn có thể tồn tại, đại tỉnh rượu sau lại cho ta người dập đầu nhận lỗi. Thẩm Linh Dư trầm giọng. Nơi xa ca dao làn điệu đã sớm nghỉ ngơi. Thẩm Linh Dư nói xong lời nói lúc sau, chung quanh một mảnh an tĩnh. Ba khởi công xây dựng đợi chờ, không chờ đến chung quanh đứng này đó Trung Nguyên nhân mở miệng khuyên bọn họ hoàng hậu, mà Tạ Quan càng là từ đầu đến cuối đứng ở trướng trước bóng ma, thái độ không rõ. Ba khởi công xây dựng đành phải nói, ý hoàng hậu nương nương lời nói. Thẩm Linh Dư không có nói tiếp, nàng có chút đau lòng mà nắm chặt Nguyệt Nha Nhi tay. thậm chí có chút tự trách xem nhẹ Nguyệt Nha Nhi. Nàng nói, đẩy ta hồi trướng, đêm nay ngươi liền túc ở ta trong trướng. Đúng vậy. Nguyệt Nha Nhi đứng lên, đi đến Thẩm Linh Dư phía sau đi đẩy nàng. Ba khởi công xây dựng khỏe miệng khẽ nhúc nhích, liên quan dâu đi theo vừa động vừa động. Trung Nguyên Hoàng hậu lời này là có ý tứ gì? Đây là đối động tương không tín nhiệm sao? Ba khởi công xây dựng nhìn Trung Nguyên Hoàng hậu vào trướng, kinh nghi bất định mà nhìn phía một trận không tỏ thái độ tạ quan, nói, là thị vệ thủ vệ không nghiêm, ba khởi công xây dựng hướng bệ hạ nhận lỗi. Tạ quan đứng ở tối tăm bóng ma, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ba khởi công xây dựng mồ hôi lạnh trực tiếp thấm một bối. Tạ quan lại không nói cái gì nữa, phất tay háo xoay người, đi vào trong trướng. Ba khởi công xây dựng ở trong lòng cân nhắc cái này việc nhỏ sẽ không bị trở thành Trung Nguyên khởi binh lấy cớ. Hắn tại chỗ lập trong chốc lát, cau mày hồi trướng. Tạ quan đi vào trong trướng, liếc hướng chủ tớ hai cái. Thẩm Linh Dư lôi kéo Nguyệt Nha Nhi tay, đem nàng từ phía sau kéo đến trước người, làm Nguyệt Nha Nhi ở nàng trước mặt chuyển một vòng tròn. Thấy Nguyệt Nha Nhi một bên tay háo bị kéo hỏng rồi, Thẩm Linh Dư bực đến trên mặt đỏ lên. Này đó thô tục hôn trướng đồ vật. Lấy say rượu đương lấy cớ, ta xem chính là nguyên bản phẩm hạnh không hợp đức hạnh. Có thể từ Thẩm Linh Dư trong miệng nói ra nói như vậy, đây là thật sự tức giận đến cực kỳ. Nguyệt Nha Nhi vội vàng ngồi xổm xuống, đôi tay phủng Thẩm Linh Dư tay dán ở chính mình trên mặt, nàng còn con mắt đối Thẩm Linh Dư cười, nói, thật sự không có việc gì làm. Ta không bị tổn hại gì. Thị vệ đưa bọn họ kéo ra thời điểm, một người vừa lúc nắm chặt cổ tay của ta, như vậy lôi kéo gian, mới đưa tay háo xả hỏng rồi. Hơn nữa bọn họ nói đều là địa phương lời nói, liền tính không dễ nghe, ta cũng nghe không hiểu nha. Thật sự không có việc gì làm. Tạ quan lặng yên không một tiếng động mà đến gần, ánh mắt như rắn rết mà nhìn chằm chằm chủ tớ tình thâm hai người. Nguyệt Nha Nhi trong lúc lơ đã ngừng đầu, lúc này mới phát hiện đến gần tạ quan. Đối thượng tạ quan ánh mắt kia trong nháy mắt, Nguyệt Nha Nhi trực tiếp run lập cập. Nàng từ trước đến nay có chút sợ hãi tạ quan, chính là giờ khắc này nàng trong lòng sợ hãi kịch liệt cuồn cuộn. Nàng cảm thấy chính mình đứng ở huyền nhai biên, lập tức liền phải rơi vào vạn trượng vực sâu, tử vong sắp buông xuống. Thẩm Linh Dư theo Nguyệt Nha Nhi tầm mắt quay đầu lại, thấy tạ quan đứng ở nàng phía sau. Thẩm Linh Dư cũng phát hiện tạ quan thần sắc nguy hiểm. Nay đoạn thời gian, nàng đã hảo chút thời điểm không gặp tạ quan như vậy âm u bộ dáng. Thẩm Linh Dư lược chần chờ, duỗi tay giữ chặt tạ quan tay háo rác, nhẹ nhàng túm một chút, ôn nhu, duốt dễ, ta đối những cái đó uống say động tương người không yên tâm. Đêm nay là Nguyệt Nha Nhi đại ở chúng ta trong lều đi. Hảo A. Tạ quan nhìn chằm chằm Nguyệt Nha Nhi, bên môi chậm rãi dạng ra sán lạ cười, đem cô giường đệm nhường cho nàng. Nguyệt Nha Nhi cảm thấy chính mình muốn chết. Nàng hoảng sợ mà mở to hai mắt, lắp bắp, nô tỳ. Không dám. Thẩm Linh Dư hơi giật mình, nàng nắm chặt tạ quan tay háo giác thủ hạ di, đi kéo hắn tay. Chương 70. Nguyệt Nha Nhi vội vàng đứng lên, nói, nô tỳ này liền lui ra. Không quấy rầy bệ hạ cùng nương nương nghỉ ngơi. Thẩm Linh Dư lôi kéo tạ quan tay lập tức buông ra, ngược lại đi nắm lấy Nguyệt Nha Nhi tay, đối nàng nói, ngươi đi đâu? Hôm nay theo kịp cũng không có cung tỷ, chúng ta người theo tới đều là chút thái giám. Nguyệt Nha Nhi cười đến đôi mắt nheo lại tới, không có việc gì. Ta ở nơi nào đều không có việc gì nhi. Hôm nay buổi tối nương nương đã cho ta xuất đầu lạc, bọn họ là choáng váng mới dám lại đến trêu chọc ta. Ngài cứ yên tâm đi. Ngài cùng bệ hạ mệt một ngày lý nên hảo hảo nghỉ ngơi, ta đây liền lui ra lạp. Tạ quan sắc mặt thật sự âm trầm, Nguyệt Nha Nhi không chỉ có sợ bị trách phạt, càng sợ liên lụy Thẩm Linh Dư không chiếm được sắc mặt tốt. Nàng ngữ tốc thực mau mà nói xong, đối với tạ quan uốn gối hành lễ, cơ hồ là chạy chậm vội vàng lui ra. Thẩm Linh Dư nhìn Nguyệt Nha Nhi đi ra ngoài bóng dáng, giữa mày nhíu chặt. Nàng biết Nguyệt Nha Nhi nói được có đạo lý, đêm nay hẳn là sẽ không có người ngốc đến lại cấp Nguyệt Nha Nhi không thoải mái. Chính là nhìn Nguyệt Nha Nhi chạy chậm đi ra ngoài bộ dáng, Thẩm Linh Dư trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng nhi. Nàng giống như đã lâu không có cùng Nguyệt Nha Nhi ai ngồi ở cùng nhau, một bên thêu thùa may và sống, một bên trò chuyện. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Linh Dư thu hồi tầm mắt, nhìn phía tạ quan. Tạ quan đã ngồi ở một bên, lạnh mặt đang ở đảo trên bàn nước trà. Thẩm Linh Dư muốn nói cái gì, rồi lại cái gì cũng chưa nói. Nàng không cảm thấy chính mình có thể khuyên động hắn. Cũng không cảm thấy chính mình sẽ làm hắn vì chính mình sửa chút tính tình. Bệ hạ, nên nghỉ ngơi ngủ. Nàng thanh sắc như thường mà cùng tạ quan nói chuyện. Tạ quan nhấc lên mí mắt liếc lại đây, thấy nàng sắc mặt nhu hòa, thậm chí phủ một chút cười nhạt. Hắn đem trong tay ly nước thật mạnh đặt lên bàn, đứng dậy trở lại đệm giường. Hắn chờ Thẩm Linh Dư mở miệng làm hắn ôm nàng qua đi, chính là Thẩm Linh Dư cái gì cũng chưa nói, nàng chính mình dịch xe lăn qua đi, lại nỗ lực dùng chân trái tận lực chống đỡ. tay đẻ ở xe lăn trên tay vịn dùng sức chống, đem chính mình từng điểm từ trên xe lăn dịch xuống dưới. Lều trại phô đệm chăn không phải tầm thường giường có một ít độ cao, cho dù phô hảo chút tầng đệm giường, cũng muốn lùn rất nhiều. Bất quá Thẩm Linh Dư cảm thấy đệm giường phô đến hậu, từ trên xe lăn dịch ngã xuống tới cũng sẽ không quăng ngã đau. Nàng nắm chặt xe lăn trên tay vịn tay buông ra, làm chính mình ngã ngồi tiến đệm giường, chính là trong dự đoán ngã ngồi cũng không có phát sinh, Tạ Quan cầm nàng vòng eo, đem nàng vững vàng đặt ở đệm giường thượng. Thẩm Linh Dư quay đầu lại, nhìn Tạ Quan như cũ âm trầm sắc mặt. Nàng lý giải Tạ Quan mất hứng, nàng đối Tạ Quan ôn nhu cười, nắm chặt hắn tay háo nhẹ nhàng mà riêu, "Nhuyễn Thanh, bệ hạ không cần không cao hứng." Tạ Quan trong lòng hỏa khí đã tắt đến không sai biệt lắm, lại đối thượng Thẩm Linh Dư lún đồng tiền, trong lòng cuối cùng về điểm này hỏa khí cũng tán đến thất thất bát bát. Hắn nắm Thẩm Linh Dư vòng eo, đem nàng ôm vào trong chăn, lại cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Thẩm Linh Dư cẩn thận nhìn Tạ Quan biểu tình cùng động tác, đoán hắn đại khái ngôi giận, nàng nhẹ nhàng thở ra. Hai người nằm ở một giường chăn, lại không có nói nữa. Thẩm Linh Dư nhắm mắt lại, giống như ngủ rồi, kỳ thật nàng còn ở nhớ mong Nguyệt Nha Nhi. Nàng một nhắm mắt lại, trước mắt đều là Nguyệt Nha Nhi bị xé nát tay áo, bên hai lại luôn là thường thường hồi tưởng khởi Nguyệt Nha Nhi kia một tiếng kinh hoàng thét chói tai. Thẩm Linh Dư lòng tràn đầy nghĩ Nguyệt Nha Nhi, đương Tạ Quan tới nắm tay nàng khi, nàng cũng không có gì phản ứng. Tạ Quan huề vải buông lòng tay, lạnh mặt ngủ. Trứng ngoại, Nguyệt Nha Nhi ôm đầu gối ngồi ở núi đá thượng, nàng xoa xoa ở kéo tún thấy bị xả đau thủ đoạn, ngẩng mặt tới nhìn màn đêm trung ánh trăng phát ngốc. Ngụy Học Hải từ nơi xa đi tới, trong khuỷu tay treo một cái áo choàng, hắn đem áo choàng triển khai tự mình cấp Nguyệt Nha Nhi phủ thêm, nói, bên ngoài gió lớn, đừng thổi lạnh chứ. Nguyệt Nha Nhi thụ sủng nhược kinh mà đối hắn cười, đa tạ Ngụy công công. Ngài như vậy hảo, Nguyệt Nha Nhi nhưng nhận không nổi. Ngụy Học Hải cười lắc đầu, bệ hạ đối hoàng hậu nương nương sủng ái ai đều xem ở trong mắt, ngươi lại là hoàng hậu nương nương trước mắt đại hồng nhân, tương lai không chừng còn có muốn ngươi hỗ trợ thời điểm u. Ngụy công công xem trọng ta. Nguyệt Nha Nhi cười mị mắt, lại cùng Ngụy Học Hải khách sáo hai câu, tiễn đi hắn. Chính là Nguyệt Nha Nhi trong lòng lại càng ngày càng bất an, càng ngày càng sợ hãi. Bệ hạ đối nàng chán ghét quá rõ ràng, nàng tổng sợ có một ngày sẽ bị xử tử. Nguyệt Nha Nhi thậm chí từng nghĩ tới thừa dịp bây giờ còn có một cái mệnh ở, cầu cái ân điển ra cung đi. Dù sao Thẩm Linh Dư hiện giờ là hoàng hậu, bên người sẽ không lại giống như trước kia như vậy thiếu này thiếu kia, bệ hạ chiếu cố nàng cũng thực chu toàn dốc lòng. Nay đoạn thời gian nàng không có bên người chiếu cố Thẩm Linh Dư, nàng cũng quá rất khá. Chính là Nguyệt Nha Nhi chính mình đem cái này chủ ý cấp không. Nàng không dám đánh cuộc nha. Ai dám đi đánh cuộc một người nam nhân sùng ái đâu. Hùng chi Tạ Quan không phải bình thường nam nhân, là ngôi cửu ngũ thiên tử. Mà Thẩm Linh Dư, cho dù ở Nguyệt Nha Nhi trong lòng ai cũng so bất quá nhà nàng nữ lang, chính là Thẩm Linh Dư rốt cuộc thân có tật. Nếu nàng chân vẫn luôn không tốt, bệ hạ sẽ vẫn luôn thích nàng chiếu cố nàng sao. Phần 77. Cho nên, cho dù hiện tại Thẩm Linh Dư độc đến bệ hạ 3.000 sủng, nàng cũng không dám đi xa. Nàng cưỡng chế đối Tạ Quan sợ hãi cũng muốn lưu lại. Nàng chưa bao giờ dám nói xuất khẩu, nàng thực sợ hãi một ngày kia bệ hạ không thích Thẩm Linh Dư. Nếu thực sự có như vậy một ngày, nàng đến trước tiên chạy vội tới Thẩm Linh Dư bên người chiếu cố nàng nha. Đỉnh núi phát lạnh gió lạnh thổi qua tới, che giấu Nguyệt Nha Nhi một tiếng phạm sầu thở dài. Nguyệt Nha Nhi học động tương người hướng ánh trăng thần hướng nguyện bộ dáng, đôi tay dao nắm để ở cằm hạ, nhìn lên màn đêm chung ánh trăng. Ánh trăng thần, ta không có ánh trăng rượu có thể hướng ngươi hướng nguyện sao? Ta tưởng ta A Dư muội muội chân có thể sớm một chút hảo lên. Nàng kêu Thẩm Linh Dư. Tam điểm thủy cái kia thầm họ, nghe Linh, Dư. Chính là cái kia Nguyệt Nha Nhi mở ra tay, ở lòng bàn tay từng nét bút mà tinh tế viết chữ, chính là cái này Dư. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Linh Dư rất sớm liền tỉnh lại. Nhưng là Tạ Quan so nàng sớm hơn tỉnh. Nàng mở mắt ra, liền thấy Tạ Quan đã thức dậy, đang ở một bên rảo chậu than. Chậu than thiêu một đêm, sớm đã lanh rớt. Nghe thấy động tĩnh, hắn dương mắt nhìn về phía Thẩm Linh Dư, hỏi, muốn hiện tại lên vẫn là ngủ tiếp trong chốc lát. Hiện tại liền lên, hôm nay không phải muốn rất sớm liền xuống núi sao. Ngươi nếu muốn ngủ liền ngủ, không có gì hành trình quy hoạch. Tạ Quan nói. Tạ Quan tuy rằng nói như vậy, Thẩm Linh Dư cười cười, vẫn là muốn lên. Tạ Quan liền đi qua đi, đem nàng từ trong ổ chăn ôm ra tới đặt ở trên xe lăn, như thường như vậy bưng tới thủy giúp nàng rửa mặt trải đầu thay quần áo, lại triệu giày nhỏ tiến vào bưng tới đồ ăn sáng. Thẩm Linh Dư nhìn Nguyệt Nha Nhi không có cùng giày nhỏ cùng nhau tiến vào đoan đồ ăn, trong lòng thở dài, có chút nhớ Nguyệt Nha Nhi, không biết nàng đêm qua có phải hay không dọa. Đầu tiên là bị say rượu động tương người làm sợ, ngay sau đó lại bị Tạ Quan làm sợ. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan ăn đồ vật đều không phải là động tương ẩm thực, nói, xem ra bệ hạ là thật sự không quá thích động tương thức ăn. Tạ quan ân một tiếng, đương cam chịu. Hắn không phải ăn không quen động tương thức ăn, rốt cuộc ăn 10 năm, khá vậy đúng là bởi vì lấy hạt nhân thân phận ăn 10 năm, ngược lại đối nơi này thức ăn thập phần chán ghét. Cũng không chỉ có là thức ăn, hắn đối động tương hết thể đều thực chán ghét. Tạ quan đã ở cân nhắc gáp xúc dừng lại ở chỗ này thời gian, sớm chút đem sự tình xử lý xong, sớm chút hồi kinh. Thẩm Linh Dư cùng Tạ quan khoảng chi khi, những người khác đã sớm ra trướng, đứng ở nơi đó chờ đế hậu. Ba khởi công xây dựng nói, cho bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương chuẩn bị cố kiệu. Đây là hắn ngày hôm qua suốt đêm phái người đi dưới chân núi chi sẽ, lệnh người nâng đi lên. Tạ quan cùng ba khởi công xây dựng tán gẫu. Thẩm Linh Dư quay đầu nhìn quanh, ở trong đám người tìm Nguyệt Nha Nhi thân ảnh. Theo nàng đem chung quanh đám người đảo qua hai vòng, trên mặt nàng ôn nhu đoan trang tươi cười chậm rãi tiêu tán. Tạ quan cùng ba khởi công xây dựng nói chuyện ngừng, đang muốn chuẩn bị xuống núi. Nguyệt Nha Nhi đâu? Thẩm Linh Dư quay đầu, đi hỏi Ngụy Học Hải. Ngụy Học Hải sửng sốt một chút, nhìn quanh tả hữu, lúc này mới nhớ tới sáng sớm thượng chưa thấy được Nguyệt Nha Nhi. Có phải hay không còn không có khởi? Dây nhỏ ngươi đi Nguyệt Nha Nhi trướng nhìn xem. Dây nhỏ lãnh lệnh, chạy chấm đi. Dây nhỏ thực chạy mau trở về, lắc đầu nói, không ai. Nguyệt Nha Nhi không ở trong trướng. Thẩm Linh Dư trên mặt cuối cùng vẻ tươi cười cũng biến mất. Chuyện gì? Tạ quan quay đầu lại, liếc mắt một cái thấy Thẩm Linh Dư trắng bệnh sắc mặt. Ngụy Học Hải vội vàng nói, Nguyệt Nha Nhi không biết chỗ nào vậy, nô này liền phái người đi tìm. Ba khởi công xây dựng cũng sửng sốt một chút, cái kia thị nữ đêm qua mới vừa bị dân bản xứ rượu sau đùa giỡn, này sáng sớm lại đã xảy ra chuyện. Hắn cười nói, có phải hay không lạc đường? Ta làm thị vệ đi tìm, bệ hạ, chúng ta trước xuống núi. Hôm nay dưới chân núi còn đầy hứa hẹn bệ hạ cố ý chuẩn bị yến hội. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư chậm rãi dương mắt, áp xuống trong lòng hoảng loạn nôn nóng, miễn cương đối hắn cười một chút, nói, bệ hạ trước xuống núi đi. Ta ở chỗ này chờ một chút. Giọng nói của nàng ôn nhu, lại ngậm một loại cho dù không quen thuộc nàng người cũng có thể nghe ra tới kiên quyết. Ba khởi công xây dựng sắc mặt khẽ biến, lập tức đi nhìn chúng Nguyên Hoàng đế sắc mặt. Nói lời này người, rốt cuộc có Trung Nguyên Hoàng hậu thân phận. Mọi người đều tịch thanh. Một trận lâu dài an tĩnh lúc sau, Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, lạnh giọng, tìm. Đây là Tạ quan cũng sẽ không lập tức xuống núi, phải đợi tìm được cái kia tỷ nữ. Ba khởi công xây dựng hắc mặt, phân phó thuộc hạ làm sở hữu thị vệ đi tìm người. Ba khởi công xây dựng từ lúc bắt đầu liền sợ ra bất luận cái gì bại lộ, trở thành Trung Nguyên khởi binh lấy cớ. Hôm qua đã sợ một hồi, kia thị nữ sáng nay như thế nào lại không thấy? Không nên a. Hắn phái như vậy nhiều thị vệ ban đêm không ngừng tuần tra. Ba khởi công xây dựng dùng trách cứ ánh mắt trường hướng Sân Hạo Lực. Sân Hạo Lực cũng ngốc thật sự. Hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng, không nên a. Thẩm Linh Dư liều mạng làm chính mình bình tĩnh lại. Nguyệt Nha Nhi không phải cái tùy hứng người, liền tính này đoạn thời gian nàng không có bên người chiếu cố nàng, Nguyệt Nha Nhi cũng luôn là đại ở Thẩm Linh Dư vừa nhấc mắt là có thể thấy địa phương, tuyệt đối sẽ không loạn đi. Nàng nắm chặt túi đầu, hỏi ba khởi công xây dựng, hôm qua kia mấy cái say rượu người hiện tại ở đâu? Bọn họ đã chết. Ba khởi công xây dựng nói. Sắc thật đã chết, đùa giỡn cái thị nữ không tính sự, nhưng cái này thị nữ là hoàng hậu bên người đại hồng nhân. Ở cái này khớp xương, ba khởi công xây dựng hạ lệnh loạn đồng đánh chết, cũng là một loại tỏ thái độ. Kỳ quái ba khởi công xây dựng một đôi thô mi đánh cuốn nhi, một đội thị vệ không ngừng tuần tra, sẽ không phát sinh có người cố ý trả thù sự tình. Huống chi mấy người kia đều đã chết. Sân Hạo Lực đống nhiên nói, có thể hay không là đêm đen phong cao, trượt chân ngã xuống sân đi. Thẩm Linh Dư đáp ở tay vịn tay nắm chặt đến càng ngày càng gấp, tận lực chống đỡ chính mình. Chờ đợi siêu tầm sống một ngày bằng một năm, một đội lại một đội thị vệ lục tục trở về bẩm báo không có manh mối. Mắt thấy nửa cái buổi sáng đều dùng đang tìm kiếm một cái thị nữ, ba khởi công xây dựng lại lần nữa đề nghị, thị vệ sẽ trên núi dưới núi mà tiếp tục siêu tầm, chúng ta trước xuống núi đi. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư vì Nguyệt Nha Nhi hoang mang lo sợ bộ dáng, trong lòng ghen ghét đến nổi điên. Nhưng hắn lại không thể không đè nặng hòa khí, cắn răng hạ lệnh, tìm. Sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Tạ quan nhẫn giận chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi, trên núi gió lớn, hắn tưởng đẩy Thẩm Linh Dư hồi trong trướng chờ tin tức. Chính là Thẩm Linh Dư tránh đi hắn tay. Nàng chính mình dịch xe lăn xoay người, Tạ quan tay cỏ qua nàng mu bàn tay, chống chân treo ở nơi đó. Thẩm Linh Dư quay đầu đối Ngụy Học Hải nói, đẩy ta đi Nguyệt Nha Nhi hôm qua ngủ trướng. Ngụy Học Hải nhìn thoáng qua Tạ quan sắc mặt, mới ứng thanh đúng vậy, vội vàng lại đây đẩy Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư từ trước đến nay không quá thích không thân người tới gần, ngày thường cũng không thích cung nhân giúp nàng đẩy xe lăn. Nàng tưởng chính mình đẩy xe lăn qua đi tìm, chính là tay nàng ở run, nàng không có sức lực thúc đẩy xe lăn. Rét lạnh gió núi thổi tới Thẩm Linh Dư trên mặt. Thẩm Linh Dư nhịn không được suy nghĩ, nếu đêm qua kiên trì là Nguyệt Nha Nhi đại ở bên người nàng, Nguyệt Nha Nhi hiện tại có phải hay không đang đứng ở cách đó không xa đối nàng híp mắt cười. Chương 71. Tạ Quan đứng ở tại chỗ, không có theo sau, nhìn Thẩm Linh Dư từng điểm rời xa hắn. Hắn vẫn luôn đều biết ở Thẩm Linh Dư trong lòng, Nguyệt Nha Nhi là quan trọng nhất người, so với hắn quan trọng ngàn vạn lần. Ngụy Học Hải đem Thẩm Linh Dư đẩy mạnh Nguyệt Nha Nhi đêm qua ngủ lều trại. Nguyệt Nha Nhi đồ vật rõ ràng còn không có thu thập, người lại đột nhiên mất tích. Thẩm Linh Dư trên tay hơi chút có chút sức lực, chính mình dịch xe lăn đến cái bàn bên, đi xem Nguyệt Nha Nhi còn không kịp thu thập đồ vật. Trong bao quần áo phóng một bộ xiêm y rẻ, là Thẩm Linh Dư. Một cái hộp, hộp phóng chỉnh tề điệp tốt mấy khối khăn. Thẩm Linh Dư đã từng thuận miệng nói qua tổng cảm thấy sát miệng sát tay khăn cùng quần áo đặt ở cùng nhau không quá sạch sẽ. Từ khi đó khởi, Nguyệt Nha Nhi sẽ chuẩn bị cái hơi mỏng hộp, dùng để trang Thẩm Linh Dư dùng khăn. Trong bao quần áo còn có một cái túi tử. Thẩm Linh Dư đem này mở ra, thấy bên trong là một cây dây buộc tóc, một chi cây châm, một bao thuốc giảm đau. Đều là cho Thẩm Linh Dư chuẩn bị đồ vật. Cho dù hiện giờ Thẩm Linh Dư đi đến nơi nào, Tạ Quan đều sẽ cho nàng chuẩn bị tề tất cả đồ vật. Thẩm Linh Dư căn bản không dùng được Nguyệt Nha Nhi nơi này này đó đồ vật, nàng vẫn là sẽ chuẩn bị, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thẩm Linh Dư nhìn mấy thứ này, chỉnh trái tim đều bị hai mắt đẫm lệ bao phủ, chìm ở toàn nước mắt. Nàng dương miệng mồm to thở dốc, cố tình khóc không được. Lưng ghế thượng tùy ý đắp một kiện Nguyệt Nha Nhi áo ngoài. Thẩm Linh Dư đồ vật bị hảo hảo thu đặt lên bàn, nàng chính mình xiêm y liền như vậy tùy ý một ném. Thẩm Linh Dư đem kia kiện áo ngoài lấy lại đây, ngay ngắn mà điệp hảo, đặt ở trên đùi. Đôi tay đáp ở mặt trên, nhẹ nhàng mà sờ sờ. Ngụy Học Hải nhìn Thẩm Linh Dư như vậy đau đớn bộ dáng, muốn an ủi, lại không biết từ đâu an ủi. Hơn phân nửa cái buổi sáng đều đi qua, xuất động như vậy nhiều thị vệ đi tìm, một chút tin tức cũng không có, hiện thực chính là thực không lạc quan. Ngụy Học Hải tưởng khuyên cũng không biết từ đâu khuyên A. Đến buổi trưa, sướng sư trên đài sở hữu địa phương đều bị lục soát cải biến, vẫn là một chút manh mối cũng không có. Nguyên bản nên sáng sớm nhích người xuống núi. Đột nhiên bởi vì một cái thị nữ tất cả mọi người ngừng ở sướng sư trên đài, là thật có chút thái quá. Mắt thấy dùng cơm chưa thời điểm đã qua, lại vẫn là không có cái kia thị nữ tin tức, ba khởi công xây dựng trầm khuôn mặt phân phó thuộc hạ ở sướng sư trên đài chuẩn bị cơm trưa. Ba khởi công xây dựng ở sướng sư thạch điêu chung quanh đi tới đi lui, chau mày. Hắn hiện tại thậm chí đều phải bắt đầu hoài nghi cái kia thị nữ xảy ra chuyện có thể hay không là Trung Nguyên Hoàng đế tự đạo tự diễn, liền vì tìm cái khởi binh lấy cớ. Thẩm Linh Dư vẫn luôn đái ở Nguyệt Nha Nhi lều trại. Ngụy Học Hải cũng không nghĩ tới Tạ Quan vẫn luôn chưa từng có tới. Cái này làm cho hắn thập phần đầu đại. Nay đoạn thời gian, Tạ Quan đối Thẩm Linh Dư sủng ái thật sự quá rêu rao. Ngụy Học Hải nhớ tới vừa mới Tạ Quan sắc mặt, không cấm có chút lo lắng. Hắn có chút sợ đế vương chi sủng không thể lâu dài. Hắn đem khuyên bảo nói ở cổ họng đánh cái mấy cái lan nhi, mới mở miệng, nương nương, nguyên bản hôm nay dưới chân núi còn có yến hội. Vẫn luôn lưu tại trên núi cũng không phải chuyện này, a ngài lưu tại trên núi cũng là chờ tin tức, xuống núi cũng là chờ tin tức, không bằng cùng bệ hạ trước xuống núi. Thấy Thẩm Linh Dư thờ ơ, Ngụy Học Hải lại lấy ra đạo lý lớn tới khuyên, này, hiện giờ cùng Động Tương quan hệ cũng khẩn trương. Động Tương người không nghĩ đánh giặc, bệ hạ mới vừa xưng đế không lâu, lúc này cũng không thích hợp đánh giặc a. Thẩm Linh Dư thần sắc rốt cuộc có biến hóa, nàng nói, ngươi đi khuyên bệ hạ xuống núi. Ngụy Học Hải ai u một tiếng. Hắn nào dám đi khuyên bệ hạ a? Ngụy Học Hải cân nhắc bệ hạ không lưu lại hoàng hậu chính mình ở trên núi, rõ ràng vẫn là để ý hoàng hậu nương nương. Nhưng bệ hạ từ trước đến nay đem hoàng hậu nương nương mang theo trên người, mặc kệ là thượng triều vẫn là đăng này 3000 cấp thêm đá, nhưng trước mắt không truy lại đây, nói vậy cũng là tức giận. Ngụy Học Hải sức đầu mẹ chán, không biết như thế nào cho phải. Dây nhỏ từ bên ngoài chạy tới, hành lễ thời điểm trộm đánh giá Thẩm Linh Dư sắc mặt, mới nói, phía trước chuẩn bị cơm trưa. Hoàng hậu nương nương qua đi dùng chút đồ ăn đi. Đúng đúng. Ngụy Học Hải vội vàng nói, hoàng hậu nương nương, chúng ta đi phía trước đi. Nếu có tin tức, ở phía trước thời điểm cũng có thể sớm hơn biết được. Thẩm Linh Dư một chút cũng không cảm giác được đói khát, hoàn toàn ăn không vô đồ vật, chính là nàng cảm thấy Ngụy Học Hải nói được có đạo lý, đi phía trước cũng có thể sớm hơn có Nguyệt Nha Nhi tin tức, mới gật đầu, hướng phía trước đi. Toàn bộ sướng sư trên đài không ngừng có thị vệ bước nhanh trải qua, ở một đám trong chướng điều tra. Mấy cái dân bản xứ thấy Thẩm Linh Dư, đôi tay đắp trên vai hành lễ, đại Thẩm Linh Dư đi qua, bọn họ lại châu đầu ghé thai dùng dân bản xứ khe khẽ nói nhỏ mà nghị luận. Phía trước trống trải khi, đã dọn xong từng trương yến bản, trên bàn giá chậu than, đang ở nướng các loại thịt loại. đột nhiên quyết định ở trên núi dùng cơm trưa, mọi người có chút trở tay không kịp, người hầu nhóm bước nhanh đi tới, thập phần bận rộn. Ba bốn động tương phụ nhân tụ ở bên nhau nói chuyện, bọn họ là lần này lên núi động tương võ tướng thế tử. Các nàng vốn là dùng địa phương lời nói cho chuyện, thấy Trung Nguyên một đội bọn thái giám trải qua, cố ý dùng Trung Nguyên lời nói chào phúng. Trung Nguyên nhân chính là cao quý, liền nô tài đều cao quý. Ném cái cung tỷ đều có thể thượng Trung Nguyên hoàng đế lưu tại trên núi làm chờ, nếu là này đó bất nam bất nữ bọn thái giám cái nào xảy ra chuyện, chẳng phải là càng muốn phản thiên. Mấy cái phụ nhân nhóm che miệng một trận cười. Phùng khí cụ này một đội tiểu thái giám nhóm cúi đầu, làm bộ không nghe thấy tiếp tục đi phía trước đi. Này mấy cái phụ nhân đối với trì hoãn ở trên núi rất bất mãn, tâm tình không sảng khoái thời điểm, liền lấy này đó bọn thái giám tiền đồ. Nhìn này đó bọn thái giám trên mặt cái gì biểu tình đều không có, như là một hơi không tiết đi ra ngoài, càng không sảng khoái. Phần 78. Có người bực bội mà oán giận, bất quá là cái nha hoàn. Một cái tiện tỷ, sống hay chết có thể thế nào? Chính là, một người khác cũng đi theo lẩm nhẩm, này đó Trung Nguyên nhân thật là. Một cái hạ đẳng nô tài làm chúng ta tại đây thổi gió núi. Kia đội bị chế nhạo tiểu thái giám đột nhiên dừng lại bước chân, không lưng hành lễ, tham kiến hoàng hậu nương nương. Mấy cái phụ nhân lập tức im miệng. Thẩm Linh Dư chính mình đẩy xe lăn chiều các nàng đi qua đi. Mấy cái phụ nhân nhanh chóng ánh mắt giao lưu, lại quy củ về phía Thẩm Linh Dư hành lễ. Thẩm Linh Dư ngừng ở các nàng trước mặt, nàng đem đặt ở trên đùi kia kiện Nguyệt Nha Nhi xiêm y đặt ở một bên, đỡ xe lăn tay vịn thong thả cố hết sức mà nỗ lực đứng dậy. Tạ quan tử trong trướng ra tới, thấy Thẩm Linh Dư đứng lên, hắn bước chân sinh sôi dừng lại, xa xa nhìn chằm chằm nàng. Không biết sao lại thế này, Thẩm Linh Dư chân trái vô cùng đau đớn. Nàng chân dựa vào xe lăn lược làm chống đỡ, thật sâu hít vào một hơi, nâng lên tay tới, chiều cái kia miệng đầy tiện tỷ, nô tài động tương phụ nhân trên mặt hung hăng đánh đi. Vang dội bàn tay thành, làm ngôi cao thượng người ngạc nhiên vọng qua đi. Thẩm Linh Dư đứng không vững, này dùng sức một cái tát đánh tiếp, thân mình một trận hoảng. Ngụy Học Hải sợ hãi, vội vội vàng vàng tiến lên muốn đỡ, Thẩm Linh Dư lại đẩy ra Ngụy Học Hải. Chết tự chắc Thẩm Linh Dư bị nước mắt hải tẩm ngực, giống một tiếng không may mắn nguyền rủa. Thẩm Linh Dư chịu đựng trong lòng đau cùng sợ, chân chùi mắt nhìn chằm chằm cái kia động tương phụ nhân, lạnh giọng, "Nha hoàn, tiện tỷ, ngươi lại tính cái thứ gì tới nói như vậy nàng? Ngươi tốt nhất cầu phúc nàng không có việc gì, nếu không ngươi nên xuống địa ngục cho ngươi xem không dậy nổi hạ đẳng nô tài chốn cùng." Hoàng hậu nương nương tha mạng. Cái này mấy cái động tương phụ nhân sợ hãi mà không được địa phương lễ tiết, dùng Trung Nguyên nhân lễ tiết quỳ xuống đất dập đầu, không ngừng xin tha. Dây nhỏ từ nơi xa chạy tới, một bên chạy một bên cao giọng kêu, tìm được manh mối. Thẩm Linh Dư ngực run lên, sợ là không tốt kết quả, nàng đỡ xe lăn tay vịn chậm rãi ngồi xuống, mở to hai mắt nhìn dây nhỏ chạy tới. Dây nhỏ bước chân lại đột nhiên tạm dừng, nhìn nhìn Thẩm Linh Dư, lại nhìn nhìn Tạ Quan, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là đi đâu cái phương hướng hướng ai bẩm lời nói. Ngụy Học Hải ho khan một tiếng, liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu. Dây nhỏ lúc này mới chiều Thẩm Linh Dư chạy tới, đem trong tay đồ vật cấp Thẩm Linh Dư xem, ở sau núi huyền nhai kia phát hiện. Thẩm Linh Dư duỗi tay, từ nhỏ dày trong tay lấy quá kia miếng vải điều. Nàng xác định đây là Nguyệt Nha Nhi hôm qua xuyên y giải phục. Hỏng rồi. Ngụy Học Hải nói, sẽ không thật là thiên quá hắc, Nguyệt Nha Nhi trượt chân ngã xuống sân đi. Sướng sư đài, phía trước là tu sửa 3.000 cấp thềm đá. Phía sau là cao ngất huyền nhai vách đá. Thẩm Linh Dư đầu ngón tay cứng đờ dùng sức nắm chặt mảnh vải, "Ách Thanh, đẩy ta qua đi nhìn xem." Ngụy Học Hải trước nhìn liếc mắt một cái Tạ Quan, mới đi qua đi đẩy Thẩm Linh Dư. Dây nhỏ ở phía trước túi đầu, buồn không ra tiếng mà dẫn đường. Huyền nhai biên, bọn thị vệ đang dùng dây thừng hệ ở trên eo, từng điểm hướng dưới vực sâu siêu tầm. Thẩm Linh Dư trong lòng lộn xộn, quá vãng thủy triều vào tới. Nguyệt Nha Nhi là Thẩm Linh Dư nhũ mẫu duy nhất thân nhân. Là nàng khi còn bé sớm chiều làm bạn bạn chơi cùng, cũng là nàng tuyệt vọng 2 năm lớn nhất chống đỡ. Thẩm Linh Dư mới vừa tê liệt khi miệng vết thương đau đến chịu không nổi thời điểm, quăng ngã chén thuốc, bò đến trên mặt đất đi nhặt mảnh nhỏ muốn kết thúc loại này phi người đau đớn. Nguyệt Nha Nhi ôm nàng khóc, lớn tiếng mà gào, nếu ngài muốn chết, Nguyệt Nha Nhi cùng đi. Quyết không nuốt lời. Nàng như vậy ninh lại như vậy ngốc, Thẩm Linh Dư thật sự rất sợ nàng là nghiêm túc. Liên tính là khuyên nàng lời nói dối, nhưng nếu nàng thật sự đã chết, Nguyệt Nha Nhi nhất định sẽ rất khổ sở rất khổ sở. Bị mọi người phản bội gần chết tuyệt vọng người, nếu còn có thể có người thiệt tình nhớ, làm sao không phải hãn hải phía trên cứu mạng phù mục. Nguyệt Nha Nhi trước kia vóc người thực nhỏ xinh, nàng dùng thịt mỡ quấy mễ bản buộc chính mình từng ngụm mà ăn, đi con bao cắt ở hậu viện chạy bộ buổi sáng. Nàng sợ chính mình bối bất động Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư thương, y lý dược tiền tiêu thật sự là quá lớn, Thẩm Linh Dư không nghĩ động không đáy mà thua thiệt Lâm Hoài Tố. Nàng suy nghĩ biện pháp muốn đi kiếm chút tiền, quyết định cùng Nguyệt Nha Nhi cùng nhau làm xinh đẹp váy áo cầm đi bán. Nguyệt Nha Nhi nói Thẩm Linh Dư không thích việc may vá, cho nên nàng luôn là suốt đêm mà cướp đi trước khâu vá. Nhưng Thẩm Linh Dư cũng biết nàng càng không thích này đó rườm rà việc may vá. Nguyệt Nha Nhi như thế nào có thể chỉ là một cái nha hoàn đâu. Nàng là Thẩm Linh Dư ở trên đời này duy nhất thân nhân. Thẩm Linh Dư dịch xe lăn hướng Huyền Nhai dựa, đi xem sâu không thấy đáy Huyền Nhai vách đá. Thẩm Linh Dư. Tạ quan thanh âm ở phát run, ngươi muốn làm gì? Tạ quan cho rằng Thẩm Linh Dư luẩn quẩn trong lòng, hắn tiến lên, chặt chẽ nắm lấy Thẩm Linh Dư xe lăn, đem nàng xoay người, hắn ngồi xổm nàng trước mặt, tay đặt ở nàng trên đùi, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Linh Dư rũ mắt nhìn Tạ quan tay. Hắn tay đáp ở Nguyệt Nha Nhi xiêm y dìa thượng. Nguyệt Nha Nhi như vậy sợ Tạ quan, Thẩm Linh Dư không nghĩ làm hắn chạm vào Nguyệt Nha Nhi quần áo, nàng từng điểm đem Nguyệt Nha Nhi xiêm y từ Tạ quan thủ hạ túm ra tới. Thẩm Linh Dư chán ghét dừng ở Tạ quan trong mắt, Tạ quan cắn răng trầm mặc một tức, ách thanh hỏi, Thẩm Linh Dư, nếu nàng đã chết, ngươi sẽ hận ta sao? Hận ta đêm qua đem Nguyệt Nha Nhi đuổi ra đi. Thẩm Linh Dư du mắt, nhìn Nguyệt Nha Nhi xiêm y lìa, thong thả mà lắc đầu. Sẽ không hận ngài. Thẩm Linh Dư thanh tuyến bình tĩnh, ngài cho ta thủ vinh đã rất nhiều, ta không có tư cách được một tức lại muốn tiến một thức mà yêu cầu ngài càng nhiều. Ta chỉ hận ta chính mình. Hận ta chính mình sợ sợ đế uy hoàng quyền, không có ở nàng bị ủy khuất sau bồi nàng. Thẩm Linh Dư hoa trong lòng hơn phân nửa ngày nước mắt đột nhiên lập tức trào ra tới, ta chỉ hận ta chính mình không đủ kiên định dũng cảm, hận ta chính mình không có năng lực bảo vệ tốt nàng. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư tự hận, đột nhiên cảm thấy nàng còn không bằng hận hắn. Sợ sợ đế uy hoàng quyền. Tạ quan lặp lại này như lưới dao nói, Thẩm Linh Dư, ngươi sợ ta sao? Thẩm Linh Dư hỏi lại, này thiên hạ có người không sợ bệ hạ sao? Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư bừng tỉnh hai mắt đẫm lệ hảo sau một lúc lâu, hắn kéo kéo khỏe miệng gian nan mà không tiếng động cười một chút. Hắn cho rằng nàng là không giống nhau. Sẽ ở nửa ngủ nửa tỉnh gian thò qua tới thân hắn sẽ đau lòng hắn có mệt hay không Thẩm Linh Dư, hoảng hốt gian thành mộng một hồi. Hảo! Tạ quan đứng lên, ta nhảy xuống đi cho ngươi tìm. Sống hay chết đều cho ngươi tìm trở về. Chương 72. Ta nhảy xuống đi cho ngươi tìm, sống hay chết đều cho ngươi tìm trở về. Thẩm Linh Dư còn không có phản ứng lại đây, Tạ quan đã nhảy xuống biến mất ở nàng trong tầm mắt. Ở chung quanh đám người tiếng thét chói tai chung, Thẩm Linh Dư mở to hai mắt, khiếp sợ mà nhìn Tạ quan biến mất phương hướng. Tạ quan căn bản không có cấp Thẩm Linh Dư khuyên can cơ hội. Bệ, bệ, bệ. Bệ hạ. Ngụy Học Hải hai chân phát run, người trực tiếp một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Trung quanh mặc kệ là trung nguyên nhân vẫn là động tương người đều ngốc ở nơi đó, ai cũng sẽ không nghĩ đến bệ hạ sẽ nhảy vực a. Như vậy cao huyền nhai nhảy xuống đi tuyệt không còn sống khả năng. Ai có thể nghĩ đến đường đường ngôi cửu ngũ hoàng đế sẽ cùng hoàng hậu cãi nhau hai câu liền nhảy vực đâu. Huyền nhai biên, trung nguyên nhân hoảng loạn, động tương nhân tâm lại sinh ra tâm tư khác, động tương thị vệ vội vàng chạy đến phía trước, hướng đi ba khởi công xây dựng bẩm báo. Một mảnh mặt ngoài tĩnh mịch ngầm sóng gió mãnh liệt quỷ dị an tĩnh, chỉ có gió núi gào thét diễn tấu. Gió núi thổi tới núi đá cùng khô thụ gian, thổi ra chút nước nở hương vị. Thẩm Linh Dư phản ứng lại đây, như cũ không dám tin tưởng. Tạ quan là điên rồi sao? Thẩm Linh Dư run đầu ngón tay đi dịch xe lăn chậm rãi tới gần Huyền Nhai biên, đi xuống nhìn lại. Huyền Nhai biên bùn đất tùng hoạt, nàng vụng về mà dịch xe lăn rửa qua đi, hơi có chút tùy thời đều sẽ rơi xuống lung lay sắp đổ hung hiểm. Ngụy Học Hải hoang mang lo sợ mà ngã ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không chú ý tới. Xe lăn mục luân hạ một khối hòn đất đột nhiên buông lỏng, hướng dưới vực sâu rơi xuống. Thẩm Linh Dư xe lăn tức khắc hướng phía trước điên oai một chút. Nay một điên oai, mới làm Thẩm Linh Dư lấy lại tinh thần phản ứng lại đây chính mình hiện tại tình trạng. Rét lạnh gió núi thổi tới Thẩm Linh Dư trên mặt, đem nàng tóc mai thổi loạn, hỗn độn sợi tóc đem vách núi hạ tầm mắt cắt đến hỗn loạn. Giờ khắc này, Thẩm Linh Dư trong đầu chỗ trống một mảnh, đột nhiên tưởng liền như vậy ngã xuống đi, đi theo Nguyệt Nha Nhi cùng Tạ quan cũng rất không tồi. Chính là nàng không có như nguyện, kinh dạ chặt chẽ cầm nàng xe lăn, đem Huyền Nhai bên cạnh nàng kéo lại. Sân Hạo Lực mang theo động tương võ sĩ vội vàng chạy tới, không biết đệ bao nhiêu lần hướng thuộc hạ xác định Trung Nguyên Hoàng đế thật sự nhảy xuống Huyền Nhai. Sân Hạo Lực ánh mắt thay đổi lại biến, cùng ba khởi công xây dựng chủ hòa bất đồng, hắn từ trước đến nay không cam lòng đối Trung Nguyên cúi đầu trần thần, hiện giờ Trung Nguyên Hoàng đế đã chết, chẳng lẽ không phải tốt nhất thời cơ. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, đột nhiên đề thanh, người tới. Thỉnh Hoàng hậu nương nương xuống núi. Hắn yêu cầu Trung Nguyên Hoàng hậu làm người chứng. Chính mắt thấy hoàng đế nhảy vực nhân chứng. Hắn càng cần nữa đem Trung Nguyên Hoàng hậu tù ở trong tay, ngày sau tất có trọng dụng. Làm càn. Kinh dạ đi phía trước bán ra một bước, che ở Thẩm Linh Dư xe lăn trước, hắn giơ tay hoành kiếm, trong tay trường kiếm hơi chấn, vỏ kiếm văng ra lộ ra một đoạn bạch sâm sâm mũi kiếm, kiếm đầu ưng đầu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang uy nghiêm vô biên. Sân Hạo Lực trong lòng phát lạnh. Hắn vẫn luôn đều biết lần này tới Sướng Sư Đài, Trung Nguyên Hoàng đế mang theo thị vệ cũng hảo nội hoạn cũng hảo, đều không có trọng dụng. Kia chi chỗ tối Lăng Ưng vệ mới là chân chính uy hiếp. Mà trước mặt kinh dạng, đúng là Lăng Ưng vệ đứng đầu. Chỉ là làm Sân Hạo Lực không nghĩ tới chính là Trung Nguyên Hoàng đế đã nhảy vực đã chết, vì sao Lăng Ưng vệ một chút không hoảng hốt. Chẳng lẽ có cái gì âm mưu không thành? Ba khởi công xây dựng lại là so Sân Hạo Lực một tới, ba khởi công xây dựng trong lòng chấn động, cao lớn thân hình buồn cười mà chạy một đường, cũng không đánh tan trong lòng chấn động. Tới rồi Huyền Nhai biên, hắn thấy kinh dạ hoành kiếm che ở hoàng hậu trước người cùng Sân Hạo Lực rằng co cảnh tượng, kinh ngạc rất nhiều, mơ hồ đoán được Sân Hạo Lực ý tưởng, hắn trong lòng sinh ra nghi hoặc cùng do dự. Kinh dạ lạnh như băng mở miệng, "Sân Hạo Lực, vãn chút thời điểm Lăng Ưng vệ có việc thẩm vấn." "Thẩm vấn ta?" Sân Hạo Lực sắc mặt khẽ biến, hắn cũng trong lòng càng là khó hiểu, đều lúc này, một cái Lăng Ưng vệ đứng đầu có gì từ bản kiêu ngạo. Ba khởi công xây dựng kinh ngạc nhìn Sân Hạo Lực liếc mắt một cái, trầm giọng, lời này là có ý tứ gì? Kinh dạ từ trước đến nay ít lời, chỉ nói, thẩm nhất thẩm hắn cùng kia mấy cái hán tử say có cái gì giao tình. Ba khởi công xây dựng sắc mặt khẽ biến nhìn về phía Sân Hạo Lực. Sân Hạo Lực chỉ vào kinh dạ, kẻ hèn thị vệ, to gan lớn mật ngậm máu phun người. Tại đây trận rằng có chung, Thẩm Linh Dư há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới có thể phát ra âm thanh tới, kinh dạ. Kinh dạ lập tức xoay người, mặt vô biểu tình mà gật đầu nhìn phía nàng, nương nương. Thẩm Linh Dư trong lòng vắng vẻ, những cái đó chìm chỉnh trái tim nước mắt hải không, trong lòng thành không có đế huyền ngai. Nàng muốn đuổi theo hỏi kinh dạ, chính là thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết từ đâu hỏi. Nàng liều mạng ở trong lòng bức chính mình bình tĩnh lại, nàng không dám tin tưởng lại ngậm một tia chờ đợi mà nhìn kinh dạ, thấp giọng, hán. Nhảy xuống đi sao? Nàng muốn nghe một cái phủ định đáp án, tới chứng minh kinh dạ đột nhiên xuất hiện cùng với hắn bình tĩnh đều là có nguyên nhân. Kinh dạ vĩnh viễn một trương mặt lạnh, hắn mặt vô biểu tình mà mở miệng, hồi bẩm nương nương, bệ hạ nhảy xuống đi. Tạ quan đương nhiên nhảy xuống đi, đây là mọi người tận mắt nhìn thấy. Kinh dạ nhìn Thẩm Linh Dư trong mắt kia một thốc quang nháy mắt tan đi, thẳng thắn sống lưng cũng vô lực mà tựa lưng vào ghế ngồi. Kinh dạ lúc này mới cảm thấy ra tới chính mình này hồi đáp tuy rằng không có sai, lại chưa chắc thích hợp. Từ trước đến nay có một nói một có hai nói hai kinh dạ, cân nhắc một chút dùng từ, mới lại mở miệng, bệ hạ nếu nói tiếp cấp nương nương tìm người, sống hay chết đều tìm trở về. Kia hắn tự nhiên sẽ trở về. Thẩm Linh Dư nhíu mày nhìn kinh dạ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào tin tưởng hắn lời này. Như vậy cao huyền ngai, tạ quan nhảy xuống đi nên như thế nào sống. Hắn câu nói kia chẳng lẽ không phải khí lời nói sao. Thẩm Linh Dư đối kinh dạ những lời này bán tín bán nghi. Ở đây những người khác trong lòng làm sao không phải đồng dạng bán tín bán nghi. Lại là không thể tin được có người từ nơi này nhảy xuống còn có thể sống sót, cũng không dám tin tưởng thân là hoàng đế thật sự sẽ bởi vì cùng hoàng hậu cãi nhau dưới sự tức giận nhảy vực tìm chết. Thẩm Linh Dư hậu chi hậu giác trên đỉnh núi động tương thị vệ càng ngày càng nhiều, nhưng một lát sau, từng đạo màu đen bóng người lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, là Lăng Ưng vệ. Này đó Lăng Ưng vệ cầm đầu người là một cái hắc ý rìa nữ lang. Kinh dạ đem trong tay Lăng Ưng kiếm ném cho nàng. Lệnh giọng hạ lệnh, Kinh Lan, xuất còn lại Lăng Ưng vệ bảo hộ hoàng hậu nương nương, bất luận kẻ nào dám can đảm quấy nhiễu hoàng hậu, giết không tha. Phần 79. Đúng vậy, Kinh Lan tiếp được Lăng Ưng kiếm, đi đến Thẩm Linh Dư bên người, thế thân kinh dạ vị trí. Mà kinh dạ rũ mắt, nối lòng tay háo mang, dường như khẽ thở dài một tiếng, xoay người hướng tới huyền nhai phía dưới nhảy xuống đi. Một nửa Lăng Ưng vệ canh giữ ở huyền nhai biên, mà một nửa kia Lăng Ưng vệ còn lại là đuổi theo kinh dạ thả người mà nhảy. Ngụy Học Hải ngơ ngác ngồi dưới đất như cũ không bò dậy, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn dường như hạ sủi cảo một màn này, lẩm bẩm tự nói, đi xuống cứu bệ hạ sao? Chẳng lẽ bệ hạ sẽ không băng hà? Sân Hạo Lực trong lòng tính toán rất nhiều cái chủ ý, đang nghĩ ngợi tới như thế nào thuyết phục ba khởi công xây dựng trước đem Trung Nguyên Hoàng hậu giam, ba khởi công xây dựng đột nhiên để thanh, người tới. Sân Hạo Lực ngẩng đầu, còn ở trong lòng nghĩ chẳng lẽ không cần hắn khuyên bảo. Chính là ba khởi công xây dựng hạ lệnh đem Sân Hạo Lực giam. Sân Hạo Lực khiếp sợ khó hiểu, lại thập phần tức giận. Hắn dùng động tương lời nói hướng ba khởi công xây dựng lớn tiếng chất vấn, ba khởi công xây dựng cũng là dùng địa phương lời nói cao giọng quát lớn, tức giận đến dâu loạn run. Thẩm Linh Dư vô tâm bận tâm những cái đó động tương người, nàng mở miệng, Kinh Lan. Có thuộc hạ. Kinh Lan đi phía trước bán ra một bước. Người đỡ ta lên, ta muốn nhìn một chút. Thẩm Linh Dư nói. Kinh Lan ngầm hiểu, đỡ Thẩm Linh Dư đứng lên, lại đỡ nàng đi phía trước đi rồi vài bước. đứng ở huyền nhai biên, xuống phía dưới nhìn lại. Thẩm Linh Dư mở to hai mắt đi xuống vọng, mới mơ hồ có thể thấy một hai đạo lăng ứng vệ bước nhanh hoành hành với trên vênh vách núi gian. Không bao lâu, liền này vài đạo bóng dáng nhìn không thấy, hoàn toàn ẩn ở vách núi hạ xanh un tươi tốt cỏ cây bên trong. Nương nương trở về ngồi đi. Kinh Lan hỏi. Thẩm Linh Dư không gật đầu, nàng như cũ nhìn phía dưới, hỏi, bệ hạ đột nhiên nhảy xuống đi, cái gì mệnh lệnh đều không có hạ đạt, kinh dạ vì cái gì sẽ nhanh như vậy xuất hiện. Lăng ứng vệ vẫn luôn đều ở bệ hạ chỗ tối. Kinh Lan nói, chính là Thẩm Linh Dư vẫn là không hiểu, kinh dạ từ trước đến nay sẽ không nhiều chuyện, chỉ nghe tạ quan mệnh lệnh. Nàng hỏi, kia đạo mệnh lệnh, là kinh dạ chủ ý sao? Bất luận kẻ nào dám can đảm quấy nhiễu hoàng hậu, giết không tha. Kinh Lan hiểu rõ Thẩm Linh Dư nghi hoặc, nàng chần chờ một chút, nói, không, đó là bệ hạ thánh chỉ. Ra kinh thành phía trước, bệ hạ hướng Lăng Ưng vệ hạ quá mệnh lệnh, nếu trên đường có bất luận cái gì nguy hiểm, Lăng Ưng vệ mọi người trước bảo hoàng hậu nương nương an nguy. Kinh Lan lại đúng sự thật bổ sung một câu, chỉ đối kinh dạ hạ đạt bí lệnh. Bất quá toàn bộ Lăng Ưng vệ đều nghe kinh dạ. Thẩm Linh Dư lông mi rung động, quay mặt đi tới nhìn phía Kinh Lan, trong mắt có một tia nghi hoặc. Nếu là chỉ hướng kinh dạ hạ đạt mật lệnh, kia Kinh Lan như thế nào biết được? Kinh Lan khỏe miệng chịu chịu, đành phải hạ giọng lại giải thích một câu, kinh dạ là ta thân mật. Bên kia động tương người lớn tiếng tranh chấp rốt cuộc hạ màn, sân hạo lực bị ba khởi công xây dựng hạ lệnh trói gô mà đè ép đi xuống, mà ba khởi công xây dựng còn lại là triều Thẩm Linh Dư đi tới, nói, bệ hạ có thần long hộ thể, tất nhiên bình yên vô sự, thần cũng sẽ tăng số người nhân thủ điều tra cứu giúp. Ba khởi công xây dựng lập tức quay đầu phân phó thuộc hạ, đi dưới chân núi điều động càng nhiều thị vệ đi lên. Đồng thời cũng muốn phái mấy cái đại phu đi lên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thẩm Linh Dư không có tâm lực ứng phó ba khởi công xây dựng, nàng đã vô lực mà ngồi trở lại xe lăn, nhìn huyền nhai phương hướng. Ở trên đời này, nàng duy độc để ý hai người đều ở dưới vực sâu. Lại đi qua một thời gian, trên núi gió lớn lên, thả bầu trời u ám càng ngày càng dày, có trời mưa chi thế. Ba khởi công xây dựng khuyên Thẩm Linh Dư hồi trong trướng chờ đợi, bị Thẩm Linh Dư cự tuyệt. Ba khởi công xây dựng lệnh người đi cầm dù lại đây, vạn nhất trời mưa khi dùng. Ngụy Học Hải chân rốt cuộc hoán lại đây, có thể bỏ dậy, hắn cong eo đi đến Thẩm Linh Dư bên người, nhất chịu mà nói, bệ hạ nhất định sẽ không có việc gì. Bởi vì trời đầy mây, hôm nay trời tối rất sớm. Sắc trời ám xuống dưới, huyền nhai biên bốc cháy lên từng khối cây đuốc. Thẩm Linh Dư ngẫu nhiên sẽ làm Kinh Lan đỡ nàng lên, đứng ở huyền nhai biên đi xuống nhìn nhìn. Nàng càng nhiều thời điểm an tĩnh mà ngồi ở huyền nhai biên. Nắm chặt trong lòng ngực Nguyệt Nha Nhi xiêm y đi, nhìn trống chân huyền ngai, một câu cũng không nói. Một đạo phương xa tiếng sấm vang lên, u ám hạ tới xuống hạt mưa tử. Ngụy Học Hải vội vàng cấp Thẩm Linh Dư căng một phen rủ. Ba khởi công xây dựng thị vệ cũng tới cấp hắn bung rủ, chính là ba khởi công xây dựng trong lòng bực bội lo âu, sống còn gian, nơi nào để ý này không lớn hạt mưa tử. Hắn một tay đem thị vệ đẩy ra, bực bội mà ở huyền ngai biên đi tới đi lui. Ba khởi công xây dựng cũng nói không hảo chính hắn rốt cuộc là ngóng trông Trung Nguyên hoàng đế liền như vậy đã chết, vẫn là hảo hảo mà bị cứu trở về tới. Ngụy Học Hải thường thường đi đánh giá Thẩm Linh Dư biểu tình, thấy nàng trước sau ánh mắt lỗ trống mà nhìn phía trước, giống giả người dường như. Ngụy Học Hải lại một lần đi vọng Thẩm Linh Dư khi, chợt thấy nàng đáy mắt sinh ra một tia lượng sắc. Ngụy Học Hải sửng sốt một chút, không khỏi suy nghĩ thường thường cây đuốc ánh sáng làm hắn hoa mắt. Không đúng. Ngụy Học Hải sửng sốt. Lập tức theo Thẩm Linh Dư tầm mắt vọng qua đi, tiếp theo nháy mắt, Ngụy Học Hải trực tiếp khóc ra tới, quỳ xuống đất hô to, "Bệ hạ vạn tuế." Nô liền biết bệ hạ chân long thiên tử nhất định sẽ không có việc gì, Ngụy Học Hải khóc lóc ô nói nhiều. Ba khởi công xây dựng xoay người, trừng lớn một đôi chuông đồng mắt nhìn chằm chằm tạ quan. Người này là như thế nào làm được tự nhiên mà nhảy vực lại tự nhiên mà phiên đi lên? Còn có những cái đó lăng ứng vệ, xe phi. Tạ quan trong tay một thanh trường kiếm trống ở huyền nhai biên hòn đất. Nhảy lên tới sau, hắn ném trong tay kiếm, dùng mu bàn tay cọ hạ trên mặt chảy ra, ai cũng không thấy, âm u một khuôn mặt đi nhanh đi phía trước đi. Thẩm Linh Dư đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trơ mắt nhìn hắn cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi. Nàng cặp kia đờ đẫn trong mắt chậm rãi xúc một chút ướt át, nàng nhìn tạ quan ánh mắt lúc này mới ngậm ti khí hận. Kinh dạ ngay sau đó từ huyền nhai phía dưới nhảy lên tới, Nguyệt Nha Nhi cả người là huyết bị hắn ôm vào trong ngực. Kinh Lan chạy nhanh buôn qua đi, đi thăm Nguyệt Nha Nhi hơi thở. Nàng hơi thở mỏng manh cực kỳ, thiếu chút nữa thăm không đến. Kinh dạ nói, nửa khẩu khí, mau tìm đại phu. Chương 73. Nguyệt Nha Nhi bị đưa về nàng chính mình trong trướng, đi theo thái y đang ngồi ở một bên cho nàng chẩn trị. Thẩm Linh Dư gọi Nguyệt Nha Nhi thật nhiều thứ, nhưng Nguyệt Nha Nhi một chút phản ứng cũng không có. Thẩm Linh Dư rất tưởng ngồi ở bên người nàng đi nắm tay nàng, tựa như chính mình kia 2 năm vô số lần bệnh nặng hôn mê khi. Chính là nàng hành động không tiện, thái y y đang ở cấp Nguyệt Nha Nhi trần trị, Thẩm Linh Dư cũng không muốn phiền toái người khác nâng nàng. Hiện tại hết thể đều lấy Nguyệt Nha Nhi an nguy là chủ. Thẩm Linh Dư thường thường đem ngưng ở Nguyệt Nha Nhi trên người ánh mắt rời đi, đi xem thái y y thần sắc, mỗi lần đều thấy thái y y hoặc là nhíu mày hoặc là lắc đầu. Thái y y rốt cuộc thu hồi tay, hắn đứng lên, hướng tới Thẩm Linh Dư hành lễ. Thẩm Linh Dư vội vàng ngăn trở hắn động tác, nôn nóng dò hỏi Nguyệt Nha Nhi tình huống. Toàn thân trên dưới nhiều chỗ gãy xương, chưa khỏi tình huống ngày sau mới có thể biết được. Trước mắt nhất mấu chốt chính là lo lắng toái gai xương phá nội tạng. Mất máu quá nhiều hơi thở cực nhược, người bây giờ còn có chút sốt nhẹ. Thái y ghi lắc đầu, thật sự không quá lạc quan. Nếu không phải dưới vực sâu cỏ cây tươi tốt, Nguyệt Nha Nhi ngã xuống thời điểm vài lần đã chịu cây cối bụi cây giảm sóc, cũng sẽ không còn xúc một hơi. Việc cấp bách là yêu cầu trước tiên lui thiêu cùng cầm máu. Thương chỗ đều đã băng bó, thần đúng hạn sẽ qua tới cho nàng đổi dược kiểm tra thương chỗ. Thần lại đi khai một đạo thuốc hạ sốt. Thái y ghi một bên nói, một bên chiều một bên bên cạnh bàn đi đến khai căn tử. Hắn cao mày kỹ càng tỉ mỉ viết phương thuốc, đưa cho giày nhỏ, lại nhiều lần dặn dò lúc này ngàn vạn không cần lại di động Nguyệt Nha Nhi. Thẩm Linh Dư nhất nhất ghi nhớ. Nàng dịch xe lăn để sát vào Nguyệt Nha Nhi, loan hạ lưng đến, đi lôi kéo Nguyệt Nha Nhi tay. Đã có thể liền Nguyệt Nha Nhi trên tay cũng một mảnh vết máu loang lổ, ố tao tao. Lại nhìn phía Nguyệt Nha Nhi mặt, trên má nàng cũng có hoa thương. Khô cạn huyết khối cùng bùn khối hồ ở trên mặt nàng, cũng thấy không rõ hoa thương thâm không thâm. Thẩm Linh Dư đôi mắt đỏ lên, nhìn xuống dũng nước mắt xúc động, phân phó giày nhỏ đi đoàn chút nước gấm lại đây. Tuy rằng Nguyệt Nha Nhi trước mắt không thể di động, nhưng này lộ ở bên ngoài đồ vật, vẫn là phải cho nàng lau khô. Thái y cùng giày nhỏ đều đi ra ngoài, một cái đi sắc thuốc một cái đi lộng nước gấm. Trong trướng chỉ còn Thẩm Linh Dư cùng hôn mê Nguyệt Nha Nhi. Thẩm Linh Dư chống xe lăn tay vịn, từng điểm đem chính mình từ xe lăn dịch đi xuống, cố hết sức mà dịch ngồi ở Nguyệt Nha Nhi bên người. Nàng thở phào một hơi, trước mắt lo âu mà nhìn Nguyệt Nha Nhi. Nàng tưởng đối Nguyệt Nha Nhi nói cái gì đó, chính là há miệng thở dốc, trong lòng ấy náy đổ nàng, làm nàng một chữ cũng nói không nên lời. Thẩm Linh Dư nhắm mắt đi nhẫn trong mắt nước mắt, lại mở to mắt khi, trên mặt treo cười nhạt. Nàng đem Nguyệt Nha Nhi giơ hề hề tay phủng ở trong tay, dùng lòng bàn tay đi cọ hắn mu bàn tay thượng nước bùn. Nàng đã thực tận lực mà nhận nước mắt vẫn là rơi xuống. Trứng ngoại hạt mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa tử lộn xộn mà nện ở lều trại thượng. Thẩm Linh Dư không người, xả quá một bên chăn, thật cẩn thận mà cấp Nguyệt Nha Nhi cái. Lo lắng này chăn sẽ quá nặng, đè nặng nàng miệng vết thương, lại đem chăn dịch đi, lấy thảm cho nàng cái. Nước ấm tới. Dây nhỏ đôi tay bưng một chậu nước lại đây, đặt ở trên mặt đất. Hắn một bên vén tay háo một bên hỏi, yêu cầu làm cái gì nương nương ngài phân phó. Không cần ngươi. Thẩm Linh Dư nói. Nàng tự mình đi tẩm khăn ninh khăn, không lưng tiến đến Nguyệt Nha Nhi trước mặt, đi lau trên mặt nàng huyết khối cùng bùn khối. Nguyệt Nha Nhi tái nhợt khuôn mặt rốt cuộc bị lau khô, Thẩm Linh Dư cũng rốt cuộc thấy rõ trên mặt nàng chảy ra, thấy chảy ra cũng không thâm, lược nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Linh Dư ngay sau đó lại động tác mềm nhẹ mà xoa xoa Nguyệt Nha Nhi cổ cùng xương sau, sau đó lại phân phó, đi đem chảy ra dược lấy tới. Vừa mới thái y y lại đây thời điểm mang theo chảy ra dược. Chảy ra dược liền đặt ở một bên, chẳng qua trước mắt quan trọng là làm Nguyệt Nha Nhi trước tiên lui thiêu cùng cầm máu, liền không rảnh lo về điểm này chảy ra. Chính là Thẩm Linh Dư để ý. Nàng đem chảy ra dược bôi trên chỉ thượng, một cái tay khác chống đỡ thân thể, túi người đi xuống cấp Nguyệt Nha Nhi trên mặt bôi thuốc. Nàng đùi phải không chi giác, như vậy sườn túi người động tác thực sự có chút cố hết sức, chờ cấp Nguyệt Nha Nhi trên mặt chảy ra thượng dược, nàng chân trái cùng chống đỡ cái tay kia đã tê dần. Thẩm Linh Dư lắc lắc tê mọi thủ đoạn. Ánh mắt vẫn dừng ở Nguyệt Nha Nhi trên mặt. Dây nhỏ ở một bên xem đến kinh ngạc lại hâm mộ, thầm nghĩ hoàng hậu đối cái này thị nữ thật đúng là hảo đến không lời gì để nói. Này đương nô vì tỳ, có thể hôn đến này nông nỗi, cho dù chết cũng đáng đến. Hắn lại lắc đầu, thầm nghĩ chính mình cùng Nguyệt Nha Nhi có thể so không được. Thái y kia bưng thuốc hạ sốt tiến vào. Dây nhỏ biết Thẩm Linh Dư hành động không tiện, chính mình vội vàng tay chân lanh lẹ mà đi cầm gối đầu, lót ở Nguyệt Nha Nhi đầu hạ, đem nàng đầu lót. Chậm một chút. Chậm một chút. Thẩm Linh Dư đốc xúc. Thẩm Linh Dư không cậy mạnh chính mình đi uy dược, ngồi ở một bên nhìn thái y cùng dạy nhỏ cùng nhau cấp Nguyệt Nha Nhi rót thuốc. Nguyệt Nha Nhi một chút phản ứng không có, chén thuốc từ nàng bên môi ra bên ngoài chảy, cơ hồ không rót đi vào nhiều ít. Xem đến Thẩm Linh Dư giữa mày nắm, lại cấp lại lo lắng. Thái y kia lại là sớm đã có chuẩn bị, thấy không rót đi vào nhiều ít, lại đem dự phòng một chén lấy tới, tiếp tục cấp Nguyệt Nha Nhi rót hết. Liên như vậy vài lần lăn lộn một hồi lâu, cũng coi như cấp Nguyệt Nha Nhi miễn cưỡng rót đủ. Thái y thì xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, liền trước như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, Hưng Đông trước là có thể hạ sốt. Thái y thì lời này nói được quyển chuyển, trên thực tế hắn tưởng nói chính là nhưng ngàn vạn muốn ở Hưng Đông trước hạ sốt, nếu không chỉ sợ là nội tạng bị thương không nhẹ. Thẩm Linh Dư gật đầu, Thái y thì đi nghỉ ngơi đi. Nửa đêm về sáng có lẽ còn muốn kêu ngươi, có thể ngủ một lát đó là trong chốc lát. Đúng vậy Thái y thì theo tiếng. Hắn trong lòng cũng đêm ai đêm nay đối Nguyệt Nha Nhi rất quan trọng, hắn tất là còn muốn lại đây. Hoàng hậu nương nương không làm hắn vẫn luôn thủ tại chỗ này, đã là săn sóc. Dây nhỏ đưa thái y ghi đi ra ngoài, chờ dây nhỏ lại lộn trở lại tới thời điểm, thấy Thẩm Linh Dư chính cong eo đi lau từ Nguyệt Nha Nhi khỏe miệng nằm xuống tới chén thuốc. Những cái đó không có rót đi vào chén thuốc đã dọc theo nàng cổ chảy đi xuống, với nàng cổ sau dưới gối tụ một tiểu bông. Này nếu không lau khô, không thể được. Dây nhỏ đi qua đi, nói. Nương nương trở về nghỉ ngơi đi. Nô ở chỗ này thủ. Có tình hình thực tế lập tức đi kêu thái y yể. Thẩm Linh Dư lắc đầu. Dây nhỏ lúc này mới phản ứng lại đây Thẩm Linh Dư là tính toán lưu lại nơi này thủ Nguyệt Nha Nhi. Này nào hành a? Hôm nay huyền ngai biên, ai đều biết đế hậu chi gian náo loạn biến yếu. Hoàng hậu nương nương lúc này không đi bên cạnh bệ hạ, chẳng phải là muốn mở rộng mâu thuẫn. Dây nhỏ lại khuyên, nương nương trở về nghỉ ngơi đi. Ngài thân thể cũng không tốt, không thể như vậy ngao a. Thẩm Linh Dư không có đồng ý, thậm chí cũng không có nói tiếp, chỉ là an tĩnh mà nhìn Nguyệt Nha Nhi. Dây nhỏ phiền não mà gãi gãi đầu, chính mình không biện pháp, liền tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, nhanh như chớp chạy tiến trong mưa, đi tìm Ngụy Học Hải cầu cứu. Chướng ngoại vũ càng lúc càng lớn, giọt mưa càng trọng địa rừng ở lều trại thượng. Ồn ào tiếng mưa rơi ly Thẩm Linh Dư càng ngày càng xa, nàng nhìn Nguyệt Nha Nhi, trước mắt hiện lên rất nhiều chuyện xưa. Thẩm Linh Dư từ trước đến nay không thích hồi ức quá khứ 2 năm. Mỗi lần hồi ức không phải đau chính là nàng kham, kia cần gì phải lại hồi ức tra tấn chính mình. Nhưng hôm nay lại hồi ức, từng vụ từng việc việc nhỏ đều là Nguyệt Nha Nhi bóng dáng. Nguyệt Nha Nhi như thế nào thủ nàng, nếu tận tâm chiếu cố nàng, lại là như thế nào vắt hết óc đầu nàng cười. Thẩm Linh Dư thiên quá mặt, đi lau trên mặt nước mắt. Dây nhỏ lại trở về thời điểm, Ngụy Học Hải một khối tiến vào. Ngụy Học Hải đầu tiên là đánh giá trong chốc lát Nguyệt Nha Nhi, nói hảo chút đau lòng lời nói. Hắn chuyện lại vừa chuyển. Nói, nương nương, bệ hạ cũng bị thương. Bệ hạ kia tính tình ngài biết, nô muốn cho thái y cho hắn nhìn một cái, hắn không làm người tiến. Nô nghĩ đi hầu hạ bệ hạ thượng dược, lại đem nô mang cái máu chó đầy đầu. Ngụy Học Hải đánh giá Thẩm Linh Dư sắc mặt, lại nói, nương nương đi xem một cái. Ít nhất khuyên bệ hạ xử lý hạ miệng vết thương A. Dây nhỏ ở một bên phụ họa, đúng đúng. Bên ngoài rơi xuống vũ như vậy lãnh, miệng vết thương không xử lý nếu là lại nhiễm phong hàn nhưng không hảo A. Thẩm Linh Dư hoàn toàn không có bị nói động, nàng lạnh mặt, nói, các ngươi không cần xảo Nguyệt Nha Nhi. Ngụy Học Hải cùng dây nhỏ liếc nhau, không có biện pháp. Dây nhỏ là hoàn toàn không có chủ ý, đành phải thường thường hướng Ngụy Học Hải đầu để mong ánh mắt. Đừng nói, Khương chính là lão cay, thật đúng là bị Ngụy Học Hải nghĩ ra biện pháp. Phần 80. Ngụy Học Hải xem xét Nguyệt Nha Nhi ngạch ôn, ai u một tiếng, cảm khái, như thế nào còn không có hạ sốt dấu hiệu. Thẩm Linh Dư nhíu mày. Cung cong lưng đi sờ sờ Nguyệt Nha Nhi cái chán. Ngụy Học Hải ra chủ ý, nương nương, nô nói câu lớn mật nói, lúc này không phải chí khí thời điểm, không có gì so Nguyệt Nha Nhi trước tiên lui thiêu quan trọng. Ngươi này tính cái gì lớn mật nói, ngươi đây là vô nghĩa. Thẩm Linh Dư trong giọng nói ngậm hiếm thấy không kiên nhẫn. Ngụy Học Hải ngay sau đó nói, bệ hạ nơi đó có hạ sốt linh dược, bảo chi đan. Thẩm Linh Dư biết bảo chi đan, nàng cũng biết tạ quan trong trướng bị chút dược vật. Nàng tận mắt nhìn thấy Ngụy Học Hải cấp tạ quan cất vào dược hộp. Thẩm Linh Dư lập tức dương mắt nhìn về phía Ngụy Học Hải. Ngụy Học Hải liên tục xua tay, liền kém cấp Thẩm Linh Dư quỳ xuống. Hắn khổ khuôn mặt, nói: "Nương nương tha mạng, nhưng ngàn vạn đừng làm cho nô hiện tại đi theo bệ hạ thảo dược, bệ hạ một chân là có thể đem nô đá đến dưới vực sâu a." Dây nhỏ còn lại là trực tiếp quỳ xuống, tiếp thanh, nô cũng không dám đi. Bệ hạ sẽ đem nô đầu chặt bỏ tới điêu thành đèn lồng. Ngụy Học Hải bế Thẩm Linh Dư thân sắc, lại nói, đây là vì Nguyệt Nha Nhi suy nghĩ, mới nhắc tới bảo chi đan. Còn thỉnh Hoàng hậu nương nương đáng thương chúng ta hai cái này khớp xương thật sự không dám đi cùng bệ hạ thảo đồ vật a. Còn phải nương nương tự mình đi. Ngụy Học Hải trong lòng bản tính rất đơn giản. Đế hậu náo loạn như vậy một hồi, bệ hạ từ trước đến nay yêu thương Hoàng hậu nương nương lúc này đi chịu thua, này không phải kết. Thẩm Linh Dư cũng đối Ngụy Học Hải bản tính trong lòng biết rõ ràng, chính là nàng vẫn là đi. Nguyệt Nha Nhi phục thuốc hạ sốt còn không có hạ sốt, nàng trong lòng sốt ruột, mặc kệ kia bảo chi đan có bao nhiêu dùng, cũng muốn thử một lần. Thẩm Linh Dư làm dạy nhỏ lưu lại nơi này thủ Nguyệt Nha Nhi, nàng lại nhìn Nguyệt Nha Nhi liếc mắt một cái, mới làm Ngụy Học Hải đẩy nàng đi tạ quan trong trướng. Ngụy Học Hải cong eo đẩy xe lăn, lại triệu một cái khác tiểu thái giám lại đây cấp Thẩm Linh Dư bung rủ. Màn mưa nghiêng rất xuống, vẫn là chiếu vào Thẩm Linh Dư trên người một ít. Nàng rũ mắt nhìn trên đùi tiệm ướt váy, trước mắt hiện lên tạ quan thả người nhảy nhảy xuống huyền nhai thân ảnh. Thẩm Linh Dư mày ninh ba đến càng khẩn, trong mắt cũng hiện lên buồn bực. Ngụy Học Hải đẩy Thẩm Linh Dư đến tạ quan trướng ngoại, đề thanh bẩm lời nói, bệ hạ, hoàng hậu nương nương đã trở lại. Trong trướng, tạ quan âm trầm một khuôn mặt lười nhác mà ngồi ở ghế dựa, cầm một cái gương đồng xem chính mình mặt. Ngụy Học Hải thông bẩm cuốn tiếng mưa rơi truyền tiến vào, tạ quan sửng sốt, lười nhác dáng ngồi lập tức trở nên ngay ngắn chút. Hắn nhìn trướng khẩu phương hướng, mà khi Thẩm Linh Dư tiến vào thời điểm, hắn lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, rũ mắt chiếu gương. Ngụy Học Hải mỹ tư tư mà buông ra xe lăn, cảm thấy chính mình làm một kiện xinh đẹp sự. Liên chờ hoàng hậu chịu thua, hết thể đại công cáo thành. Thẩm Linh Dư ở trong trướng nhìn quanh, duy độc không đi xem tạ quan. Nàng chính mình dịch xe lăn đến hòm xiển bên kia đi, cong lưng ở trong giường tìm kiếm. Tạ quan sơn mắt hơi đổi, dùng khỏe mắt dư quang nhìn về phía nàng. Hòm thuốc còn đặt ở chỗ cũ, Thẩm Linh Dư mở ra hòm thuốc, ở bên trong tìm được bảo chi đan, sau đó đem hòm thuốc cái nắp dùng sức một cái. Trầm trọng một thanh âm vang lên, mặc kệ nàng có hay không cái kia ý tứ, nghe đi lên đều có chút quăng ngã đổ vật ý vị. Thẩm Linh Dư đem bảo chi đan thu ở trong tay áo, trực tiếp dịch xe lăn xoay người đi ra ngoài, lập tức liền phải trở về đem bảo chi đan uy đút cho Nguyệt Nha Nhi. Ngụy Học Hải xử tại một bên, xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn là muốn hoàng hậu nương nương lại đây hướng bệ hạ chịu thua. Không phải làm hoàng hậu nương nương lại đây quăng ngã đổ vật lửa cháy đổ thêm dầu a. Tạ quan âm trầm mà dương mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đi ra ngoài bóng dáng, trầm giọng, Thẩm Linh Dư. Chương 74. Theo tạ quan này một đạo a thanh, Ngụy Học Hải sợ tới mức một run run. Hắn không dám lại đắc chí ra cái ý kiến hay, này nơi nào là ý kiến hay, đây là thiên đại siêu chủ ý a. Hắn thật sợ bệ hạ dưới sự giận dữ đem hoàng hậu cấp giết. Hắn mở to hai mắt nhìn điên cuồng hướng hoàng hậu đưa mắt ra hiệu. Chính là Ngụy Học Hải khiếp sợ phát hiện hoàng hậu nương nương cư nhiên liền bệ hạ quát lớn đều không có để ý tới, bước chân không hề có tạm dừng một chút, tiếp tục đi ra ngoài. Điên rồi, đều điên rồi. Mắt thấy hoàng hậu nương nương đã ra lều trại, Ngụy Học Hải còn ngốc tại chỗ. Hắn làm sao bây giờ? Lưu lại nơi này vẫn là đuổi kịp hoàng hậu nương nương. Ngụy Học Hải trộm đi đánh giá một chút tạ quan giờ phút này sắc mặt, sợ tới mức lập tức thu hồi tầm mắt, túi đầu xoay người liền đi. Hoàng hậu nương nương đi đứng không tốt. Hắn đến nếu đẩy hoàng hậu nương nương lại đây, nên lại đem người lui về, lúc này mới kêu đến nơi đến trốn. Nếu Ngụy Học Hải có cái đuôi, hiện tại nhất định là kẹp. Tạ quan đôi mắt nhìn chằm chằm trống rỗng lều trại khẩu, nghe bên ngoài hào hào mưa rơi thanh. Hắn đột nhiên ném trong tay gương đồng. Nàng có ý tứ gì? Nguyệt Nha Nhi rơi xuống không rõ thời điểm, nàng đối hắn thái độ tuy rằng xa cách chút, lại cũng có thể bình tĩnh mà nói chuyện. Hiện tại hắn đem Nguyệt Nha Nhi cứu về rồi, nàng ngược lại nóng giận, phát giận quăng ngã đồ vật. Nàng rốt cuộc, như thế nào cái ý tứ? Tạ quan một tay chi ngạch, nhắm mắt lại, đè nặng trong lòng hỏa khí. Xôn xao mưa rơi thanh cũng cho hắn một ngạt. Ngụy Học Hải vẻ mặt dại ra mà đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn trở lại Nguyệt Nha Nhi lều trại, lại nhìn Thẩm Linh Dư cấp Nguyệt Nha Nhi uy hạ bảo chi đan. Ngụy Học Hải trên mặt biểu tình vẫn là ngốc đốc. Này nhưng đem giày nhỏ cực hỏng rồi, liều mạng hướng Ngụy Học Hải đưa mắt ra hiệu dò hỏi. Nhưng Ngụy Học Hải nào có tâm tư phản ứng giày nhỏ. Hắn ở trong lòng phạm sầu. Không biết đêm nay ai muốn tao ứng a. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Có việc ta sẽ kêu người. Thẩm Linh Dư nói. Ngụy Học Hải cùng dạy nhỏ hai mặt nhìn nhau. Ngụy Học Hải còn tưởng khuyên hai câu, nghĩ nghĩ vẫn là tính. Hai người hành lễ lui ra, mới ra liều trại, dạy nhỏ liền hướng Ngụy Học Hải truy vấn. Ngụy Học Hải liên tiếp ai ú ba tiếng, phạm sầu mà không nghĩ nói chuyện. Trong trướng, Thẩm Linh Dư canh giữ ở Nguyệt Nha Nhi bên người. Nàng tưởng xe lăn dịch đi xuống, ôm Nguyệt Nha Nhi nằm trong chốc lát. Chính là nàng từ trên xe lăn đi xuống quá phiền thoái, lúc sau lại dịch ngồi trên tới cũng phiền thoái. Nàng chỉ có thể lẻ loi mà ngồi ở xe lăn, nghe bên ngoài giày đặc tiếng mưa rơi phát ngốc. Nhợt nhạt một tiếng than nhẹ, Thẩm Linh Dư xoa xoa thái dương, đi áp ngực không hòa tan được phiền thi. Nàng trong lòng minh bạch chính mình giờ phút này phiền nhiễu, không chỉ có là đối Nguyệt Nha Nhi lo lắng. Nàng lắc đầu, đem tạ quan ngồi ở bóng ma thân ảnh hình dáng từ trong đầu đuổi đi. Này chú định là một cái rất nhiều người không miên đêm mưa. Ba khởi công xây dựng đuổi ở lang ương vệ thẩm vấn sân hạo lực phía trước thẩm vấn một hồi. Sân hạo lực hô to hoan uổng, luôn mồm vì động tương suy nghĩ, tự xưng là trung thần lương tướng tuyệt đối sẽ không thiện làm chủ trương, chỉ là thấy Tạ Quan nhảy vực cho rằng tuyệt không còn sống mới nhất thời muốn bắt giữ Trung Nguyên Hoàng hậu. Ba khởi công xây dựng thậm chí đối hắn dùng hình, sân hạo lực vẫn là hô to hoan uổng. Lúc này, ba khởi công xây dựng cũng sờ không chuẩn. Hắn tổng không thể đối người ngoài một câu tin tưởng không nghi ngờ. Lăng Ưng Vệ muốn thẩm vấn sân hạo lực, nhưng sân hạo lực là người của hắn. Há có thể dễ dàng như vậy làm Lăng Ưng Vệ tới thẩm vấn. Ba khởi công xây dựng nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, cũng không biết có phải hay không bởi vì trận này vũ, Lăng Ưng Vệ tạm thời còn không có nhắc tới người. Bất quá liền tính Lăng Ưng Vệ tới người, ba khởi công xây dựng cũng không tính toán thả người. Ba khởi công xây dựng nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai chính mình đi gặp Tạ Quan. Liền tính muốn thẩm vấn sân hạo lực, cũng cần thiết hắn ở đây. Ngươi tốt nhất thật sự không thẹn với lương tâm. Lại cho ngươi cả đêm thời gian suy xét, ngày mai sáng sớm ta áp ngươi cùng đi thấy Trung Nguyên Hoàng đế. Ba khởi công xây dựng hừ lạnh một tiếng, xoay người bước nhanh đi ra đi. Sân hạo lực xoa xoa bị dùng hình xương đỏ cánh tay, đau đến nhe răng trợn mắt. Sau một lúc lâu, sân hạo lực nặng nề mà thở dài. Đêm nay ba khởi công xây dựng buông tha hắn, kia ngày mai Trung Nguyên thẩm vấn nên như thế nào ứng đối. Ba khởi công xây dựng mạo vũ đi hai cái nữ nhi lều trại, dặn dò các nàng hai cái ngày mai thiên tình lúc sau đi Trung Nguyên Hoàng hậu bên người đi lại, chủ động hiến hảo đưa chút dược qua đi. Đại ba khởi công xây dựng đi rồi, đàn Sa huyện chúa cùng đàn Nhã huyện chúa nghị luận lên. Phụ thân thay đổi thật nhiều. Đàn Sa huyện chúa không rất cao hứng, ở trong mắt ta phụ thân vẫn luôn là thực vĩ ngạ, uy phong người. Chính là từ Trung Nguyên Hoàng đế lại đây, phụ thân trở nên cố kỵ cái này lo lắng cái kia, vâng vâng dạ dạ. Đàn Sa huyện chúa thanh âm thấp hèn đi, hiển nhiên là cảm thấy chính mình nghị luận chính mình phụ thân cũng không tốt. Đàn Nhã huyện chúa giữ chặt muội muội tay, nói, nếu y phụ thân kia một chút liền tạc tính tình, vốn là sẽ không như vậy chịu đựng Trung Nguyên Hoàng đế. Nhưng phụ thân không phải một người, hắn muốn băn khoăn động tương con dân, sở hữu động tương sở hữu an nguy phụ trách. Ai, sự thật chính là chúng ta không thể đắc tội Trung Nguyên Hoàng đế, nếu thật đánh lên tới, liền hiện tại như vậy túi đầu trần thần bình tĩnh nhật tử cũng sẽ không có. Trung Nguyên Hoàng đế sẽ trực tiếp phái quan viên lại đây thống trị, chúng ta đừng nói đương huyện chúa, liền tánh mạng cũng không nhất định có thể bảo. Ta biết. Đàn Sa một thanh, đạo lý ta đều hiểu. Ta biết ngươi trong lòng hiểu rõ. Đàn Nhã huyện chúa nhìn muội muội này biểu tình, vội vàng khuyên, cho nên hòa thân sự tình, ngươi tuy rằng ủy khuất chút, nhưng là cũng có thể minh bạch phụ thân khổ tâm đúng hay không. Đàn Sa, nếu không phải tỷ tỷ thành thân, tất nhiên là ta đi. Hiện giờ ta đi không thành, chỉ có thể là ngươi. Đàn Sa huyện chúa thở dài một tiếng, một hơi không đủ thư giải, lại nặng nề mà than một ngụm. Đàn Nhã huyện chúa điểm đến thì dừng, không hề nhiều lời, nói lên bên sự tình tới đầu một đầu muội muội vui vẻ. Các nàng nói đến Lăng Ưng Vệ. Nói lên Lăng Ưng Vệ kia đem Lăng Ưng kiếm thật là lợi hại bộ dáng. Mà giờ phút này, kia đem Lăng Ưng kiếm đang bị Kinh Lan ngồi ở mông phía dưới. Nàng ăn mặc quần da hai điều chân dài giao điệp, lược nghiêng thân, dùng cây kéo cắt băng gạc, thường thường dương mắt vọng liếc mắt một cái Kinh Dạ. Kinh Dạ đứng ở lều trại khẩu, chính trần chủi thượng thân nhìn bên ngoài vũ. Chuẩn bị cho tốt, lại đây. Kinh Lan nói. Kinh Dạ buông lều trại mảnh, xoay người trở về, ở trường ghế ngồi xuống. Hắn liếc mắt một cái bị Kinh Lan ngồi ở mông phía dưới Lăng Ưng kiếm, lạnh giọng, lên. Kinh Lan theo lời đứng dậy, sau đó khóa ngồi ở Kinh Dạ trên đùi. Nàng tới gần Kinh Dạ trần trụi ngực, liếc liếc mắt một cái hắn ngực thượng thường, đem ngoại thương dược bôi trên tay cho hắn thượng dược. Nhảy xuống huyền nhai siêu tầm nguyệt nha nhi khi, khó tránh khỏi trên người treo chút thương. Kinh Dạ trên người nơi khác thượng hảo, chỉ là một chút thứ thanh cùng một chút chảy ra, ngực nhưng thật ra bị sắc bén núi đá cắt một lỗ hổng. Không thâm, nhưng là rất dài. Nhìn qua có điểm làm cho người ta sợ hãi. Kinh Lan cấp Kinh Dạ ngực thượng miệng vết thương thượng dược, lại dùng cắt tốt băng gạc vòng quanh hắn tinh tráng ngực một tầng tầng trên bọc. Nàng đem băng gạc đánh kết, thò lại gần ở Kinh Dạ ngực hôn một cái, từ từ nói, băng gạc nha băng gạc, ta đối cái này đại khối băng thật đúng là thật tốt quá nha. Kinh Dạ liếc nàng liếc mắt một cái, lại thu hồi tầm mắt. Nàng luôn là rất nhiều lời nói, nói không xong nói, hắn không nghĩ nói chuyện thời điểm, nàng thậm chí có thể lẩm bẩm lầu bầu lẩm nhẩm cả ngày. Kinh Dạ rất bội phục. Kinh Dạ vô vô Kinh Lan eo sườn, ý bảo nàng lên. Kinh Lan chần chờ một chút, không chỉ có không có lên, lại còn có muốn rỗi tay đi giải Kinh Dạ đai lưng, nàng đầu ngón tay thường thường ở Kinh Dạ trước bụng nhẹ nhàng mà hoa lộng một chút. Kinh Dạ chịu đựng nàng trêu chọc, bất đắc dĩ mở miệng, bị thương, không sức lực. Kinh Lan đi xoa bóp an cảm, thò lại gần nói, ngươi không cần động. Kinh Dạ nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua, bàn tay to nắm lấy nàng eo, đem nàng nhắc tới, lại hảo hảo buông đi. Bên ngoài vũ dần dần thu nhỏ. Đáng tiếc, tiến hành đến một nửa thời điểm, hai người lại đồng thời thu thần quay đầu nhìn phía trướng khẩu phương hướng. Kinh Dạ vô vô Kinh Lan ngông, Kinh Lan cũng không trì hoãn, lập tức từ trên người hắn lên, đi đến một bên đi nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Mà Kinh Dạ còn lại là càng mau mà bộ hảo quần áo bước nhanh đi ra ngoài. Lăng Ưng Vệ người đứng ở bên ngoài, đối Kinh Dạ thấp giọng bẩm lời nói. Chờ Kinh Lan đi ra ngoài khi, Kinh Dạ thân ảnh đã nhoáng lên mắt liền nhìn không thấy. Nhưng là Kinh Lan biết Kinh Dạ đi đâu. Nàng đuổi theo sân hạo lực địa phương. Ba khởi công xây dựng áp sân hạo lực, chờ ngày mai tái thẩm. Kinh Dạ phái người nhìn chằm chằm sân hạo lực, lúc này người tới truyền tin tức, kia khẳng định là sân hạo lực đã xảy ra chuyện. Sân hạo lực đã chết, thắt cổ tự vẫn. Kinh Lan lúc chạy tới, thấy Kinh Dạ đuổi theo, hắn lập tức đuổi theo Kinh Dạ. Kinh Dạ không có thâm truy, hắn mắt lạnh nhìn Hắc Y Liễu nhân chạy trốn phương hướng, hạ lệnh Lăng Ưng Vệ người đuổi theo bắt. Nếu hắn đuổi theo cái kia Hắc Y Liễu nhân khả năng tính rất cao. Nhưng là hắn không thể đi, hắn sẽ không rời đi Tạ Quan qua xa. Như vậy xem ra không phải sân hạo lực thiện làm chủ trương tìm sự tình châm ngòi đánh giặc, hắn là cái quân cờ. Nội ứng. Kinh Lan ôm cánh tay cân nhắc. Sáu cái khuyên hai. Kinh Dạ nói chuyện không đầu không đuôi, lại tích tự như kim. Chính là Kinh Lan vẫn là lập tức nghe hiểu, nàng kinh ngạc, vu tộc người. Kinh Lan chính xác, lập tức hỏi, hiện tại đi bẩm báo bệ hạ. Không đi. Kinh Dạ giữ chặt Kinh Lan thủ đoạn, chiều một cái khác phương hướng đi. Phần 81. Như vậy chuyện quan trọng vì cái gì không lập tức bẩm báo bệ hạ? Kinh Lan truy vấn. Không cần thiết. Hiện tại qua đi bệ hạ căn bản lười đến nghe. Vậy ngươi kéo ta đi chỗ nào? Kinh Dạ lôi kéo Kinh Lan ở một rừng cây dừng lại bước chân, hắn đem Kinh Lan đẩy đè ở trên cây. Hắn từ Kinh Lan phía sau áp lại đây, Kinh Lan quay đầu lại đi xem hắn, Kinh Dạ dựa đến nàng bên hai, nói, tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Đương nhiên là tiếp tục lều trại làm một nửa sự tình. Trận này vũ chỉ còn lại có linh tinh mưa bụi ti. Mau hừng đồng khi, Thẩm Linh Dư ngồi ở trên xe lăn ngủ gà ngủ gật. Có chút đau đầu, nàng xoa xoa thái dương, túi người đi thăm Nguyệt Nha Nhi ngạch ôn. Giống như không như vậy thiêu, rồi lại không xác định có phải hay không hoàn toàn hạ sốt. Dây nhỏ cùng thái y thì cùng nhau tiến vào, cấp Nguyệt Nha Nhi rót thuốc. Dây nhỏ trộm đi xem Thẩm Linh Dư, ánh mắt ngậm ti kính nghệ. Hắn rốt cuộc từ Ngụy Học Hải trong miệng kể tới rồi đêm qua sự tình. Dây nhỏ hiện giờ đối Thẩm Linh Dư bội phục sát đất, có thể hướng bệ hạ phát giận, lại còn có thể thấy ngày hôm sau thái dương. Ngưu A. Thái y kể, nàng này tính hạ sốt sao? Bước tiếp theo muốn như thế nào làm? Khi nào có thể tỉnh lại? Nàng không có việc gì có phải hay không? Thẩm Linh Dư từng câu truy vấn. Thái y kể gật gật đầu, miễn cưỡng tính hạ sốt, chỉ là còn không thể thiếu cảnh giác. Đã nhiều ngày tùy thời đều khả năng một lần nữa thiêu cháy. Thái y ghi nghĩ nghĩ, lại nói, trước mắt y ghi dược đều còn đủ. Chỉ là lên núi khi mang dược vật hữu hạn, còn cần càng nhiều càng tốt dược. Nhưng là nàng hiện tại không thể hoạt động, xuống núi hiển nhiên là không được. Còn thỉnh hoàng hậu nương nương phái người xuống núi đưa dược đi lên. Hảo! Ta đã biết. Thẩm Linh Dư nói. Thái y cuối cùng một câu, là Ngụy Học Hải giáo. Vốn dĩ xuống núi lấy dược chuyện này, Ngụy Học Hải là có thể an bài. Nhưng là Ngụy Học Hải cân nhắc này qua cả đêm, hẳn là đều bình tĩnh đi. Hoàng hậu nương nương bên người không ai, nàng tưởng phái người xuống núi đi lấy dược, kia còn không phải đến đi tìm bệ hạ. Chính là Ngụy Học Hải trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Linh Dư làm thái y y liệt ra yêu cầu dược liệu lúc sau, nàng trực tiếp đi tìm Đản Sa huyện chúa đòi lấy. Tạ quan bên kia không ngáng chân, Ngụy Học Hải càng không dám, Đản Sa huyện chúa đem Thẩm Linh Dư yêu cầu dược liệu từng cái chuẩn bị thỏa đáng. Mưa to đã kết thúc, mặt trời rực rỡ thiên một người tiếp một người. Ngụy Học Hải nhìn trên đỉnh núi lại ngày, trong lòng càng ngày càng không có yên lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới bệ hạ cùng hoàng hậu lại là ai cũng không để ý tới ai, ước chừng 7 ngày, 7 ngày a. Nay 7 ngày, một cái tùy thời đều ở bạo nộ đế vương, làm sướng sư trên đài người không một người hảo quá, không người không trong lòng run sợ. Nay 7 ngày, duy nhất không sợ chỉ có ngủ say trăng non. Thẩm Linh Dư canh giữ ở Nguyệt Nha Nhi bên người, mệt dã rời mà ngủ gà ngủ gật. Tự vây ở trên xe lăn. Thẩm Linh Dư thính giác trở nên nhạy bén rất nhiều. Cho nên cho dù nàng mệt rã rời, vẫn là nghe trốn đi đến nàng phía sau tiếng bước chân, là Tạ Quan. Chương 75. Thẩm Linh Dư buồn ngủ lập tức tiêu tán, mông lung híp lại đôi mắt cũng thanh minh lên. Nàng nhìn trước người Tạ Quan chiếu xuống dưới bóng dáng. Hai người một trước một sau một đứng một ngồi, đều nhìn trùng điệp ở bên nhau bóng dáng, ai cũng không nói chuyện. Dây nhỏ từ nơi xa đi tới, sử tại lều trại cửa nhìn một màn này sợ tới mức sinh sôi dừng lại bước chân. Sau đó lập tức xoay người liền đi. Hắn canh giữ ở lều trại ngoại, xa một chút lại xa một chút, miễn cho thành chỉ cá. Nhưng hắn lại không dám hoàn toàn đi xa, còn phải nhắc nhở người khác lúc này ngàn vạn không cần đi vào. Thẩm Linh Dư rũ mắt, bình tĩnh mà nhìn Tạ Quan bóng dáng, nhìn hắn nâng lên tay. nàng tầm mắt liền đuổi theo Tạ Quan giơ tay bóng dáng. Tạ Quan tay dừng ở Thẩm Linh Dư tấn gian. Thẩm Linh Dư sợi tóc mềm mại, nếu không phải cố ý đem tóc sơ khẩn, thường xuyên sẽ rơi xuống tiếp theo từng đợt toái phát. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư rũ ở trên má một sợi toái phát đẩy ra, giúp nàng dịch đến như sau. Hắn tay thuận thế nhẹ nhéo một chút Thẩm Linh Dư thính hai, sau đó lòng bàn tay dọc theo nàng lỗ thai hình dáng từng điểm đi xuống niết, niết đến vành thai đều nhéo một chút, mới thong thả mà buông lòng tay. Tạ Quan tay ở rơi xuống khi, đắp ở Thẩm Linh Dư trên vai. Hắn đem tay ở Thẩm Linh Dư trên vai thả trong chốc lát, mới lại đi phía trước thăm, đi niết nàng cằm, đem nàng mặt chuyển qua tới. Thẩm Linh Dư bị bắt quay đầu lại, đối thượng Tạ Quan tầm mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thực bình tĩnh. Cũng không biết là qua 7 ngày đều bình tĩnh lại, vẫn là mặt ngoài bình tĩnh. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương, ai cũng không nói chuyện. Sau một lúc lâu, Tạ Quan buông lòng tay. Hắn tay dừng ở Thẩm Linh Dư xe lăn lưng ghế thượng, thúc đẩy nàng xe lăn chuyển cái phương hướng, lại đẩy nàng đi ra ngoài. Canh giữ ở bên ngoài dậy nhỏ ngốc giật mình mà xử tại nơi đó, không dám tin tưởng mà nhìn hai người liền như vậy bình tĩnh mà từ lều chạy ra tới. Dậy nhỏ cân nhắc, nếu bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương không có cố ý hạ giọng nói chuyện, bọn họ hai cái là một câu cũng chưa nói qua. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư hồi hắn lều chạy trên đường, gặp được người hầu lui về phía sau hành lễ, trong lòng run sợ, lại kinh ngạc không thôi. Tạ Quan cùng Thẩm Linh Dư không chỉ có ở Nguyệt Nha Nhi lều chạy khi không có nói chuyện qua, dọc theo đường đi không nói chuyện, ngay cả về tới Tạ Quan lều chạy, cũng không nói chuyện. Ngụy Học Hải đang ở Tạ Quan lều chạy thu thập mặt bàn, thấy Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn trở về, sửng sốt một chút, đầu bay nhanh mà vận chuyển, vẫn là có chút không chắc hai người kia kịch bản. Hắn ném xuống A Du nịnh hót cùng tiểu tâm tư, quy củ mà hành quá lễ, liền vội vàng lui ra ngoài. Thẩm Linh Dư dương mắt nhìn trong trướng. 7 ngày không trở về, nơi này vẫn là nàng rời đi ngày ấy bộ dáng. Thẩm Linh Dư nhìn phía tây bắc giác bình phong, thấy bình phong sau dâng lên mấy phần hơi nước. Thẩm Linh Dư rũ xuống đôi mắt, an tĩnh mà ngồi ở trên xe lăn, tùy ý Tạ Quan tiếp tục đẩy nàng hướng bình phong mặt sau đi. Bình phong sau là tắm gội thau tắm. Thau tắm chưa đẩy tắm gội dùng nước ấm. Tạ Quan đáp ở Thẩm Linh Dư xe lăn lưng ghế thượng tay bung ra, đứng ở tại chỗ tạm dừng một chút, mới vòng đến Thẩm Linh Dư trước mặt, ở nàng trước mặt không lưng, đi giải nàng quần áo. Thẩm Linh Dư ở Nguyệt Nha Nhi bên người thủ 7 ngày 7 đêm. Nàng tự nhiên 7 ngày không có tắm gội quá. Thẩm Linh Dư yêu cầu tắm rửa, Tạ Quan cũng biết nàng yêu cầu tắm rửa. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà trầm mặc. Thẩm Linh Dư thật dài lông mi nhẹ rũ, tầm mắt dừng ở Tạ Quan thăm lại đây cho nàng cởi áo tay. Hắn thon dài mu bàn tay thượng có vài đạo chảy ra một chỗ khác gần ở hắn trong tay áo, làm Thẩm Linh Dư nhìn không thấy kia đạo chảy ra rốt cuộc có bao nhiêu trường. Thẩm Linh Dư tầm mắt từng điểm nhẹ nâng, dừng ở Tạ Quan trên má, thấy trên mặt hắn chảy ra. Nàng tầm mắt chỉ ngừng ở nơi này, không hề hướng lên trên đi xem Tạ Quan đôi mắt. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư áo trên giải tẫn, nắm lấy nàng vòng eo, làm nàng đứng lên. Thẩm Linh Dư liên tiếp nhiều ngày thủ Nguyệt Nha Nhi giấc ngủ không đủ, đột nhiên đứng lên, nàng có chút choáng váng mà đứng không vững, nàng bản năng giơ tay, đem tay phản ở Tạ Quan ngực đỡ dựa vào. Tạ Quan lược túi người không lưng, đem Thẩm Linh Dư váy quần đi xuống cởi nửa thanh, lại nắm nàng vòng eo, đưa nàng ngồi trở lại xe lăn. Sau đó hắn ở Thẩm Linh Dư trước mặt ngồi xổm xuống, trước cởi nàng giày, lại cởi đi nàng đủ thượng lụa trắng vớ, cuối cùng đem đôi ở nàng cẳng chân thượng váy quần túm xuống dưới. Thẩm Linh Dư vô pháp khống chế chính mình đùi phải, Tạ Quan đem váy quần từ nàng trên đùi túm xuống dưới khi, nàng đùi phải quán tính mà hướng lên trên nâng, đủ bối đánh quá Tạ Quan cảm. Thẩm Linh Dư sửng sốt, lúc này mới đem ánh mắt hướng lên trên nâng, chịu đi xem Tạ Quan đôi mắt. Chính là Tạ Quan rũ mắt, không có đối thượng Thẩm Linh Dư ánh mắt. Thẩm Linh Dư cũng không có thể thấy Tạ Quan mặt mày buông xuống sau đáy mắt thần sắc. Kỳ thật, Tạ Quan đáy mắt không có gì cảm xúc. Hắn thậm chí sờ soạng một chút Thẩm Linh Dư đá hắn cầm chân phải, sau đó mới đưa Thẩm Linh Dư chân phải buông đi. Hắn đứng lên, cánh tay xuyên qua Thẩm Linh Dư đầu gối cong, đem nàng từ xe lăn bế lên tới, xoay người đem người bỏ vào tắm gội nước ấm. Trong nháy mắt, nước ấm đem Thẩm Linh Dư toàn bộ thân mình bao vây lại. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình đã nhiều ngày trên người vẫn luôn là hàn. Mãnh liệt ấm áp thoải mái chiều Thẩm Linh Dư dũng lại đây. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư ôm vào nước ấm, liền đi tới một bên chậu than nơi đó, khẽ cháy mầm, làm than lửa đốt đến càng vượng một ít. Tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng trên núi vẫn là muốn lánh một ít. Thẩm Linh Dư ngồi ở nước ấm, nhìn nghiêng người mà đứng Tạ Quan. Đương Tạ Quan quay mặt đi tới bắt đổ vật thời điểm, Thẩm Linh Dư đem mặt thiên đến một bên đi. Tạ Quan đi qua đi đem hương lộ sái tiến thau tắm, sau đó lại ở lư hương điểm một chi dễ ngửi hương. Lại đem răng một cùng bột đánh răng đặt ở Thẩm Linh Dư bên người trên giá. Làm xong này đó, Tạ Quan Dương mắt nhìn phía Thẩm Linh Dư. Hắn nhìn Thẩm Linh Dư thật lâu, lại ở Thẩm Linh Dư xoay người lại đi kênh tiểu thượng miên khăn khi, rời đi ánh mắt. Tạ Quan không chỉ có rời đi ánh mắt, hơn nữa cảm thấy hắn đã đem có thể làm sự tình làm được không sai biệt lắm, liền đi ra bình phong. Hắn ở bình phong một khắc sườn ngồi xuống, một tay chi ngạch, nhìn bình phong thượng Thẩm Linh Dư hình dáng. Mà hắn thân ảnh làm sao không phải cũng dừng ở bình phong thượng, dừng ở Thẩm Linh Dư trong ánh mắt. Hồi lâu lúc sau, Thẩm Linh Dư thật dài mà thư ra một hơi. Thẩm Linh Dư vốn dĩ liền thân thể không tốt lắm, thủ nguyệt nha nhi này 7 ngày 7 ngày ngủ thật sự thiếu, hiện giờ ngồi ở ấm áp nước ấm, không bao lâu liền bắt đầu mệt rã rời ngủ, ngủ thật sự trầm. Bình phong bên kia rất dài một đoạn thời gian đều không có thanh âm, Tạ Quan liền biết Thẩm Linh Dư ngủ rồi. Ngủ cũng hảo. Nàng không chỉ có trên người mệt nhọc, Tạ Quan cũng ở hân hương thêm một chút trợ miên đồ vật. Nửa đường, Tạ Quan vòng đến bình phong một khắc sườn một lần, hắn thử thủy ôn, không ngoài sở liệu đến có chút lạnh, hắn hướng thau tắm lại thêm chút nước ấm. Thẩm Linh Dư nghiêng đầu, gối thau tắm thùng vách tường ngủ thật sự trầm. Thùng vách tường vượt qua thử thách, lo lắng Thẩm Linh Dư gối thùng vách tường lâu lắm sẽ khái đau, Tạ Quan lấy quá một khối miên khăn chết chết, lót ở Thẩm Linh Dư sau đầu làm nàng gối. Tạ Quan đứng ở một bên, trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư ngủ say mặt mày. Thẩm Linh Dư là bị ngứa tỉnh. Nàng cảm thấy chính mình buồn ngủ quá, trong tiềm thức cảm thấy chính mình nên tỉnh lại, chính là như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại, mí mắt trầm trọng không mở ra được mắt. Eo sườn phát ngứa cảm giác làm Thẩm Linh Dư cảm thấy có chút quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra. Nàng nửa ngủ nửa tỉnh gian tiểu biên độ chuyển mặt dịch cọ, quanh hơi thở là quen thuộc hương vị. Kia phân quen thuộc làm nàng trong lòng chậm rãi yên ổn xuống dưới, giống như cũng không vội mà lập tức tỉnh lại. Thẩm Linh Dư nắm chặt Tạ Quan và táo tay chậm rãi chạy xuống, lại lần nữa ngủ say qua đi. Tạ Quan một bên rũ mắt thấy nàng biểu tình, một bên cho nàng lau mình thượng thủy. Thấy không có đem nàng đánh thức, trên tay động tác càng mau cũng càng ôn nhu chút. Hắn trong tay miên khăn đem Thẩm Linh Dư dưới chân thủy cũng lau khô. Sợ nhiễu tỉnh Thẩm Linh Dư, Tạ Quan cũng chưa cho nàng mặc quần áo, cứ như vậy bế lên nàng, đem nàng ôm đến đệm giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Tạ Quan ngồi ở một bên, mặt lạnh nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, sau đó ở bên người nàng nằm xuống. Thẩm Linh Dư cảm thấy chính mình giống như ngủ ở đám mây nhiều, thực thoải mái. Ngủ đến một nửa thời điểm, Thẩm Linh Dư mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, đập vào mắt, đó là Tạ Quan gò má. Hắn dựa đến nàng rất gần, hợp lại mắt ngủ. Thẩm Linh Dư thong thả mà chớp hạ đôi mắt, quả lông mi như vũ mà nhu nhu vỗ. Nàng vây giật mình trì độn mà nhìn Tạ Quan gương mặt một hồi lâu, chậm gì gì mà giơ tay, đầu ngón tay ở Tạ Quan trên má chảy ra chỗ nhẹ nhàng chạm chạm. Nàng lại một lần thong thả lại buồn ngủ mà chớp hạ đôi mắt, tay nàng cũng đi theo chậm rãi chạy xuống đi xuống, một lần nữa rơi vào đám mây thâm yên. Tạ Quan cũng không biết có phải hay không trên mặt chảy ra đang ở khép lại, có chút ngứa. Hắn rôi tay cọ một chút trên mặt chảy ra chỗ, buông tay khi tại bên người sờ soạng, bàn tay đáp ở Thẩm Linh Dư eo sườn, dùng sức một vớt, đem nàng thân mình vớt tiến trong lòng ngực. Hắn nâng lên một chân đáp ở Thẩm Linh Dư trên đùi, đem Thẩm Linh Dư toàn bộ thân mình đều cố ở trong ngực ôm. Lều trại ngoại sắc trời đã hoàn toàn đen đi xuống, huyền nguyệt cao quải, đầy sao sáng ngời lòng lánh. Nay 7 ngày, Thẩm Linh Dư không có nghỉ ngơi tốt. Tạ Quan làm sao không phải vội vàng bạo nộ phạt cái này giết cái kia. Lều trại, hai người ôm nhau mà ngủ, đều ngủ thật sự trầm, cho đến huyền nguyệt cùng đầy sao xuống sân khấu, chân trời hưởng sáng. Thẩm Linh Dư mơ hồ mà tỉnh lại, người đã mở mắt, lại còn có chút phản ứng không kịp, ngốc giật mình mà không biết đang ở chỗ nào. Nàng từng điểm thức tỉnh hoán lại đây. Trước mắt tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Nàng nhìn Tạ Quan trên và táo vân vân chớp chớp mắt. Một lát sau, nàng lại chậm rãi nâng lên đôi mắt nhìn phía Tạ Quan. Tạ Quan hợp lại đôi mắt giống như không ngủ tỉnh, chính là hắn giơ tay, sờ sờ Thẩm Linh Dư đầu. Vì cái gì? Tạ Quan trước mở miệng. Hắn thanh tuyến có chút thấp thấp khàn khàn. Cũng không biết là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ vẫn là bởi vì lâu lắm không có mở miệng nói chuyện. Thẩm Linh Dư nhìn hắn trầm mặc một lát, mới mở miệng, bởi vì ngươi có bệnh. Thẩm Linh Dư thanh tuyến cũng đồng dạng khàn khàn. Hai người lại là thật dài một trận trầm mặc, Tạ Quan mở mắt ra nhìn phía Thẩm Linh Dư. Bốn mắt nhìn nhau, hai người ở kia nắng ban mai đệ nhất mạt quang xuyên thấu qua lều trại lọt vào tới khi, cứ như vậy lẳng lặng mà tương vọng. Tạ Quan cúi đầu, đem cái chán để ở Thẩm Linh Dư giữa mày. Thẩm Linh Dư lông mi nhanh chóng rung động, đại rũ xuống lông mi khi, hốc mắt liền hôn mê một chút ướt át. Nàng ở trong chăn tay, đầu ngón tay nhi cũng nhẹ nhàng run rẩy, muốn nâng lên. Cuối cùng lại bị nàng nhìn xuống. Chính là ngay sau đó, Tạ Quan liền ở trong chăn bắt tay nàng, hắn lôi kéo Thẩm Linh Dư tay, đem tay nàng đặt ở ngực hắn. Nàng trước kia ngủ khi, liền thích đem tay đáp ở hắn ngực. Thẩm Linh Dư đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tiêm chỉ chậm rãi cuộn lên tới, đi nắm chặt Tạ Quan vào áo. không sợ ta sao? Tạ quan hỏi. Thẩm Linh Dư than thở thấp giọng, khí hận lớn hơn sợ. Tạ quan trầm mặc một trận, đột nhiên kéo kéo khỏe miệng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, khá tốt. Phần 82. Hắn cái chán chống Thẩm Linh Dư giữa mày, hắn gật đầu động tác truyền lại cấp Thẩm Linh Dư. Tạ quan bắt lấy Thẩm Linh Dư thủ đoạn, hơi hơi dùng sức mà nắm chặt, một lần nữa một lần, khá tốt. Thẩm Linh Dư nhấp môi không hé răng. Tạ quan lại nói, đáng giá. Thẩm Linh Dư lúc này mới có chút phản ứng, nàng chuyển động thủ đoạn, muốn đem chính mình tay từ tạ quan dưới trưởng giam cầm chung chạy ra. Chính là tạ quan không có duẫn. Hắn không chỉ có không có buông ra Thẩm Linh Dư tay trái, ngược lại liền Thẩm Linh Dư một cái tay khác cũng gắt gao nắm lấy giam cầm. Hắn ngẩng đầu, không hề dùng cái chán chống Thẩm Linh Dư giữa mày. Vì thế, hắn mặt liền lộ ra tới, hai người ánh mắt có thể lại lần nữa chạm vào nhau tương vọng. Thẩm Linh Dư mím môi. Tạ quan nhìn môi nàng tế nhấp động tác nhỏ, túi xuống thân đi, đem hôn dừng ở nàng trên môi. Không tiến vào không hôn sâu, chỉ là ôn nhu mà lặp lại đi hôn môi nàng môi. Lặp đi lặp lại lúc sau, tạ quan hôn mới dần dần xuống phía dưới rời đi. Cái ở hai người trên người chăn trong bất chi bất giác hướng một bên đi vòng quanh, lộ ra Thẩm Linh Dư sáng trong thân mình. Nàng thân mình thực mau bị tạ quan phúc đi. Chương 76. Tạ quan đưa lỗ thai dán Thẩm Linh Dư ngực, nghe xong trong chốc lát nàng tim đập, sau đó quay mặt đi tới, lại ở nàng ngực hôn một cái. Hắn luôn là thực thích hôn môi Thẩm Linh Dư, bất luận cái gì thời điểm bất luận cái gì địa phương. Thẩm Linh Dư hít hít cái mũi, nhỏ giọng mà suýt nước mắt lên. Tưởng tượng đến tạ quan rất có thể đoán được nàng vì cái gì khóc, Thẩm Linh Dư liền cảm thấy mất mặt, nàng nâng lên đôi tay che lại chính mình mặt. Tạ quan lôi kéo cổ tay của nàng, Thẩm Linh Dư gắt gao che lại chính mình mặt, không chịu buông tay. Ngươi tay quá nhỏ ngăn không được, tới ta trong lòng ngực trốn tránh khóc. Tạ quan thực nghiêm túc mà cho nàng ra chủ ý, thả nắm nàng mảnh khảnh đầu vai, đem nàng hướng trong lòng ngực mang. Thẩm Linh Dư che mặt tay bông, thế nhưng thật sự đem mặt chôn ở tạ quan trong lòng ngực. Tạ quan tóm được tay nàng, đem tay nàng đặt ở hắn trên eo. Thẩm Linh Dư ôm lấy tạ quan, đem nước mắt vẩy đầy hắn vào áo. Ngày ấy Huyền Nhai bên trơ mắt nhìn hắn nhảy vực khủng hoảng nghẹn 7 ngày, hôm nay mới từ này đó trào ra nước mắt tiết ra tới. Tạ quan đem khẽ hôn dừng ở Thẩm Linh Dư đỉnh đầu, lại ôn nhu mà vô về chơi đùa nàng phô ở gối thượng tóc đen. Hắn nói, không khóc. Ta như vậy lợi hại, sao có thể chết? Thẩm Linh Dư nghe hắn này an ủi, minh bạch hắn quả thực biết được nàng vì cái gì khóc. Thẩm Linh Dư liền khóc đến càng hung. Nàng không nghĩ hắn biết được. Nhưng hắn lời này lại như vậy buồn cười, ai sẽ như vậy khen chính mình. Thẩm Linh Dư ở tạ quan trong lòng ngực chậm rãi dừng lại nước mắt, không hề suýt nước mắt, an tĩnh mà vùi đầu dựa ở trong lòng ngực hắn, chỉ ngẫu nhiên có tàn nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, dính tạ quan vào áo. Tạ quan vô về nàng đầu vai, hỏi, ngươi không nhìn xem ta thương sao? Hắn lại nói, ta ngực cắt thật lớn một cái huyết lỗ thủng, có đầu của ngươi như vậy đại. Đối. Chính là ngươi hiện tại dựa vào địa phương. Thẩm Linh Dư sửng sốt một chút, cũng không rảnh lo có thể hay không bị tạ quan thấy tràn đầy nước mắt gương mặt, nàng về phía sau thối lui một ít, vội vàng kéo ra tạ quan vào áo. Tạ quan ngực hoàn chỉnh bóng loáng. Nơi nào? Thẩm Linh Dư một bên ngạnh thanh hỏi, một bên đem hắn vào áo tiếp tục kéo đại. Phía dưới đi. Tạ quan nói. Đi. Thẩm Linh Dư đã đem tạ quan vào áo toàn kéo ra, thấy hắn trước người một chút thương cũng không có, hậu chi hậu giác bị hắn hù lừa. Nàng giận chừng hắn liếc mắt một cái, lông mi dính nước mắt. Tạ quan khỏe môi dạng ti cười, chậm gì gì mà nói, ta như vậy lợi hại, sao có thể bị thương. Thẩm Linh Dư cắn môi chừng mắt nhìn hắn nửa ngày, bực thanh, là, ngươi như vậy lợi hại, sao có thể cùng một cái tỷ nữ ghen. Tạ quan khỏe môi cười cứng đờ, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư ướt át đôi mắt trong chốc lát, lại xoa bóp Thẩm Linh Dư lỗ thai, lớn mật, chu ngươi chín tộc. Chu. Thẩm Linh Dư tiếp thanh, ta chỉ ngươi tạ quan này nhất tộc, trước chú hắn. Thẩm Linh Dư cái này sạt thành, tạ quan thực thích. Tạ quan ngồi dậy, tức giận mà nói, kia không phải ghen. Hắn đứng dậy đi cấp Thẩm Linh Dư lấy một bộ từ trong ra ngoài sạch sẽ xiêm y lìa. Xiêm y lìa đặt ở Thẩm Linh Dư bên người, tạ quan đem người nâng dậy tới, đột nhiên lại hỏi, ta cùng Nguyệt Nha Nhi đồng thời rớt đến dưới vực sâu, ngươi cứu ai? Thẩm Linh Dư vừa muốn đi lấy quần áo, nghe hắn lời này, tức khắc trong lòng thập phần vô ngữ. Nàng nói, đương nhiên là cứu Nguyệt Nha Nhi. Ngươi như vậy lợi hại. Sao có thể yêu cầu ta cứu? Tạ quan chụp bay Thẩm Linh Dư lấy quần áo tay, hắn phải cho nàng xuyên. Hắn cầm Thẩm Linh Dư bên người áo lót, một bên cho nàng xuyên, một bên trầm giọng nói, chờ Nguyệt Nha Nhi tỉnh lại, cô phải hảo hảo phạt nàng. Phạt nàng quỳ Phật đường 10 năm. Nguyệt Nha Nhi sợ nhất quỳ Phật đường. Nhưng lúc này giờ phút này, Thẩm Linh Dư nghe tạ quan nói như vậy, lại không vì Nguyệt Nha Nhi lo lắng. Bởi vì Nguyệt Nha Nhi có thể hay không tỉnh lại vẫn là không biết bao nhiêu. Cái gì đều không có người trước tỉnh lại quan trọng. Tạ quan ngồi ở Thẩm Linh Dư trước mặt, tóm được Thẩm Linh Dư mắt cá chân, đem nàng hai chân bộ tiến ống quần, đem quần hướng lên trên túm một túm, lại nắm nàng eo, làm nàng đứng dậy. Nay đệm giường thật sự phô đến quá dày, mềm thật sự, Thẩm Linh Dư chạm đến gập ghềnh, túm đem tay đáp ở tạ quan trên vai, cũng không đứng vững đương. Một đứng một ngồi, Thẩm Linh Dư đong đưa, giữa hai chân liền như vậy đụng vào tạ quan trên mặt. Thẩm Linh Dư đáp ở tạ quan trên vai tay tức khắc cứng đờ, tạ quan cho nàng sửa sang lại váy quần tay cũng là đồng thời một đốn. Tạ quan động tác thong thả mà nhẹ nhàng thiên quá mặt. Thẩm Linh Dư ngực hoảng hốt, gấp giọng, ngươi đừng lộn xộn. Không có lộn xộn, là ngươi ở lộn xộn. Tạ quan đáp đến thong dong, cố tình hơi nâng lên cằm, hôn một cái. Thẩm Linh Dư hoảng đến trực tiếp ngã ngồi hồi thật dày đệm giường, thình lình đối thượng tạ quan đôi mắt, nàng vội vàng rời đi tầm mắt. Thẳng đến tạ quan cho nàng sửa sang lại hảo xiêm y gì, nàng đều không có lại xem tạ quan liếc mắt một cái. Tạ quan để thanh gọi người, làm Ngụy Học Hải đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Ngụy Học Hải dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái đệm giường thượng hai người, cao hứng phấn chấn mà ứng thanh đúng vậy, vội vàng lui xuống đi công đạo. Chờ Ngụy Học Hải lại mang theo tiểu thái giám nhóm đem đồ ăn sáng nhất nhất đưa vào tới thời điểm, Thẩm Linh Dư đã bị tạ quan ôm tới rồi bên cạnh bàn. Đồ ăn bưng lên, tạ quan tự mình cấp Thẩm Linh Dư thịnh một chén cháo để đặt ở nàng trước mặt. Tuy rằng này 7 ngày hai người đều không có gặp mặt, chính là tạ quan biết nàng ngày đêm canh giữ ở Nguyệt Nha Nhi bên người, vẫn luôn không có gì ăn uống ăn cái gì. Thẩm Linh Dư cúi đầu dùng nữa, còn hãm ở vừa mới xấu hổ tình cảnh, trước sau không có dương mắt đi xem ngồi ở đối diện tạ quan. Đã nhiều ngày, tạ quan cũng không có gì ăn uống. Đặc biệt là đồ ăn sáng một ngày cũng đều không ăn qua. Giờ phút này nhìn Thẩm Linh Dư cúi đầu một ngụm cái miệng nhỏ ăn, hắn cũng tới muốn ăn, động đua ăn một ít. Đoan đưa đồ ăn sáng tiểu thái giám nhóm đã lui xuống, Ngụy Học Hải còn đứng ở một bên chờ. Hắn trộm đánh giá bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương thần sắc, có chút không hiểu ra sao. Hai người kia rốt cuộc hòa hảo không có. Hẳn là hòa hảo đi. Tối hôm qua không phải đều ngủ cùng nhau sao. Nhưng nếu hòa hảo, hiện tại như thế nào một câu cũng không nói buồn đầu ăn cái gì. Ngụy Học Hải càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này còn không có xong. Nếu trong chốc lát hoàng hậu nương nương lại quăng ngã đồ vật, bệ hạ lại kêu đánh kêu giết làm sao bây giờ. Hắn trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, tìm cái bưng trà lấy cớ, vội vàng trốn mất. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư qua đi lâu như vậy còn có chút xấu hổ, chủ động tìm đề tài. Nguyệt Nha Nhi là Sơn Hạo Lực phái người đẩy xuống. Nghe hắn nhắc tới Nguyệt Nha Nhi sự tình, Thẩm Linh Dư quả nhiên đem vừa mới xấu hổ vứt chi sau đầu, dương mắt nhìn phía hắn, mắt trông mong hỏi, vì cái gì? Tạ quan nhìn nàng cái này quan tâm bộ dáng, lại bắt đầu không vừa mắt. Hắn đệ xuống loại này không vừa mắt, tiếp tục giải thích, lần này tới động tương người cũng đều không phải là một lòng, có cầu hòa có chủ chiến. Sơn Hạo Lực là người sau. Đương nhiên, bọn họ cũng sở không chuẩn ta lần này mang theo binh mã lại đây dụ ý, lúc nào cũng đê ta tìm cái vận dụng vũ lực lấy cớ. Kia mấy cái hán tử say đùa giỡn Nguyệt Nha Nhi, ngươi cấp Nguyệt Nha Nhi ra mặt, sự tình nào lớn, nếu nàng lúc này đã chết là đánh trúng Nguyên Hoàng hậu thể diện, liền đem xuất binh lấy cớ đưa cho ta. Thẩm Linh Dư nghe được những mày. Như vậy khởi binh giao chiến sự tình, Nguyệt Nha Nhi một cái tỷ nữ thế nhưng liên lụy đi vào. Nàng hỏi, Sơn Hạo Lực đâu? Đã chết, mặt ngoài là sợ tội tự sát. Tạ quan nói, mặt ngoài, Thẩm Linh Dư hỏi, có thể hay không là ba khởi công xây dựng cũng không tưởng khai chiến, chủ động đem người xử lý. Tạ quan thuận miệng nói, có thể là, cũng có thể là sau lưng ngư ông ở qua cầu rút ván. Thẩm Linh Dư nghĩ nghĩ, hỏi, kia bệ hạ lần này tới động tương, muốn đánh giặc sao? Tạ quan du mắt, thon dài chỉ chuyển trên bàn tiểu xảo không trung trà, làm trung trà ở trên bàn lảo đảo lắc lư mà văng chuyển. Hắn trầm mặc trong chốc lát, mới nói, xem tâm tình. Thẩm Linh Dư sửng sốt, nghĩ thầm không trách động tương nhân thần thần lại nhải lo lắng hai hùng sờ không chuẩn tạ quan ý tứ. Hợp lại tạ quan chính hắn đều là xem tâm tình. Thẩm Linh Dư ăn được, nàng buông chiếc đũa, nói, ta muốn đi xem Nguyệt Nha Nhi. Tạ quan sắc mặt lập tức âm trầm đi xuống. Hắn đã cùng nàng tách ra 7 đời lâu như vậy, nàng mới ở hắn bên người đãi như vậy một lát, muốn đi người. Tạ quan trong lòng hỏa khí tạch tạch hướng lên trên trướng. Nhẫn, lại nhịn một chút. Hắn mở miệng khi tận lực làm ngự khí tầm thường một ít bình thản một ít, ngươi lại không phải đại phu, thủ nàng có bao nhiêu đại tác dụng. Bên kia có nội thị cùng thái y y thủ, có việc sẽ bẩm báo ngươi. Thẩm Linh Dư liếc nhìn hắn, lông mi nhẹ rũ, thấp giọng, ta thủ bệ hạ cũng không có tác dụng. Có đại tác dụng. Ta còn nói. Thẩm Linh Dư ngước mắt mà vọng, tò mò hắn có thể biên ra chuyện quỷ quái gì tới. Cho ta thượng dược. Ta quan nghiêm trang mà nói. Thẩm Linh Dư nhìn tạ quan trên mặt kia nhợt nhạt lưỡng đạo đều sắp nhìn không ra tới hoa thường, muốn nói lại thôi. Tạ Quan cũng không ngoại ý muốn nàng này biểu tình. Hắn cầm lấy trên bàn một cái không chén, hướng góc bàn một khái, cái này chén lập tức vỡ thành hai nửa. Ngay sau đó, Tạ Quan lại bắt đầu loát khởi chính mình tay áo. Thẩm Linh Dư ngốc một chút, gấp giọng, Tạ Quan, ngươi đừng phát bệnh. Thẩm Linh Dư chừng lại đây ánh mắt có một chút hung. Tạ Quan cầm chén mảnh nhỏ, ở cánh tay thượng ước lượng, một bên ước lượng một bên nói, nơi nào bị thương hảo đâu. Cánh tay phải không quá hành, nhanh nhanh ngươi gối. Cánh tay trái cũng không tốt lắm, ôm ngươi thời điểm cũng dùng được đến. Hắn quay mặt đi nhìn về phía Thẩm Linh Dư, hỏi, cấp nơi nào thượng dược, ngươi phương tiện chút. Thẩm Linh Dư trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng sờ không chuẩn hắn là vui đùa trêu đùa nàng, vẫn là ngậm vài phần nghiêm túc. Nàng nhấp môi nhìn chằm chằm Tạ Quan một hồi lâu, đột nhiên duỗi tay đi lấy trên bàn một khắc khối chén mảnh nhỏ. Tạ Quan nháy mắt thay đổi sắc mặt. Thẩm Linh Dư nhéo mảnh nhỏ, nói, ngươi hướng nơi nào cắt, ta liền hướng nơi nào cắt. Tạ Quan vô ngữ mà đem trong tay mảnh nhỏ bông, lười biếng nói, đậu ngươi chơi đâu? Còn thật sự không thành. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan, đột nhiên cảm thấy hắn giống cái tiểu hài tử. Nàng đem trong tay mảnh nhỏ cũng buông xuống, nói, ta có thể không đi bồi Nguyệt Nha Nhi, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một việc. Tạ Quan sốc sốc mí mắt xem nàng. Không sợ hắn, liền bắt đầu nói điều kiện. Về sau không được hung nàng, không được phạt nàng, không được mắng nàng, càng không được sát nàng. Chờ nàng hảo, muốn lưu tại ta bên người. Tạ Quan cười lạnh một tiếng, Mạc Thanh, có thể hay không sống sót vẫn là không biết đâu. Thẩm Linh Dư trên mặt nháy mắt một bạch, trong mắt cũng đi theo phím hồng. Tạ Quan ý bảo đến nói sai lời nói, lập tức sửa miệng, có thể sống lâu trăm tuổi, còn có thể cùng ngươi bên nhau lâu dài. Tạ Quan nói xong lời cuối cùng hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Đáp ứng. Đều đáp ứng ngươi. Phần 83. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư không tín nhiệm ánh mắt, chịu đựng đối Nguyệt Nha Nhi phiền chán, cắn sau nha tảo nói, quân vô hí ngôn. Thẩm Linh Dư chiều hắn rôi tay, cách bàn vông, đem nết lên ngón tay nhỏ đưa cho hắn. Tạ Quan kháng cự mà nhíu mày, ngéo tay. Thẩm Linh Dư ngươi là tiểu hài tử sao?